Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 395 tới chương 424. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mẫn Chi nhất tộc lo thân còn chưa xong, bữa đói bữa no, phải di chuyển khắp nơi trên đại lục. Trong tộc không có cường giả nào đáng kể, lại vì thiếu sức tấn công nên trên đại lục chẳng ai để ý, Ngự Chi nhất tộc thì đi xây nhà, làm kiến trúc. Mấy năm nay có khôi phục lại một chút, nhưng thực lực tổng thể của tộc nhân vẫn vậy, thậm chí còn yếu hơn Lực Chi nhất tộc trước khi xảy ra chuyện. Còn về Phá Chi nhất tộc, sau khi biết Thái Thản tự mình gây sự rồi bị hiệp hội thợ rèn đánh bại, Phá Chi nhất tộc cũng không thể mạnh mẽ ra mặt cho Lực Chi nhất tộc được. Dù sao trước kia Phá Chi nhất tộc cũng đã tổn thất nặng nề nhất, tộc nhân hiện tại vừa ít lại vừa có sức chiến đấu yếu nhất. Trong tộc không phải người già thì cũng là trẻ con, sức chiến đấu tầm trung gần như không có. Đi gây sự với hiệp hội thợ rèn chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hơn nữa, chuyện này vốn không có lý, Dương Vô Địch cũng thấy có chút khó xử. Cuối cùng, tộc trưởng của ba gia tộc còn lại đến hiệp hội thợ rèn xác nhận Thái Thản chưa chết, chỉ bị giam lại, tộc nhân còn lại của Lực Chi nhất tộc cũng ít bị tổn thất, chỉ phải làm lao động chân tay cho hiệp hội. Mặc dù phải lao động mấy chục năm, nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng Lực Chi nhất tộc sẽ không vì thế mà diệt tộc, nên ba nhà kia cũng không nói gì thêm. Nói lý không được, nói sức mạnh cũng không có. Vậy thì làm sao? Đành chấp nhận vậy thôi. Cũng may ba nhà còn lại đã cử cường giả đến hỗ trợ Lực Chi nhất tộc một chút, tăng thêm sức mạnh, nếu không Lực Chi nhất tộc đã bị kẻ thù khác diệt tộc trong lúc gần như toàn bộ cường giả đều bị giữ lại ở hiệp hội thợ rèn. Nghe xong tình hình của Lực Chi nhất tộc, Đường Hạo im lặng rất lâu, cuối cùng nhìn sâu vào Thái Nặc với vẻ mặt đau đớn rồi quay người rời đi, tiếp tục suy nghĩ cách tìm các mối quan hệ của mình. Lực Chi nhất tộc bị hủy hoại, Đường Hạo chẳng hề tiếc nuối, chỉ có chút bực mình vì một con chó trung thành của mình lại có kết cục như vậy. Đồng thời có chút phẫn nộ vì Thái Thản ngay cả một chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Một hồn đấu la cường giả lại bị một hiệp hội thợ rèn quật ngã. Dù Đường Hạo từng là thần tượng đương thời, khi ẩn cư ở Thánh Hồn Thôn nghề nghiệp cũng là thợ rèn, nhưng thực tế hắn không hề coi trọng nghề này. Cùng lắm chỉ là lúc trẻ có chút hứng thú, nhưng về sau lại cảm thấy thợ rèn không bằng một góc của hồn sư. Đường Hạo không dùng một búa tiễn Thái Nặc đi, để hắn biến thành người chết giữ bí mật cho mình, Đường Hạo cảm thấy đó đã là ban ơn cho sự trung thành của Thái Thản rồi. Còn việc đi cứu Thái Thản. Xin lỗi, Đường Hạo cảm thấy mình không có thời gian và công sức rảnh rỗi đó. Nếu sau này thương thế hồi phục, lại có thời gian dư dả, Đường Hạo cũng không ngại đi cứu người hầu của mình. Nhưng trong tình trạng hiện tại, Thái Thản cứ bị giam đi, hắn cũng lười tốn thêm tinh lực đến hiệp hội thợ rèn để cứu một người hầu. Một mối quan hệ khác mà Đường Hạo gọi là của mình, chính là em gái hắn, Đường Nguyệt Hoa, người đang mở Nguyệt Hiên ở thành Thiên Đấu. Võ hồn của Đường Nguyệt Hoa là quý tộc Viên Hoàng. Một võ hồn đặc thù biến dị từ Hạo Thiên Chù Y. Nàng trời sinh có một lĩnh vực có thể khiến người khác bình tâm tĩnh khí và tiên thiên hồn lực cao đến cấp 9. Nhưng quái oăm thay, sự biến dị võ hồn của Đường Nguyệt Hoa lại có khiếm khuyết, hồn lực hoàn toàn không thể tăng trưởng sau này, cho nên ở Hạo Thiên Tông, nàng gần như bị xem là một phế nhân. Dù là cháu gái ruột của Đường Thần, em gái của Đường Khiếu và Đường Hạo, nhưng tập tục của Hạo Thiên Tông chính là cường giả vi tôn. Cho nên Đường Nguyệt Hoa từ khi còn rất trẻ đã rời Hạo Thiên Tông đến sống ở thành Thiên Đấu. Dựa vào lĩnh vực tiên thiên của mình mà cũng có được danh tiếng không nhỏ. Tuy nhiên, dù sao cũng là một nữ tử trói gà không chặt, với thân phận đặc thù và dung mạo của mình, Đường Nguyệt Hoa khi ra ngoài cũng có thể thu hút sự chú ý của nhiều người. Cho nên ban đầu, cha của Đường Hạo cũng đã nghĩ cách cho nàng. Đường Thần và Thiên Đạo Lưu là cùng một thế hệ, cha của Đường Hạo và Thiên Tầm Tật cũng là cùng một thế hệ, hai nhà thậm chí có thể nói là có giao tình. Cho nên ban đầu, cha của Đường Hạo đã để Đường Nguyệt Hoa dựa vào Võ Hồn Điện, muốn Võ Hồn Điện giúp đỡ nàng một chút. Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật lúc đó dù không ưa Hạo Thiên Tông lắm, nhưng đối với người cháu gái trói gà không chặt này cũng không có ác ý gì, để mặc thế hệ trước mà chiếu cố. Dù chỉ là người thân trên danh nghĩa, nhưng Nguyệt Hiên cứ thế mà mở. Một nữ tử trói gà không chặt dựa vào bối cảnh của mình mà sống ở thành Thiên Đấu cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Hạo Thiên Tông phong sơn, Thiên Tầm Tật bị chính mình đập chết. Đường Hạo gần như đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân. Em gái của mình, Đường Nguyệt Hoa, bây giờ sống ra sao, Đường Hạo thực ra cũng không rõ. Nhưng hắn tin rằng, chỉ cần mình đứng ra cầu xin, em gái nhất định sẽ đồng ý. Đường Hạo lặng lẽ lẻn vào Nguyệt Hiên, lại phát hiện nơi này đã không còn vẻ phồn hoa ngày xưa. Cả một khu đình viện rộng lớn chỉ có lác đác vài người trông coi, rất nhiều lễ khí và các công trình đã phủ đầy bụi. Toàn bộ đình viện gần như không thấy một chút ánh đèn, tĩnh mịch như một tòa nhà chết. Phải biết rằng, Nguyệt Hiên là nơi dành cho quý tộc, dạy bảo lễ nghi. Cho nên dù là buổi tối cũng phải đèn đuốc sáng trưng, mỗi góc đều phải được trang trí hoa cỏ thơm ngát, đủ để xứng với hai chữ thượng lưu. Nguyệt Hiên hiện tại gần như khác một trời một vực so với trong ấn tượng của Đường Hạo. Dựa theo trí nhớ, Đường Hạo lẻn vào trong, cuối cùng đến bên ngoài phòng của em gái. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng trong phòng Đường Nguyệt Hoa vẫn còn le lói một ngọn đèn, một bóng người đang ngồi trước bàn tính toán gì đó không ngừng. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trong phòng, Đường Hạo im lặng một hồi rồi đẩy cửa bước vào. Kết quả, vừa mở cửa, Đường Nguyệt Hoa đang ngồi ở chỗ của mình liền lập tức ném sổ sách trong tay, co rúm người lại dưới bàn, tay đưa ra định vặn một cơ quan. Nhìn động tác thành thạo đó, rõ ràng không phải là lần đầu tiên nàng làm vậy. Cơ quan khởi động, mấy mũi tên nỏ ẩn trong vách tường từ các góc bắn về phía Đường Hạo. Trên mũi tên còn có ánh sáng xanh thẫm. Chỉ là do lâu ngày không được bảo trì, khoảng 1/3 số tên nỏ đã bị lệch góc, chỉ có 2/3 bắn về phía Đường Hạo. Đối mặt với những mũi tên có sức sát thương cực lớn này, Đường Hạo chỉ lắc đầu, Hạo Thiên Chu Y trong tay hiện lên, trong nháy mắt đã đánh tan những mũi tên này thành mảnh vụn. Dù những cơ quan này nếu bất ngờ phát động có thể giết chết một hồn vương không phòng bị, nhưng đối với một người đã có chuẩn bị và thực lực mạnh mẽ mà nói thì vẫn quá nực cười. Nhìn những cơ quan trong góc tường, Đường Hạo không khỏi nhớ lại chuyện xưa. Cơ quan này là do Lực Chi Nhất Tộc thiết kế năm đó, căn phòng là do Ngự Chi Nhất Tộc xây dựng, độc dược là do Phá Chi Nhất Tộc cung cấp, tất cả là để cho Đường Nguyệt Hoa một con đường sống cuối cùng. Nhưng vì trước kia Hạo Thiên Tông danh tiếng lừng lẫy, lại có sự ủng hộ nhất định của Võ Hồn Điện, nên trong ấn tượng của Đường Hạo, những cơ quan này chưa bao giờ được khởi động. Không ngờ hôm nay, chính mình lại được tự mình trải nghiệm. Hồn lực của Đường Hạo khẽ động, trực tiếp kéo chiếc bàn mà Đường Nguyệt Hoa đang ẩn nấp ra, để lộ nàng trong bộ dạng chật vật. Nhìn Đường Nguyệt Hoa tay cầm chủy thủ, cảnh giác nhìn mình, khóe mắt Đường Hạo chảy ra hai giọt nước mắt, giọng run run. Em gái, là anh đây. Đường Hạo tháo khăn trùm đầu xuống, giọng nói có chút biến dạng, dáng vẻ tiều tụy khác xa một trời một vực với vẻ hăng hái của thời trai trẻ. Nhưng Đường Nguyệt Hoa, người dành cho Đường Hạo một tình cảm đặc biệt, vẫn nhận ra ngay người trước mặt chính là nhị ca đã lâu không gặp của mình. Đường Hạo triệu hồi Hạo Thiên Chu Y, khí tức quen thuộc xuất hiện, hai hồn hoàng vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ cũng đã chứng minh thân phận của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Đường Nguyệt Hoa cuối cùng cũng không kìm được nữa, nàng đứng thẳng dậy, bước nhanh về phía trước, ôm chầm lấy Đường Hạo. Nhị ca, anh còn sống. Bao nhiêu năm rồi, anh thật sự còn sống. Tốt quá rồi. Nguyệt Hoa. Nhìn em gái trong lòng khóc như một đứa trẻ, Đường Hạo miễn cưỡng nở một nụ cười kiên định và kiêu ngạo như thời trẻ, chỉ là trong mắt lại hiện lên vẻ mệt mỏi. Anh sẽ không chết, anh là thiên tài mà ngay cả tổ phụ cũng coi trọng, là Hạo Thiên Đấu La kế thừa danh xưng Hạo Thiên Cơ mà. Hu hu, Đường Nguyệt Hoa lau nước mắt, ôm Đường Hạo khóc, một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại. Nhị ca, bao nhiêu năm rồi, anh đã già đi. Bao nhiêu năm không có một chút tin tức nào của anh, mọi người đều nói anh đã chết. Đúng vậy, thoáng cái đã bao nhiêu năm. Kể từ khi A Ngân chết dưới vòng vây của Võ Hồn Điện, trái tim anh cũng đã chết. Trước kia để đánh trọng thương tên thiên tầm tật đó, anh bất đắc dĩ phải dùng bí pháp nổ vòng, sau đó lại bị lão già thiên đạo Lưu truy sát, bản thân bị trọng thương, lại vì đứa con của anh và A Ngân mới sinh ra nên chỉ có thể tạm thời lẩn trốn. Đến khi anh biết chuyện tông môn bị ép phong sơn thì đã là rất lâu sau đó. Anh thật sự không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Đối mặt với em gái, Đường Hạo cuối cùng cũng nói ra một câu thật lòng. Năm xưa, sau khi A Ngân hiến tế, hắn đã dùng bí pháp nổ vòng, trong cơn tức giận đã dùng đại tu di chủ y tấn công thiên tầm tật. Nhưng ý định ban đầu của Đường Hạo vẫn là không muốn thiên tầm tật chết, chỉ muốn đánh trọng thương hắn, dùng việc giáo hoàng Võ Hồn Điện tài nghệ không bằng người để kết thúc mọi chuyện. Như vậy, chuyện này truyền ra ngoài sẽ không liên lụy đến Hạo Thiên Tông, mà Đường Hạo còn có thể đạp lên thiên tầm tật để thượng vị, tạo danh tiếng cho việc sau này trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông, quả là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng chính Đường Hạo cũng không ngờ, thiên tầm tật đã chết, bị hắn một búa đánh chết. Điều này khiến cho những gì hắn muốn đều tan thành mây khói. Bản thân thì bị thiên đạo lưu đuổi như chó. Có điều, lời thật lòng của người này cũng chỉ có một câu đó. Trước đây, khi Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện xảy ra giao tranh kịch liệt, Đường Hạo cũng biết, chỉ là lúc đó vì cái chết của A Ngân mà tinh thần sa sút, lại lo lắng thiên đạo lưu ra tay nên đã do dự một thời gian. Khi mọi chuyện đã kết thúc, Đường Hạo mới biết cha mình đã bị chính mình tức chết. Hạo Thiên Tông phong sơn, các tông môn và gia tộc trực thuộc gần như đều đã rời đi. Cho nên Đường Hạo cũng tự thấy không còn mặt mũi nào trở về gặp tộc nhân. Đường Nguyệt Hoa không quan tâm đến những điều đó. Dù cha là bị Đường Hạo tức chết, Hạo Thiên Tông là vì Đường Hạo mà bị ép phong sơn, những gì mình đang phải chịu đựng cũng có liên quan đến Đường Hạo, nhưng cảm nhận được hơi ấm của hắn, nhìn thấy vẻ tang thương trên khuôn mặt hắn, trong lòng Đường Nguyệt Hoa vẫn chỉ có một mình Đường Hạo. Tông môn thật đáng quý, phụ thân giá còn cao hơn, nhưng nếu vì nhị ca, cả hai đều có thể vứt bỏ. Đường Nguyệt Hoa dành cho Đường Hạo một thứ tình cảm vượt trên cả tình anh em, cho nên đến nay vẫn chưa lấy chồng. mà Đường Hạo dù biết điều đó, nhưng cũng không nói gì nhiều. Sau khi Đường Nguyệt Hoa khóc một lúc, hai người mới ngồi xuống giường, từ từ kể về những chuyện đã qua. Nghe được những cay đắng mà Đường Hạo đã phải chịu đựng những năm qua, ánh mắt Đường Nguyệt Hoa tràn đầy đau xót. Khi nghe tin con trai của nhị ca cũng đã đến thành thiên đấu, trong lòng nàng càng là ngũ vị tạp trần. Đường Hạo cũng rất tự nhiên hỏi về chuyện của Hạo Thiên Tông, về Đường Khiếu và chính Đường Nguyệt Hoa, và về lý do tại sao Nguyệt Hiên lại trở nên như thế này. Nghe câu hỏi của Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa cũng lần lượt kể lại sự tình. Kể từ khi cha bị tức chết, đại ca Đường Khiếu đã trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông, đưa ra quyết định đóng cửa Phong Sơn. Tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông đều trở về tổ địa Hạo Thiên Phong. Vì giữa tổ phụ Đường Thần và Thiên Đạo Lưu có giao ước, Thiên Đạo Lưu và người của Võ Hồn Điện chưa bao giờ bước vào Hạo Thiên Phong nửa bước. Cho nên Hạo Thiên Tông dù tổn thất nặng nề nhưng cũng không đến nỗi diệt tông. Ban đầu, Đường Nguyệt Hoa cũng bị đe dọa và nhắm vào không ít, phải trở về Hạo Thiên Tông ẩn náu vài năm mới tiếp tục quay lại thành thiên đấu mở Nguyệt Hiên. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần ổn hơn. Mấy vị trưởng lão trong Hạo Thiên Tông đột phá lên phong hào đấu la, Nguyệt Hiên cũng tiếp tục hoạt động, Đường Nguyệt Hoa cũng có quan hệ với các quý tộc trong thiên đấu đế quốc. Nhưng khoảng một năm trước, thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông đột phá phong hào đấu la. Nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão đã đưa thất trưởng lão rời Hạo Thiên Phong để thu hoạch hồn hoàng, không may lại bị người của Võ Hồn Điện phát hiện. Dù không biết ai đã giết ba vị trưởng lão, nhưng cuối cùng thủ cấp của cả ba đều được đưa đến tay Thiên Đạo Lưu. Thế là Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa tấn công Hạo Thiên Tông, đánh trọng thương Đường Khiếu và hai vị trưởng lão còn lại rồi mới rời đi. Từ đó về sau, không một đệ tử nào của Hạo Thiên Tông được phép rời khỏi tổ địa nửa bước. Không lâu sau, đại lục lại xảy ra biến loạn, Võ Hồn Điện phô bày thực lực ẩn giấu của mình. Để lộ ra số lượng lớn phong hào đấu la, khiến cho những người vốn có liên hệ ngầm với Hạo Thiên Tông cũng cắt đứt liên lạc. Hạo Thiên Phong là một nơi tu luyện tốt, nhưng lại không thể cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt, cho nên tất cả nhu yếu phẩm và dược liệu tu luyện của Hạo Thiên Tông đều phải nhập từ bên ngoài. Sau khi Võ Hồn Điện thể hiện sức mạnh, những thương gia bán đồ cho Hạo Thiên Tông cũng không chịu tiếp tục cung cấp, gần như cắt đứt đường sống của Hạo Thiên Tông. Không còn cách nào khác, Đường Nguyệt Hoa đành phải tự mình bắt đầu vận chuyển các loại tài nguyên vào Hạo Thiên Tông. Và vì thế lực của Võ Hồn Điện quá lớn, độ khó trong việc vận chuyển vật tư của nàng gần như gấp 10 lần so với trước đây. Dù đã đóng cửa Nguyệt Hiên, dốc hết tất cả tiền tiết kiệm và các mối quan hệ để vận chuyển vật tư cho tông môn, Hạo Thiên Tông vẫn đang trong tình trạng ăn không đủ no, sống dở chết dở. Nghe đến đây, Đường Hạo nổi giận, sát ý trong mắt điên cuồng tuôn trào, trên Hạo Thiên Chu Y hiện lên một tia huyết sắc, cả người hai mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc, hận không thể lập tức đi liều mạng với Võ Hồn Điện. Nhưng nghĩ đến sức mạnh hiện tại của Võ Hồn Điện và thiên phú của Đường Tam, Đường Hạo vẫn chọn tiếp tục nhẫn nhịn. Hắn thu hồi Hạo Thiên Chù Y, dùng đầu điên cuồng đập vào tường, định dùng cách này để giải tỏa nỗi buồn khổ trong lòng. Tội nghiệp bức tường, dù là hàng cao cấp do Ngự Chi nhất tộc làm ra, nhưng làm sao có thể cứng bằng cái đầu của Đường Hạo, người đã hấp thụ toàn bộ hồn cốt và có thực lực của một phong hào đấu la. Đường Hạo cứ cồm cộp đập tường, cả căn nhà rung chuyển. Tranh trên tường rơi lả tả, tường cũng bắt đầu bong tróc vôi vữa. Đường Nguyệt Hoa nhìn mà thấy xót. 7 phần xót cho Đường Hạo, 3 phần xót cho bức tường của mình. Tường này bây giờ hỏng, nhưng không có người của Ngự Chi nhất tộc đến sửa cho nàng. Hơn nữa, trong tường còn có cơ quan, nếu đập hỏng thì sửa cũng không được. Không còn cách nào khác, Đường Nguyệt Hoa vội vàng kéo Đường Hạo lại, rồi kể chi tiết hơn. Đường Nguyệt Hoa vốn là tai mắt của Hạo Thiên Tông, thư từ của Lực Chi nhất tộc cũng do nàng chuyển giao. Cho nên nàng biết rất rõ việc các trưởng lão mất tích và việc Lực Chi nhất tộc gây sự ở hiệp hội thợ rèn xảy ra gần như cùng lúc. Nghe Đường Nguyệt Hoa nói, nghe rằng ba vị trưởng lão có thể đã chết dưới tay cao thủ ẩn mình sau lưng hiệp hội thợ rèn, Đường Hạo tức đến nổ mắt, hận không thể lập tức mang Hạo Thiên Chu Y đi đập nát hiệp hội thợ rèn. Nhưng nghĩ đến hai mục đích của chuyến đi này, Đường Hạo lại không thể không nhịn xuống trước. Để tránh nghe thêm những tin tức khiến mình tăng xông, Đường Hạo cảm thấy mình nên đưa ra yêu cầu trước thì hơn. Dưới ánh mắt phức tạp của Đường Nguyệt Hoa, Đường Hạo đưa ra hai yêu cầu khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhị ca, em vừa còn muốn hỏi anh, có phải anh có mâu thuẫn gì với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không? Gần đây thái độ của họ đối với Hạo Thiên Tông của chúng ta đột nhiên thay đổi, còn có người nghe được ở tinh đấu Đại Sâm Lâm rằng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long muốn không đội trời chung với Hạo Thiên Tông. Anh muốn để con trai của anh và chị A Ngân vang danh trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục em có thể hiểu, nhưng tại sao lại phải đến Lam Phách học viện? Một khi bị tra ra, sẽ phải đối mặt với sự tấn công của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đó. Đi các học viện cao cấp khác hoặc năm nguyên tố không được sao? Hơn nữa, nhị ca, anh muốn kế hoạch xuất hành gần đây của Diệp Nhân Tâm, tộc Cửu Tâm Hải Đường, để làm gì? Tuyệt đối không thể động vào Cửu Tâm Hải Đường đâu. Đường Nguyệt Hoa vào đầu bứt tai cũng không nghĩ ra tại sao nhị ca mình vừa đến đã đưa ra hai yêu cầu nặng ký như vậy. Nhưng Đường Hạo chỉ im lặng nhìn vào mắt Đường Nguyệt Hoa, không lên tiếng. Sau một hồi im lặng, Đường Nguyệt Hoa cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, xem ra nhị ca có tính toán của mình, chỉ là em gái không hiểu được thôi. Theo lời anh nói, võ hồn của Tiểu Tam là Lam Ngân Thảo kế thừa từ chị A Ngân. Mặc dù em chưa từng gặp chị A Ngân, chỉ nghe đại ca và anh kể, nhưng em cũng biết đó không phải là võ hồn phẩm chất cao. Người có thể tu luyện Lam Ngân Thảo đến hồn sư đã là cực kỳ hiếm, cho nên muốn ngụy trang thân phận, quan trọng nhất là phải tìm cách che giấu võ hồn. Còn về lộ trình của Diệp Nhân Tâm, tộc Cửu Tâm Hải Đường, tuy không phải là chuyện quá bí mật, nhưng một khi động thủ hậu quả sẽ khôn lường. Có quá nhiều người nợ ân tình của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, ngay cả Hạo Thiên Tông chúng ta cũng Đường Hạo nghiêm túc ngắt lời Đường Nguyệt Hoa, em gái, Hạo Thiên Tông chúng ta không nợ Cửu Tâm Hải Đường cái gì cả. Mười mấy năm trước, khi anh dùng chú y giết Thiên Tầm Tật, Diệp Nhân Tâm cũng từng được Võ Hồn Điện mời đến chữa trị cho hắn. Mặc dù cuối cùng Thiên Tầm Tật vẫn chết, nhưng không còn nghi ngờ gì, với mối quan hệ giữa Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chính là đã giúp đỡ kẻ thù của Hạo Thiên Tông. Món nợ trước kia của Hạo Thiên Tông chỉ là mua bán sòng phẳng mà thôi. Cách đây không lâu, anh còn ra tay đánh trọng thương Ngọc La Miệng, theo lý mà nói hắn tuyệt đối không sống được. Nhưng gần đây anh lại thấy hắn ra tay, dù trong người vẫn còn thương thế, nhưng nhiều nhất là vài tháng nữa sẽ khỏi hẳn. Đây cũng là kết quả của việc Cửu Tâm Hải Đường ra tay. Lần thứ nhất, Cửu Tâm Hải Đường giúp kẻ thù của chúng ta, món nợ đã trả xong. Lần này, Cửu Tâm Hải Đường lại giúp đỡ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, vậy là đã có thù với Hạo Thiên Tông chúng ta. Đã có thù oán, tại sao lại không thể ra tay? Huống chi, anh cũng không phải muốn giết hai ông cháu nhà Cửu Tâm Hải Đường, mà là muốn mời họ lên Hạo Thiên Tông làm khách, tiện thể chữa trị thương thế cho anh. Chẳng lẽ với thực lực và địa vị phong hào đấu la của anh, với địa vị của Hạo Thiên Tông chúng ta, lại không xứng với Cửu Tâm Hải Đường sao? Đường Nguyệt Hoa cuối cùng cũng bị thuyết phục. Dù thực tế là ngay cả nàng cũng nợ ân tình của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, nhưng dưới những lời chính nghĩa của Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa vẫn chuẩn bị trợ giúp hắn ra tay với Diệp Nhân Tâm và Diệp Linh Linh. Đường Hạo và Đường Nguyệt Hoa trò chuyện cả đêm mới rời đi. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Đường Nguyệt Hoa liền phân chia một phần tâm sức để xử lý hai việc Đường Hạo đã giao phó. Sau khi xác nhận tình hình của em gái, Đường Hạo lại tìm đến Đường Tam, rồi lặng lẽ đưa hắn lẻn vào thành thiên đấu để gặp Đường Nguyệt Hoa một lần. Đối với người cháu này, tình cảm của Đường Nguyệt Hoa rất phức tạp. Dù sao, nàng đối với Đường Hạo không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, mà còn tồn tại thứ tình cảm cấm kỵ đó. Khi Đường Hạo và A Ngân yêu nhau, không chỉ tình yêu của Đường Thiếu chết trong trứng nước, mà của Đường Nguyệt Hoa cũng vậy. Thậm chí khi A Ngân chết, Đường Nguyệt Hoa còn từng thầm mừng trong lòng, vui vì kẻ đã cướp đi người trong lòng mình đã chết. Cho nên đối với đứa con của Đường Hạo và A Ngân, tức là Đường Tam, trong lòng Đường Nguyệt Hoa vô cùng phức tạp. Cô và cháu chỉ gặp nhau thoáng qua, vì còn nhiều việc phải xử lý, Đường Nguyệt Hoa và Đường Tam cũng chỉ tiếp xúc đơn giản, biết sự tồn tại của nhau. Với tư cách là trưởng bối, Đường Nguyệt Hoa đã tặng Đường Tam một chút quà trong lần gặp đầu tiên. Ngoài mấy tấm kim hồn tạp, Đường Nguyệt Hoa còn tặng Đường Tam một bản nhạc phổ. Nghe nói bản nhạc phổ này là do một vị phong hào đấu la có võ hồn là nhạc khí viết ra, dù không có gì liên quan đến tu luyện, nhưng giá trị nghệ thuật lại cực cao, có giá trị sưu tầm không nhỏ. Không còn cách nào khác, gần đây Đường Nguyệt Hoa vì Hạo Thiên Tông mà gần như đã bán đi không ít đồ đạc, tiền và vật tư trong tay cũng không còn nhiều. Thêm vào đó, bản thân nàng vốn dĩ gần như không liên quan đến tu luyện, cho nên trong tay cũng không có dược liệu quý giá hay bảo bối nào có ích cho hồn sư. Lục lọi mãi, trong tay cũng chỉ còn lại những thứ này. Dưới sự ra hiệu của Đường Hạo, biết người cô này của mình không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, Đường Tam đã tặng lại cho Đường Nguyệt Hoa nhiều loại ám khí cơ quan nỏ, trong đó có cả gia các thần nổ. Vài ngày sau, Đường Nguyệt Hoa đã mang đến cho Đường Hạo tin tức về hành tung của dòng dõi Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Trong mắt Đường Nguyệt Hoa, với tình trạng cơ thể hiện tại của Đường Hạo, việc hồi phục sức khỏe hoàn toàn là ưu tiên hàng đầu. Cho nên ngay cả việc sắp xếp thân phận cho Đường Tam cũng phải xếp sau việc tập kích Cửu Tâm Hải Đường. Nhánh Cửu Tâm Hải Đường vốn rất đặc thù, trên thế giới chỉ có thể tồn tại cùng lúc hai vị hồn sư thức tỉnh võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Chính vì vậy, mặc dù Cửu Tâm Hải Đường sở hữu năng lực chữa trị cường đại có thể cải tử hoàn sinh, gần như đủ sức tranh đoạt vị trí đệ nhất võ hồn phụ trợ thiên hạ với Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng họ chưa bao giờ phải đối mặt với sự hãm hại từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngược lại, do số lượng bị hạn chế, mối quan hệ giữa hai bên vốn nên có mâu thuẫn lại khá tốt đẹp. Thất Bảo Lưu Ly Tông thậm chí có thể được xem là một trong những người ủng hộ ngầm của Cửu Tâm Hải Đường, vẫn luôn tìm cách kéo nhánh võ hồn đặc thù này về truyền thừa trong tông môn mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là một gia tộc nhỏ. Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường tuy chỉ có hai người, nhưng huyết mạch võ hồn lại đến từ cả cha lẫn mẹ. Điều này có nghĩa là trong huyết mạch mỗi hồn sư, ngoài võ hồn biểu hiện ra bên ngoài, còn có vô số huyết mạch võ hồn ẩn. Khi đã có đủ hai hồn sư cửu tâm hải đường, huyết mạch này trong cơ thể con cái của họ sẽ trở thành dạng ẩn, khiến đứa trẻ chắc chắn sẽ thức tỉnh võ hồn của người cha hoặc mẹ còn lại. Ngược lại, khi số lượng hồn sư cửu tâm hải đường ít hơn 2, huyết mạch này trong cơ thể người có nồng độ cao nhất sẽ chuyển thành dạng trội. Dù điều này không làm thay đổi võ hồn đã thức tỉnh của người đó, nhưng con cái của họ chắc chắn sẽ thức tỉnh võ hồn cửu tâm hải đường, cho đến khi lại có đủ 2 người sở hữu võ hồn này, huyết mạch trong cơ thể những người khác mới chìm vào yên lặng. Vì vậy, dù có đủ loại hạn chế, sự truyền thừa của cửu tâm hải đường chưa bao giờ bị cắt đứt. Kể cả khi cả hai hồn sư sở hữu võ hồn này đồng thời qua đời, nó cũng sẽ không tuyệt tự trên Đấu La Đại Lục. Muốn cửu tâm hải đường hoàn toàn biến mất, chỉ có cách giết chết tất cả những người mang trong mình huyết mạch này, nếu không nó sẽ tuần hoàn xuất hiện vô hạn. Điều này khiến cho cửu tâm hải đường luôn ở trong một trạng thái mâu thuẫn. Dù sự truyền thừa chỉ có 2 người trông có vẻ đầy nguy hiểm, nhưng trên thực tế, số lượng này hầu như lúc nào cũng được lấp đầy. Hơn nữa, vì trong trường hợp có đủ 2 người, con cái của họ chắc chắn sẽ kế thừa võ hồn của người còn lại, nên trong gia tộc cửu tâm hải đường cũng có những truyền thừa võ hồn khác không hề yếu. Gia chủ đương thời của gia tộc cửu tâm hải đường là Diệp Nhân Tâm, ông nội của Diệp Linh Linh, một vị hồn thánh hệ trị liệu. Ông có tính cách ôn hòa, nhân từ, ngoài võ hồn ra còn tinh thông y thuật. Ông sở hữu tước vị danh dự vĩnh viễn ở cả hai đại đế quốc và cũng là trưởng lão danh dự của võ hồn điện. Thân phận của ông dù đặt ở đâu trên toàn đại lục cũng vô cùng tôn quý, có thể ngang hàng nói chuyện với hoàng đế hai nước, thậm chí là giáo hoàng của võ hồn điện. Gia tộc cửu tâm hải đường có một thói quen là cứ vài tháng hoặc một năm lại tổ chức khám bệnh miễn phí cho dân thường, nghe nói truyền thống này đã có từ vạn năm trước, khi võ hồn cửu tâm hải đường vừa ra đời. Mặc dù chính gia tộc cũng không rõ mình đã cứu được bao nhiêu người, nhưng nhờ vậy mà họ có rất nhiều người ủng hộ. Một số hồn sư xuất thân bình dân gần như sùng bái gia tộc cửu tâm hải đường. Hành tung của Diệp Nhân Tâm không phải là bí mật, thậm chí mỗi lần khám bệnh từ thiện, gia tộc cửu tâm hải đường đều cố ý loan tin ra ngoài. Từ xưa đến nay, không phải không có kẻ muốn nhắm vào gia tộc cửu tâm hải đường, định thừa dịp này để bắt cóc người. Nhưng nhánh cửu tâm hải đường cũng không phải không phòng bị, mỗi lần người thừa kế ra ngoài đều có ít nhất một cường giả cấp hồn thánh đi theo, thỉnh thoảng còn có hồn đấu la. Thời kỳ thịnh vượng nhất thậm chí còn có phong hào đấu la làm vệ sĩ. Hiện tại, gia tộc cửu tâm hải đường có 2 vị hồn thánh và 1 vị hồn đấu la, và mỗi khi Diệp Nhân Tâm ra ngoài, vị hồn đấu la kia sẽ đi theo bảo vệ. Với năng lực trị liệu của cửu tâm hải đường, dù là phong hào đấu la bình thường cũng không dám chắc có thể bắt được người dưới sự hỗ trợ của họ. Mà Đường Hạo, không nghi ngờ gì, chính là kẻ ngang ngược nhất đại lục trong trăm năm, thậm chí là ngàn năm qua. Hắn ngay cả giáo hoàng cũng đã giết, bây giờ hoàn toàn không quan tâm nếu ra tay với cửu tâm hải đường mà bị bại lộ thì sẽ gánh chịu hậu quả gì. Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, đằng nào cũng kẻ thù đầy thiên hạ, thêm vài người nữa thì có sao. Lợn chết không sợ nước sôi chính là đạo lý này. Đường Hạo tự tin rằng chỉ cần trạng thái của mình hồi phục, với hồn hoàng 10 vạn năm và đại tu Di Chù Y, thiên hạ hiếm có ai là đối thủ của hắn. Cho dù thiên đạo lưu ra tay, hắn cũng có lòng tin có thể trốn thoát. Lần này, Diệp Nhân Tâm khám bệnh từ thiện tại một thành thị không xa Thiên Đấu Thành. Như thường lệ, bên cạnh ông tụ tập một đám đông. Có người cần chữa bệnh, có người chỉ muốn xem cho biết, cũng có kẻ thừa cơ muốn làm chuyện gì đó. Bên cạnh Diệp Nhân Tâm, một đội hồn sư và gia nhân vũ trang đầy đủ đang thành thạo duy trì trật tự. Nhiều hồn sư từng chịu ơn của ông cũng đến góp vui, tự nguyện làm hộ vệ. Có thể nói, lực lượng bảo vệ quanh Diệp Nhân Tâm lúc này gần như tương đương với một quân đoàn của Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ riêng số gia nhân mặc áo giáp duy trì trật tự đã hơn 100 người. Nhưng bao năm qua, Diệp Nhân Tâm đã quen với cảm giác bị vây quanh, nên dù đối mặt với vô số ánh mắt, ông vẫn có thể vừa cười ha hả vừa chữa bệnh cho mọi người. Hồn sư hệ trị liệu không phải là toàn năng, kể cả cửu tâm hải đường cũng vậy. Những vết thương thể xác ông có thể dễ dàng chữa khỏi, nhưng đối với bệnh tật lại là chuyện khác. Cơ thể người rất phức tạp, những triệu chứng giống nhau có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Nếu chỉ dùng hồn kỹ có khi còn gây ra tác dụng phụ, vì vậy gia tộc cửu tâm hải đường ngoài việc truyền thừa võ hồn còn luôn nghiên cứu về y thuật và độc thuật. Kể cả khi không dùng võ hồn, chỉ với y thuật, người thừa kế của cửu tâm hải đường vẫn là thầy thuốc giỏi nhất và độc sư hàng đầu đại lục. Diệp Nhân Tâm kiên nhẫn bắt mạch cho từng người, gặp trường hợp có thể dùng hồn kỹ thì thi triển, gặp người có bệnh trong người thì kê đơn thuốc, bảo họ đến chỗ gia nhân bên cạnh lấy thuốc. Mà Diệp Linh Linh, người nắm giữ võ hồn cửu tâm hải đường còn lại, thì đứng một bên gật gù, thỉnh thoảng dùng sổ nhỏ ghi lại các triệu chứng bệnh tật. Diệp Nhân Tâm thỉnh thoảng lại để Diệp Linh Linh xử lý một số bệnh nhân có tình trạng nhẹ, đồng thời từ từ giải thích cho cô bé về các loại bệnh trạng và tổn thương cơ thể. Nhánh cửu tâm hải đường vẫn luôn được truyền dạy từng chút một như thế. Diệp Nhân Tâm khi còn trẻ cũng từng theo trưởng bối đi khám bệnh từ thiện, cuối cùng mới trở thành y đạo thánh thủ nổi danh khắp đại lục như ngày nay. Dần dần, trời tối, Diệp Nhân Tâm và Diệp Linh Linh cũng dừng tay, nói với mọi người một tiếng rồi trở về khách điếm nghỉ ngơi. Dù nhiều người chờ đợi đã lâu tỏ ra tiếc nuối, nhưng dưới uy áp của các hồn sư bảo vệ, không ai dám tỏ ra bất mãn. Buổi khám bệnh kéo dài 3 ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Diệp Nhân Tâm đưa Diệp Linh Linh về khách điếm, sau đó ôn tồn kiểm tra kiến thức của cô bé về bệnh trạng và phương pháp chữa trị của các bệnh nhân hôm nay. Vốn dĩ, mọi chuyện đều hết sức bình thường, không ai nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi trăng lên giữa trời, vạn vật tĩnh lặng, Đường Hạo chờ đợi cả ngày cuối cùng cũng tìm được thời cơ. Đúng lúc này, Đường Hạo nheo mắt, lặng lẽ phóng thích hồn lực của mình, lẻn vào phòng của Diệp Nhân Tâm. Phòng của Diệp Nhân Tâm và Diệp Linh Linh ở cạnh nhau, lúc này vị hồn sư cấp hồn đấu la đang dẫn người canh gác trước cửa phòng hai người. Có lẽ vì đã quá lâu không có sự cố nào xảy ra, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt mọi người, phần lớn sự chú ý đều đặt ở nơi khác, không hề nhận ra một vị phong hào đấu la đang lẻn vào. Lúc này, trong phòng Diệp Nhân Tâm vẫn đèn đuốc sáng trưng, ông đang ngồi trước bàn ghi chép lại việc chữa trị trong ngày. Tình trạng bệnh nhân, bệnh tình, nguyên nhân, phương pháp điều trị. Diệp Nhân Tâm tỉ mỉ ghi lại thông tin của tất cả bệnh nhân hôm nay, đồng thời ghi chú thêm bằng chữ nhỏ ở phía sau. Cả người ông vô cùng tập trung, dường như không hề hay biết có kẻ đã lẻn vào phòng mình. Nhìn Diệp Nhân Tâm không chút phòng bị, Đường Hạo cười lạnh, nhanh chân bước đến sau lưng ông, chụm tay thành đao, định chém vào gáy Diệp Nhân Tâm, đánh ông bất tỉnh rồi bỏ vào bao mang đi. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào Diệp Nhân Tâm, trên người ông đột nhiên xuất hiện một tấm khiên màu vàng. Tấm khiên không chỉ bao bọc lấy cơ thể Diệp Nhân Tâm, mà còn đẩy văng Đường Hạo ra xa mấy bước. Là ai? Diệp Nhân Tâm đột ngột ngẩng đầu, thấy Đường Hạo bị đẩy ra, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhìn tấm khiên vàng đang bảo vệ mình, Diệp Nhân Tâm bất giác đưa tay sờ vào món quà mà Độc Cô Bác đã tặng ông trước khi lên đường, trong lòng cuộn lên như sóng to gió lớn. Hồn cốt kỹ. Ngươi phát hiện ra ta. Cảm nhận được dao động hồn lực truyền đến từ ngoài cửa, Đường Hạo quát khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ tức giận. Cánh tay trái của hắn bỗng nhiên sáng lên, rõ ràng là hồn cốt kỹ ẩn giấu bên trong đã được kích hoạt. Toàn thân Đường Hạo đều là hồn cốt hệ sức mạnh đỉnh cấp, giúp tăng cường tố chất bản thân cực cao, lại có hồn kỹ không tầm thường, đây cũng là lý do hắn tự tin có thể bắt cóc Diệp Nhân Tâm và Diệp Linh Linh mà không cần để lộ võ hồn. Dưới sự kích thích của hai hồn cốt kỹ, hai tay Đường Hạo trở nên cường tráng và mạnh mẽ hơn cả phong hào đấu la hệ sức mạnh thông thường. Hắn liên tiếp vung quyền, khiến vòng bảo hộ màu vàng trở nên lung lay sắp đổ, nhưng vẫn kiên cố lạ thường, không hề vỡ nát. Cả Diệp Nhân Tâm và Đường Hạo đều không biết lai lịch của vầng sáng màu vàng này, tự nhiên không hiểu tại sao lớp lá chắn mỏng manh đó lại có thể chặn được đòn tấn công toàn lực của một phong hào đấu la. Thực ra, nếu có hồn đạo sư ở đây, họ sẽ nhận ra ngay lai lịch của nó. Đây là biểu hiện khi vòng bảo hộ vô địch kim thân cấp 6 được kích hoạt, có thể chống đỡ đòn tấn công toàn lực của phong hào đấu la trong khoảng 3 giây. Dù chỉ dùng được một lần là sẽ hỏng hoàn toàn, nhưng nó đủ sức quyết định cục diện ngay cả trong chiến trường của các phong hào đấu la. Không cần đến 3 giây, chỉ hơn 2 giây sau, vị hồn đấu la ngoài cửa đã xông vào. Dưới trạng thái võ hồn phụ thể, cả người ông hóa thành một người đầu chó mình người, toàn thân bốc lên ngọn lửa mạnh mẽ. Võ hồn của vị hồn đấu la này là Địa Ngục Huyễn, một võ hồn thuộc tính hỏa đỉnh cấp, thực lực cấp 83, có thể xem là một cao thủ không tầm thường trên đại lục. Nhưng nhìn kẻ địch đột nhiên xông vào, Đường Hạo không thể dừng tay, hồn lực trong cơ thể vận chuyển, mấy hồn cốt kỹ năng cùng lúc được kích hoạt. Hồn cốt chân trái kích hoạt, một lớp khiên mỏng bao bọc lấy Đường Hạo. Hắn cứ thế lao thẳng vào đòn tấn công của vị hồn đấu la Địa Ngục Huyễn, áp sát đối phương, sau đó hồn cốt thân thể kích hoạt, cơ thể hắn phồng lên một vòng, rồi cánh tay phải tung ra một cú đấm trời giáng. Hồn cốt cánh tay phải và chân trái của Đường Hạo là hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, phẩm chất cực cao, do Đường Thần năm xưa đoạt được từ hồn sư khác, vô cùng xuất sắc ngay cả đối với phong hào đấu la. Vị hồn đấu la Địa Ngục Huyễn không kịp đề phòng, lập tức bị một quyền của Đường Hạo nện thẳng vào ngực, xương ngực vỡ nát ngay tức khắc, mảnh xương đâm vào nội tạng, cả người như một cái bao rách bị đánh bay ra ngoài. Cú va chạm làm vỡ tan cánh cửa gỗ, hất văng cả đội viện quân phía sau như những quả bao lim. Một đám hồn sư dưới tác động của lực cực mạnh không chút sức phản kháng bay ngược ra, thậm chí đập vỡ cả tường của khách điếm, rơi lả tả xuống sân. Mặc dù Đường Hạo thường bị người ta lên án, nhưng không ai có thể phủ nhận thiên phú và sức chiến đấu của hắn. Khi còn là hồn đấu la, hắn đã từng chặt đứt chân một phong hào đấu la của võ hồn điện, lúc chuẩn phong hào thì còn có thể đối đầu với thiên tầm tật có hai phong hào đấu la hộ vệ. Bỏ qua tính cách và nhân phẩm, chỉ xét về thiên phú và sức chiến đấu, Đường Hạo quả thực là một tồn tại ưu tú trên đại lục. Lý do hắn không được gọi là thiên tài trăm năm hay ngàn năm có một là vì sự tồn tại của ông nội hắn, Đường Thần, chứ không phải vì thiên phú của hắn không đủ. Dù bị thương và không triệu hồi võ hồn, nhưng chỉ bằng tố chất cơ bản, Đường Hạo vẫn có thể nghiền ép phần lớn hồn đấu la, thậm chí đối đầu trực diện với phong hào bình thường. Diệp Nhân Tâm triệu hồi võ hồn, vừa định di chuyển để hỗ trợ, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy gần như toàn bộ viện quân đều bị đánh bay ra khỏi phạm vi hồn kỹ của mình. Cả người ông lập tức cảm thấy không ổn. Chênh lệch giữa phong hào đấu la và hồn sư cấp dưới lớn đến như vậy, lại thêm yếu tố hữu tâm tính vô tâm, dù Đường Hạo không dùng võ hồn cũng có thể một đòn hạ gục một hồn đấu la không tầm thường. Nhưng ngay khi Đường Hạo tưởng rằng mình sắp thành công, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu xương. Không còn để ý đến việc che giấu thân phận, Đường Hạo theo bản năng triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, vung loạn xạ sang bên cạnh, hồn lực cuồng bạo tỏa ra bốn phía, ép kẻ ẩn nấp trong bóng tối phải lộ diện. Đó là một người trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh lục, dáng người cao lớn. Bên cạnh hắn, chín hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen hiện lên, cho thấy hồn lực cấp bậc phong hào đấu la. Nhìn gương mặt trẻ trung kia, Đường Hạo sững sờ trong giây lát, rồi lập tức nhận ra thân phận của đối phương qua khí tức. Độc Cô Bác. Lão độc vật nhà ngươi dám phá hỏng đại sự của ta. Chỉ là bọn chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, sao dám bàn chuyện đại sự. Độc Cô Bác từ xa lao tới cười lạnh một tiếng, hồn lực trong cơ thể không chút do dự phóng thích, hóa thành một con bích lân xà hoàng hư ảo há to miệng lao thẳng về phía Đường Hạo. Cảm nhận được mối đe dọa to lớn, con ngươi Đường Hạo co rụt lại, hồn hoàng thứ năm trên người sáng lên, hắn dùng Lăng Thiên Nhất Kích nghênh đón. Sau đó, hắn không ham chiến mà vội vàng lui lại, chuẩn bị rời khỏi phạm vi công kích của Độc Cô Bác. Một mình Độc Cô Bác hắn không sợ, vấn đề là sau lưng Độc Cô Bác còn có một hồn sư hệ trị liệu đệ nhất thiên hạ. Chừng nào hồn lực của Diệp Nhân Tâm chưa cạn kiệt, Độc Cô Bác gần như là bất tử. Đường Hạo hoàn toàn không có chút nắm chắc nào là mình sẽ thắng được một Độc Cô Bác như vậy. Nhưng Độc Cô Bác sao có thể dễ dàng buông tha cho Đường Hạo. Đệ Bác Hồn Kỹ, thời gian ngưng kết. Độc Cô Bác hét lớn, hồn hoàng thứ 8 sáng lên, sức mạnh thời gian phun ra, khóa chặt Đường Hạo đang bay giữa không trung. Dưới sự điều khiển của bản năng, ngay khoảnh khắc thời gian ngưng kết giáng xuống, Đường Hạo đã thi triển sát thần lĩnh vực của mình. Vốn dĩ sát thần lĩnh vực dù mạnh mẽ cũng không thể ngăn cản được một hồn kỹ thời gian như thời gian ngưng kết. Nhưng vấn đề là khi sát thần lĩnh vực được kích hoạt, ý niệm của Tu La Thần trong cơ thể Đường Hạo cũng lập tức được kích hoạt. Cảm nhận được sức mạnh hệ thời gian, ý niệm của Tu La Thần liền bạo lực kích thích cơ thể Đường Hạo, không chút do dự kích phát sức mạnh của hắn, cho nổ tung sát thần lĩnh vực để ngăn cản sự ngưng động thời gian. Cảm nhận được sức mạnh sôi trào trong cơ thể, Đường Hạo còn định phản công một đợt, trực tiếp khiến ý niệm của Tu La Thần phải bật cười ngu ngốc. Không thèm để ý việc làm vậy sẽ càng đẩy nhanh quân cờ Đường Hạo này đến bước đường suy vong, ý niệm của Tu La Thần liền bạo lực can thiệp vào suy nghĩ của hắn, khiến Đường Hạo lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi chiến trường với tốc độ điên cuồng. Tốc độ của Đường Hạo tuy rất nhanh, nhưng Độc Cô Bác muốn đuổi theo vẫn có thể đuổi kịp. Nhưng ngay khi Độc Cô Bác chuẩn bị thi triển võ hồn chân thân để truy bắt, một luồng tinh thần truyền âm lại khiến ông từ bỏ ý định. Độc Cô Bác xoay người, chắn trước mặt Diệp Nhân Tâm, sau đó phá tường bảo vệ Diệp Linh Linh ở phòng bên cạnh ra sau lưng mình. Sau đó, Trần Minh và Độc Cô Nhạn mới thông thả xuất hiện. Dưới sự bảo vệ của mấy người Độc Cô Bác, Diệp Nhân Tâm đi ra sân, cùng Diệp Linh Linh triệu hồi võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, toàn lực chữa trị cho các hồn sư bị Đường Hạo tập kích trọng thương. Mặc dù dưới đòn tấn công bạo lực của Đường Hạo, những người này đều bị gãy nhiều xương cốt, thậm chí xương còn đâm xuyên nội tạng, nhưng với năng lực chữa trị cường đại của Cửu Tâm Hải Đường, họ vẫn nhanh chóng hồi phục khả năng hành động, chỉ là trạng thái vẫn chưa tốt lắm. Vị hồn sư địa ngục Huyễn Khi tỉnh lại, cảm nhận cơn đau khắp người, cả thân đầy nhục nhã. Ông dùng móng vuốt sắc bén xé rách cơ thể, bạo lực lôi ra những mảnh xương vỡ đâm vào nội tạng, sau đó dưới sự chữa trị của Cửu Tâm Hải Đường nhanh chóng hồi phục, một lần nữa đứng bên cạnh Diệp Nhân Tâm. Nhìn Diệp Nhân Tâm vẫn còn kinh hãi, vị hồn sư có tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu với ông cả người tràn đầy áy náy, cúi đầu tạ lỗi với Độc Cô Bác. Vừa rồi ở trong sân, ông cũng đã thấy cảnh kẻ tấn công bị Độc Cô Bác ra tay đuổi đi. Dù không biết tại sao Độc Cô Bác lại xuất hiện ở đây, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông bày tỏ lòng cảm kích. Ông biết Độc Cô Bác và Diệp Nhân Tâm có quan hệ tốt, con cháu hai bên cũng là bạn bè thân thiết, nên đương nhiên không hề nghi ngờ gì. Dù sao với mối quan hệ giữa hai người, Độc Cô Bác hoàn toàn không có lý do gì phải ra tay. Quan trọng nhất là, khi kẻ tấn công kia rút lui, ông đã lờ mờ thấy được hồn hoàng của hắn. Hồn hoàng thứ 9 màu đỏ, võ hồn hình cây chù y, đối với người đã trải qua chuyện của hơn 10 năm trước như ông, gần như chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra kẻ giấu mình dưới áo choàng là ai, cũng hiểu được vì sao ban đầu đối phương không dùng võ hồn mà chỉ dùng hồn cốt kỹ năng đã có thể áp chế mình. Hạo Thiên Tông, khinh người quá đáng. Một phong hào đấu la đường đường, lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Trước đây ta còn nghi ngờ không biết tại sao giáo hoàng thiên tầm tật của võ hồn điện lại chết dưới tay Đường Hạo, hóa ra Hạo Thiên đấu la danh xưng cường công hệ này lại giỏi đánh lén như mẫn công hệ. Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên đấu la, quả là một cường công hệ tốt. Vị hồn đấu la địa ngục Huyễn có tính cách nóng nảy, dù đang đứng trước mặt Độc Cô Bác, ông vẫn lộ vẻ dữ tợn, dường như muốn xé một miếng thịt từ trên người Đường Hạo. Theo lý mà nói, dù không phải là đối thủ của Đường Hạo, ông cũng tự tin không đến mức bị một chiêu miểu sát. Nếu sử dụng võ hồn chân thân, lại có Diệp Nhân Tâm hỗ trợ, ông ít nhất có thể cầm cự cho đến khi Độc Cô Bác đến. Nhưng vấn đề là, cả đời này ông chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại bị một Phong Hào đấu la lừa đến để đánh lén, nên mới bị mất sức chiến đấu chỉ trong một hiệp. Chỉ vì do dự một chút vì sợ làm Diệp Nhân Tâm bị thương, ông đã bị một quyền đánh gục. Nhục nhã. Quá nhục nhã. Độc Cô Bác liếc nhìn đối phương một cái, cũng không biết nói gì. Dù sao trên thực tế, ông thấy một hồn đấu la bị Phong Hào đấu la đánh lén miểu sát là chuyện quá bình thường. Một số hồn sư có sức phòng ngự yếu một chút, giống như ông mấy năm trước khi còn là cấp 91, bị hồn đấu la đánh lén cũng có thể mất sức chiến đấu. Sau khi chữa trị cho mọi người, Diệp Nhân Tâm dẫn Diệp Linh Linh, người vì quá căng thẳng mà không biết nói gì, tìm một phòng khác trong khách điếm. Sau đó, ông mời Độc Cô Bác, Trần Minh và Độc Cô Nhạn vào ngồi. Diệp Nhân Tâm không phải là người thích vòng vo, vừa vào đã lấy món quà Độc Cô Bác tặng trước khi đi ra đặt lên bàn. Nhìn món đồ đặc thù đã mất đi vẻ lộng lẫy, sắc mặt Diệp Nhân Tâm vô cùng kỳ lạ. Độc Cô huynh, nói thật, có phải huynh đã sớm nhận được tin có người muốn tập kích ta không? Ta đúng là nhận được tin, nhưng nói thật, ta cũng không chắc tin này là thật hay giả. Thêm nữa lại sợ đã thảo kinh xà, nên ta không nói trước mà âm thầm đi theo. Độc Cô Bác nhìn Diệp Nhân Tâm già nua, nhất thời có chút xúc động. Mấy năm trước, ông còn có việc cầu cạnh Diệp Nhân Tâm, muốn dùng sức mạnh của Cửu Tâm Hải Đường để chữa trị kịch độc gia truyền của dòng họ mình. Bây giờ, thực lực của ông đã tăng mạnh, ngược lại Diệp Nhân Tâm lại nợ ông một ân tình. Quả đúng là thế sự vô thường. Sắc mặt Diệp Nhân Tâm có chút quái dị, ông chỉ tay vào hồn đạo khí vòng bảo hộ vô địch đã mất hiệu lực trên bàn, trong mắt mang theo vài phần đau lòng. Nhưng món quà này của huynh cũng quá lớn rồi. Vừa rồi ta cảm nhận được, vật này trong nháy mắt đã bộc phát ra một vòng bảo hộ phòng ngự cực mạnh, ngay cả Hạo Thiên Đấu La kia khi chỉ dùng hồn cốt kỹ cũng không thể phá vỡ ngay lập tức. Đối với hồn sư phụ trợ mà nói, đây hoàn toàn là báu vật vô giá. Sao lại dùng một lần là hỏng thế này? Độc Cô huynh nhà, có việc huynh cứ nói thẳng với ta, tình nghĩa giữa hai chúng ta, chẳng lẽ ta không tin huynh sao? Hà tất phải lãng phí một bảo bối như vậy chứ? Diệp Nhân Tâm có chút đau lòng cho món bảo bối đã hỏng, cảm khái vì sao thứ này không thể giữ lại trong gia tộc để cho con cháu sau này dùng phòng thân. Có thể phòng ngự được đòn tấn công của Phong Hào đấu la sao? Diệp Linh Linh nhìn hồn đạo khí đã vỡ trên bàn, rồi với vẻ mặt kỳ lạ, cô bé cũng từ trong ngực mình lấy ra một món đồ trông gần như y hệt, chỉ là vì chưa được kích hoạt nên chưa bị vỡ nát. Nhạn Nhạn, mấy ngày trước cậu đưa cho tớ món đồ này, bảo tớ dạo này mang theo bên người, lại là một thứ có thể chặn được đòn tấn công trong thời gian ngắn của Phong Hào đấu la ư? Diệp Linh Linh dù tính cách lạnh nhạt, nhưng lúc này vẫn vô cùng kinh ngạc nhìn người bạn thân của mình. Cô bé hoàn toàn không ngờ người bạn tốt thường ngày chơi chung với mình lại có trong tay bảo bối trân quý như vậy, mà một lần lấy ra còn là hai cái. Mặc dù món đồ này vừa nhìn đã biết là nhân tạo, không phải hồn cốt, lại chỉ có thể dùng một lần là mất hiệu lực. Nhưng thứ này có thể giúp một hồn sư phụ trợ chống đỡ đòn tấn công trong thời gian ngắn của Phong Hào đấu la. Trước hiệu quả này, những hạn chế kia đã hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Độc Cô huynh ra tay thật hào phóng. Nhìn món bảo bối lớn mà cháu gái lấy ra, Diệp Nhân Tâm nhất thời không biết nên nói gì. Vẫn là Độc Cô Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Diệp lão đệ, hồn đạo khí vòng bảo hộ vô địch này tuy vô cùng quý giá và hiếm có, nhưng tuyệt không phải là tuyệt phẩm. Với quan hệ giữa chúng ta, nếu đệ còn cần, sau này ta có thể nghĩ cách kiếm thêm cho đệ một cái. Độc Cô Bác vỗ ngực đảm bảo không chút khách khí. Ông cũng biết, con rể của cháu gái mình đang nuôi một đám hồn đạo sư, người giỏi nhất đã sắp lên cấp 8. Vòng bảo hộ vô địch này tuy trân quý, nhưng nếu cắn răng cũng có thể chế tạo ra mấy cái. Người ta là bán ruộng nhà mình không tiếc, Độc Cô Bác đây là bán ruộng của con rể thì có gì mà tiếc. Đằng nào ông cũng còn nợ Diệp Nhân Tâm vài món ân tình. Tặng chút quà thì có sao? Nghe Độc Cô Bác đảm nhiệm mọi việc, Trần Minh cũng không có ý kiến gì thêm. Dù sao cái hồn đạo khí vòng bảo hộ vô địch này chính hắn cũng biết chế tạo, hơn nữa tỷ lệ thành công là 100%. Vấn đề không thể sản xuất hàng loạt là vì lõi của nó cần một loại tinh thạch màu vàng chỉ có ở Nhật Nguyệt Đại Lục, và cũng cực kỳ quý giá, nếu không hắn đã sớm bán buôn một đống rồi. Nếu là vòng bảo hộ vô địch cấp 6 trở xuống, hắn có thể lấy ra được 5 cái. Cùng lắm thì lại sang Nhật Nguyệt Đại Lục nhập hàng một chuyến là được. Nghe lời của Độc Cô Bác, Diệp Nhân Tâm lập tức vui mừng, miệng thì không từ chối, nhìn biểu cảm kia thậm chí còn hận không thể để Độc Cô Bác lấy ra một cái tặng ông ngay bây giờ. Nhưng dù sao Diệp Nhân Tâm cũng là người từng trải, kích động một lát liền bình tĩnh lại. Ông tùy ý cầm lấy cái đã hỏng trên bàn, sau đó để Diệp Linh Linh cất lại cái còn tốt, lúc này mới tiếp tục nói chuyện với Độc Cô Bác. Thật lòng mà nói, Diệp Nhân Tâm hoàn toàn không hiểu, Tại sao mình và Đường Hạo không thù không oán, mà hắn lại đột nhiên đến tập kích mình? Rõ ràng trước đây mình còn chữa trị cho người của Hạo Thiên Tông, theo lý mà nói, Hạo Thiên Tông còn nợ mình ân tình mới phải. Đối với câu hỏi của Diệp Nhân Tâm, Độc Cô Bác với vẻ mặt kỳ lạ trả lời. Diệp lão đệ, đệ có nhớ trước kia Võ Hồn Điện mời đệ đi chữa trị cho Thiên Tầm tật không? Nhớ chứ, chỉ là ta còn chưa tới thì người đã chết rồi. Trong mắt Diệp Nhân Tâm thoáng qua một tia kỳ lạ, nhưng sắc mặt vẫn như thường trả lời. Năm đó sau khi đến, ông cũng đã kiểm tra thi thể của Thiên Tầm tật. Ban đầu ông thật sự cho rằng Thiên Tầm tật là bị sức mạnh hùng hậu của Hạo Thiên Chủ Y trọng thương đến chết, nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng hơn, ông lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, vết thương của Thiên Tầm tật chỉ là trọng thương, nguyên nhân cái chết là do một luồng sức mạnh thôn phệ bá đạo và kịch độc. Ông còn vì vậy mà báo cáo lại với Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lư. Nhưng cuối cùng, Thiên Đạo Lư lại bảo ông đừng tiết lộ thêm, cứ tuyên bố với bên ngoài là Thiên Tầm tật chết dưới tay Đường Hạo. Chẳng lẽ là Đường Hạo biết năm đó hắn không phải là người thật sự giết Thiên Tầm tật, nên mới đổ nguyên nhân cuộc chiến giữa Võ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông lên đầu mình? Không. Không đúng. Đã nhiều năm như vậy, muốn động thủ hắn đã sớm động thủ rồi. Hơn nữa chuyện này ngoài mình ra, cũng chỉ có Thiên Đạo Lư biết. Mình không tiết lộ, chẳng lẽ lại có thể là Thiên Đạo Lư tiết lộ tin này ra ngoài sao? Độc Cô Bác đến giờ vẫn không biết Thiên Tầm tật chết như thế nào, chỉ là dựa vào sự nhạy bén của mình, ông nhận ra trong mắt Diệp Nhân Tâm có gì đó không đúng, nên đột nhiên cảm thấy chuyện năm đó có lẽ không đơn giản như vậy. Nhưng dù sao bây giờ không phải là lúc lật lại chuyện cũ, Độc Cô Bác liền coi như mình không thấy gì, tiếp tục nói. Theo ta được biết, vì khi đó đệ đã cố gắng đi cứu Thiên Tầm tật, nên Đường Hạo kia đã ghi hận trong lòng, cho rằng đệ đối nghịch với Hạo Thiên Tông. Mà Diệp lão đệ, đệ hẳn cũng đã nghe chuyện tộc trưởng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Ngọc Nguyên Chấn gầm thét trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thề không đội trời chung với Hạo Thiên Tông rồi chứ. Hai chuyện này có liên quan gì sao? Diệp Nhân Tâm vẻ mặt đầy nghi hoặc, không biết hai chuyện cách nhau mười mấy năm này sao có thể liên quan đến nhau. Chuyện Thiên Tầm tật ông nhận, nhưng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thì liên quan gì ở đây? Cụ thể là thế này, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trong lúc săn giết hồn thú 10 vạn năm, Ngọc Nguyên Chấn bị Đường Hạo đánh lén, Ngọc La Miện đã thi triển võ hồn chân thân thay Ngọc Nguyên Chấn đỡ một đòn, vì vậy mà trọng thương hấp hối. Cho nên Ngọc Nguyên Chấn mới nổi giận gầm lên rằng mình và Hạo Thiên Tông không đội trời chung. Vậy chuyện này thì liên quan gì đến ta, Ngọc La Miện không chết mà. Chẳng lẽ Đường Hạo này nghĩ là ta đã ra tay cứu Ngọc La Miện ư, nhưng việc này thật sự không liên quan gì đến lão phu cả. Diệp Nhân Tâm chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Diệp Linh Linh. Cửu Tâm Hải Đường tổng cộng chỉ có hai ông cháu ta, lúc đó chúng ta đều ở Thiên Đấu Thành, làm sao có thể đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chữa trị cho Ngọc La Miện được. Nhưng mà cứu sống một phong hào đấu la sắp chết, lại còn có thể hồi phục 7-8 phần trạng thái trong thời gian ngắn, chuyện này trên đại lục chỉ có rất ít người làm được. Trong đó nổi tiếng nhất, chính là Cửu Tâm Hải Đường của đệ. Độc Cô Bác nhún vai. Thật sự không phải ta. Có phải đệ hay không không quan trọng, Đường Hạo chỉ là tìm một cái cớ để ra tay với đệ thôi. Trong trận chiến vừa rồi, ta cảm nhận được trên người tên Đường Hạo kia có ám thương do sử dụng tạc hoàng để lại. Phần ám thương này đã tích tụ rất lâu, ảnh hưởng đến sự tiến bộ hồn lực của hắn, thậm chí đã uy hiếp đến tính mạng. Trên đại lục có thể cứu hắn không nhiều người, mà trong đó nổi tiếng nhất vẫn là Cửu Tâm Hải Đường của đệ. Đường Hạo chỉ là đơn thuần nghĩ đến đệ, tìm một lý do để ra tay với đệ nên mới làm vậy. Thật hoang đường. Hoang đường quá. Diệp Nhân Tâm run rẩy vuốt râu, hoàn toàn không hiểu nổi cái logic này. Sự bá đạo của Hạo Thiên Tông cũng không phải ngày một ngày hai, tên cuồng đồ Đường Hạo kia ngay cả giáo hoàng Võ Hồn Điện cũng dám giết, chẳng lẽ còn sợ ra tay với Cửu Tâm Hải Đường sao? Hắn đã là công địch của hồn sư thiên hạ rồi, chẳng lẽ còn quan tâm có thêm vài kẻ địch nữa sao? Nghe xong lời giải thích của Độc Cô Bác, Diệp Nhân Tâm cảm thấy hình như cũng rất có lý. Chỉ là ông lập tức nghĩ đến một chuyện khác, không hiểu nhìn Độc Cô Bác. Độc Cô Huynh, vậy làm sao Huynh biết Đường Hạo muốn động thủ với ta? Diệp lão đệ có nhớ Nguyệt Hiên và Đường Nguyệt Hoa kia không? Độc Cô Bác từ trong hồn đạo khí lấy ra một chồng tài liệu, đặt trước mặt Diệp Nhân Tâm. Theo tình báo, Đường Hạo mấy ngày trước đã gặp Đường Nguyệt Hoa. Hơn nữa từ sau đó, Đường Nguyệt Hoa liền bắt đầu thu thập thông tin của đệ. Ý đồ đã quá rõ ràng. Diệp Nhân Tâm liếc nhìn tài liệu, tay tức đến rung lên, miệng thấp giọng lẩm bẩm. Hay cho một Đường Nguyệt Hoa, hay lắm. Trước đây khi ngươi khổ sở cầu xin ta xem làm sao có thể giúp ngươi thay đổi hạn chế thiên bẩm của võ hồn để tu luyện, ngươi đâu có thái độ này. Tài liệu rất ngắn, Diệp Nhân Tâm rất nhanh đã xem xong, nhưng vẫn tức đến run rẩy. Phải đến khi Diệp Linh Linh bên cạnh triệu hồi võ hồn thi triển hồn kỹ, cơ thể Diệp Nhân Tâm mới bình tĩnh lại. Độc Cô Huynh, Huynh ra tay cứu ta vô cùng cảm kích. Không biết có chuyện gì cần ta làm. Ân tình lớn như vậy, ta Diệp Nhân Tâm dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định báo đáp. Diệp lão đệ, không giấu gì đệ, ta thật sự có một việc muốn nhờ. Từ xưa đến nay, y thuật và độc thuật của Đấu La Đại Lục vì sự tồn tại của võ hồn hệ trị liệu và võ hồn thuộc tính độc mà không được coi trọng. Mà ta, Độc Cô Bác, lại là phong hào Đấu La đầu tiên trong số các hồn sư thuộc tính độc. Vì vậy ta cũng có ý định khai tông lập phái. Sau cuộc thi hồn sư lần này, ta muốn thành lập một học viện, không chỉ dạy các hồn sư thuộc tính độc tu luyện, mà còn muốn truyền thừa độc thuật và y thuật như một hệ thống độc lập. Độc Cô Bác và Diệp Nhân Tâm nói chuyện rất lâu. Nghe nguyện vọng của Độc Cô Bác, Diệp Nhân Tâm cũng có chút động lòng, nhưng lại vì đạo sự thế của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường mà có chút do dự, sợ lựa chọn sai lầm của mình sẽ mang lại phiền phức cho tương lai gia tộc. Chỉ đến khi Trần Minh lấy ra hồn đạo khí, giống như lần trước chào hàng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, nói với Diệp Nhân Tâm về tác dụng của nó, và thông báo rằng đã đạt được hợp tác chiến lược với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Diệp Nhân Tâm cuối cùng cũng ý thức được rằng, bầu trời của giới hồn sư có lẽ sắp thay đổi. Để gia tộc Cửu Tâm Hải Đường không bị đào thải trong sự thay đổi của tương lai, Diệp Nhân Tâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng đồng ý lời mời của Độc Cô Bác, xem như bị kéo lên cùng một chuyến xa. Thực ra, nguyên nhân về học viện và truyền thừa chỉ là thứ yếu. Lý do chính Độc Cô Bác lôi kéo gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là vì yêu cầu của Trần Minh. Lần trước sau khi gặp Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần, Trần Minh không chỉ nhận được hai bài kiểm tra thần vị từ Hủy Diệt Chi Thần, mà còn biết được Sinh Mệnh Chi Thần cũng đã hạ xuống Đấu La Tinh một bài kiểm tra của thần cấp 2, Hoa Thần. Trước đây, Hoa Thần là thị nữ của Sinh Mệnh Chi Thần, một vị thần linh hệ trị liệu tinh thông sinh mệnh lực và thống ngự trăm hoa. Thông qua nghiên cứu về sinh mệnh lực, Trần Minh phát hiện Cửu Tâm Hải Đường đúng như hắn nghĩ, là một võ hồn cấp thần ra đời do sự vẫn lạc của một tồn tại cấp thần nào đó. Dựa vào đặc tính không bị hồn hoàng thay đổi mà chỉ đồng hóa hồn hoàng giống như Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nó đã trở thành một võ hồn chỉ có năng lực trị liệu và đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực này. Theo Trần Minh, thiên phú của Diệp Linh Linh tuy có hơi kém một chút, nhưng nếu bồi dưỡng tốt, kế thừa một thần vị hoa thần là hoàn toàn không có vấn đề. Tác dụng của việc này có thể nói là rất lớn. Mặc dù bản thân Trần Minh đã có thuộc tính sinh mệnh cực hạn, nhưng có thêm một người cũng đi trên con đường sinh mệnh có thể mang lại cho hắn sự trợ giúp không nhỏ. Sau này dù có lên thần giới, cũng có thể có thêm một thành viên trong tổ chức. Hơn nữa, qua quan sát Diệp Linh Linh và Diệp Nhân Tâm 3 ngày, Trần Minh còn phát hiện một thuộc tính đặc thù trên võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Đó là một loại năng lực thiên phú vô cùng đặc biệt, có thể chuyển hóa sức mạnh tín ngưỡng thành tu vi hồn lực. Mặc dù hiệu suất chuyển hóa này rất kém, so với võ hồn thiên sứ 6 cánh quả là một trời một vực, nhưng không nghi ngờ gì, đây cũng là năng lực đặc thù do ảnh hưởng của sức mạnh thần linh, hẳn là đã có từ khi Cửu Tâm Hải Đường mới ra đời. Chỉ vì võ hồn Cửu Tâm Hải Đường ra đời chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, không giống như võ hồn thiên sứ đã được thiên sứ thần cẩn thận cải tạo và điều chỉnh, nên hiệu suất chuyển hóa tín ngưỡng mới thấp như vậy. Xét đến việc võ hồn Cửu Tâm Hải Đường vốn có phẩm chất cấp thần, lại liên quan đến một vị thần đã sa ngã, Trần Minh thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu thiên phú của một hồn sư Cửu Tâm Hải Đường đủ cao, bằng vào nỗ lực của bản thân nâng hồn lực lên cấp 99, có lẽ có thể trực tiếp mượn sức mạnh tín ngưỡng tích lũy được để đúc lại hoặc liên kết với thần vị tương ứng. Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ, trong số các hồn sư thuần phụ trợ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tuyệt thế đấu la, ngay cả siêu cấp đấu la và phong hào đấu la cũng cực kỳ hiếm hoi. Nhưng đây thực sự có thể là một con đường tắt thành thần duy nhất thuộc về nhánh Cửu Tâm Hải Đường. Nếu đưa Diệp Linh Linh hoặc Diệp Nhân Tâm đến nơi kiểm tra thần vị của Hoa Thần để tiếp nhận, có lẽ sẽ xảy ra một số chuyện bất ngờ. Dù sau này thật sự không thể thành thần, nhưng với sự đặc thù của Cửu Tâm Hải Đường, vẫn có thể bồi dưỡng ra một hồn sư hệ trị liệu từ cấp siêu cấp đấu la trở lên. Điều này rất quan trọng đối với những người bên cạnh hắn và thế lực trong tương lai. Sáng sớm hôm sau, Diệp Nhân Tâm liền thu dọn đồ đạc, dẫn Diệp Linh Linh theo đám người Độc Cô Bác cùng nhau trở về. Buổi khám bệnh từ thiện vốn kéo dài 3 ngày cũng không tiếp tục nữa, chỉ để lại một ít gia đình và thị vệ giải thích. Nhưng dù tỏ ra rất cẩn thận và nhún nhường, điều đó không có nghĩa là Diệp Nhân Tâm sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ông chọn trở về là để chuẩn bị mang đến cho Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa và Đường Hạo một món quà lớn. Trên xe ngựa, dưới ánh mắt của Độc Cô Bác, Trần Minh và Độc Cô Nhạn, Diệp Nhân Tâm không chút khách khí viết từng lá thư, mà người nhận những lá thư này đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm trên Đấu La Đại Lục. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí, Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ, Hoàng đế Tinh La Đế Quốc Đái Thiên Phong, Tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Gia tộc Ngọc Nguyên Chấn, Cựu Bạch Kim giáo chủ của Thiên Đấu Đế Quốc Sa Rác, Tông chủ Hắc Hổ Tông vừa tấn thăng phong hào Đấu La không lâu, Tông chủ Tượng Giáp Tông. Đằng nào cũng không định trung lập nữa, Diệp Nhân Tâm cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị là một vố lớn. Bất cứ ai từng nợ ân tình của ông và gia tộc, Diệp Nhân Tâm đều viết thư cho tất cả. Trong đó không chỉ bao gồm các tông môn hồn sư mạnh mẽ trong 7 đại tông môn trừ Hạo Thiên Tông, thậm chí cả các gia tộc ẩn thế, mà còn có thư gửi cho quý tộc và hoàng đế của 2 đại đế quốc. Thậm chí Diệp Nhân Tâm còn viết thư cho một số thương nhân lớn nắm giữ các giao dịch lớn trên Đấu La Đại Lục. Từ vũ lực đến chính trị rồi thương nghiệp, Diệp Nhân Tâm đều không bỏ qua, chuẩn bị phát động mạng lưới quan hệ của Cửu Tâm Hải Đường để gửi cho Hạo Thiên Tông một món quà thật hậu hĩnh. Ông là hồn sư hệ trị liệu, nhưng không phải là người dễ bắt nạt. Cuối cùng, Diệp Nhân Tâm trịnh trọng viết thêm hai lá thư, một lá gửi cho Giáo Hoàng Võ Hồn Điện Bỉ Đông, lá còn lại gửi cho Đại Cung Phụng Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lư. Vừa về đến phủ đệ của gia tộc tại Thiên Đấu Thành, Diệp Nhân Tâm liền phái người đi đưa thư khắp nơi, đồng thời chuẩn bị tự mình đến thăm các đại quý tộc và đại tông môn gần Thiên Đấu Thành. Mà Độc Cô Bác thì chắc chắn sẽ đi cùng. Là tiểu bối, ba người Diệp Linh Linh, Trần Minh và Độc Cô Nhạn lại được dặn dò không được rời khỏi phủ đệ, thời gian gần đây cứ thành thật ở yên trong nhà, tránh bị Đường Hạo nhắm đến lần nữa. Đương nhiên, Độc Cô Bác biết rõ sức chiến đấu hiện tại của Trần Minh còn cao hơn mình rất nhiều, tiến trình trên con đường thành thần cũng bỏ xa mình một khoảng lớn. Vì vậy, ông chủ yếu là muốn Trần Minh làm vệ sĩ cho hai cô nhóc Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn không có sức chiến đấu gì đáng kể. Trần Minh có thể thông qua Lam Ngân Thảo để quan sát Đường Hạo và Đường Tam, nên tự nhiên đồng ý tất cả. Cùng với việc Diệp Nhân Tâm bị Đường Hạo tập kích truyền ra, toàn bộ Thiên Đấu Thành, thậm chí là Thiên Đấu Đế Quốc đều chấn động. Dưới sự vận động của Diệp Nhân Tâm, rất nhiều gia tộc đều đồng loạt lựa chọn truy nã và tìm kiếm tung tích của Đường Hạo, đồng thời hết sức gây khó dễ cho Hạo Thiên Tông. Người của Hạo Thiên Tông ăn uống tiêu hao không ít, nhưng địa thế của tông môn lại không thích hợp trồng trọt, hơn nữa Hạo Thiên Tông trước nay luôn coi thường việc tự mình vận hành những việc mà họ cho là thấp kém, nên từ trước đến nay đều phải nhập các loại vật tư từ bên ngoài vào. Vốn dĩ vì chuyện Đường Hạo tập kích Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lần trước, nguồn cung lương thực và các loại vật liệu của Hạo Thiên Tông đã thiếu hụt. Bây giờ Diệp Nhân Tâm lại thêm một mồi lửa, Hạo Thiên Tông thậm chí còn rơi vào tình trạng đứt nguồn cung lương thực. Chỉ sau vài ngày, Hạo Thiên Tông đã không chịu nổi, lập tức phái người công khai tuyên bố rằng Đường Hạo hiện tại không có nửa xu quan hệ gì với Hạo Thiên Tông. Sau đó, họ không thể không chấp nhận nguy cơ có thể bị Thiên Đạo Lưu lần nữa đánh tới cửa, lại phái một vị trưởng lão đích thân đến phủ đệ của Diệp Nhân Tâm để tạ tội. Hạo Thiên Tông vốn luôn cao ngạo thậm chí còn mang đến một khối hồn cốt cánh tay phải hệ sức mạnh 3 vạn năm để bồi tội. Đối với Hạo Thiên Tông mà nói, hành động này gần như tương đương với việc quỳ xuống đất cầu xin Diệp Nhân Tâm giơ cao đánh khẽ, đừng tiếp tục gây khó dễ cho họ nữa. Dù nói Hạo Thiên Tông là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ép quá cũng có thể liều mạng rời núi đi tìm Diệp Nhân Tâm tính sổ. Nhưng vấn đề là lạc đà gầy dù có lớn đến đâu cũng không bằng một bầy ngựa. Có Diệp Nhân Tâm dẫn đầu, rất nhiều gia tộc vốn đã có thù hận với Hạo Thiên Tông càng kết hợp lại với nhau để ra tay hiểm độc. Mấy ngày trước, thậm chí đệ tử Hạo Thiên Tông ẩn cư trên đỉnh Hạo Thiên cũng bị hồn sư bên ngoài đánh lén, khiến tình trạng không có người kế tục của tông môn càng thêm thê thảm. Hơn nữa, tất cả các thương nhân lớn nhỏ đều tỏ thái độ bài xích việc tiếp tục cung cấp vật tư cho Hạo Thiên Tông, dù có trả thêm tiền cũng không ai chịu bán. Một số phần tử cực đoan thậm chí còn đầu độc nguồn nước trên Hạo Thiên Phong, dùng thuốc nổ cho nổ tung nhà xí của Hạo Thiên Tông gây ra cảnh tượng phân bay đầy trời, lẻn vào kho thóc dùng phân và nước tiểu làm ô nhiễm số lương thực vốn đã không nhiều, thậm chí còn tấn công cả người già và trẻ em của tông môn. Dưới tình huống này, nếu không cúi đầu thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ làm gì có ngàn ngày phòng trộm. Dù Hạo Thiên Tông có mấy vị phong hào đấu la trấn giữ, bao gồm cả tông chủ Đường Khiếu, nhưng dưới tình hình bị Võ Hồn Điện theo dõi sát sao, họ cũng hoàn toàn không dám sử dụng vũ lực. Nếu thật sự thử dùng vũ lực để ép buộc hoặc uy hiếp, thì dù Võ Hồn Điện có đánh vào Hạo Thiên Phong, đào mồ tổ tiên của Hạo Thiên Tông lên, tuyệt đại đa số hồn sư trên đại lục cũng sẽ ca ngợi Võ Hồn Điện là anh hùng trọng nghĩa, vì duy trì chính nghĩa mà không tiếc hy sinh. Hồn cốt thì Diệp Nhân Tâm nhận, nhưng cũng không nói là đã chấp nhận lời xin lỗi. Dù sao thời gian gần đây ông không định để Hạo Thiên Tông yên ổn. Nếu không, thể diện của ông cũng không còn. Còn về Đường Nguyệt Hoa, người đã cung cấp hành tung cho Đường Hạo. Nàng ta tự nhiên là bị chăm sóc đặc biệt. Dù có gia các thần nỏ trong tay, bản thân lại đã phát triển được không ít kẻ si tình ở mọi tầng lớp tại Thiên Đấu Thành trong những năm qua, dù có phải đánh cược cả tính mạng cũng phải yểm trợ giúp Đường Nguyệt Hoa thoát khỏi Thiên Đấu Thành. Nhưng so với lực lượng nhắm vào mình, sức mạnh của Đường Nguyệt Hoa thật sự quá tầm thường. Một hồn sĩ, hai ba hồn tông và hồn vương, cộng thêm mười mấy người hầu. Con số đó gần như có thể bỏ qua, bất kỳ một hồn thánh nào cũng có thể nghiền nát họ 7-8 lần. Sau khi sự việc xảy ra, để đề phòng có người đào hầm trốn thoát, một nhóm hồn sư thuộc tính thổ đã xung phong đào tung một vùng đất lớn gần Nguyệt Hiên, trực tiếp làm lộ ra vô số đường hầm dưới lòng đất, khiến Đường Nguyệt Hoa chưa kịp bước ra khỏi Thiên Đấu Thành đã bị bao vây. Sau khi miễn cưỡng dùng gia các thần nỏ bắn chết một hai kẻ xui xẻo, đám người giúp đỡ Đường Nguyệt Hoa đã bị giết sạch, còn bản thân nàng ta thì bị vây kín. Cuối cùng, để tránh bị đối xử nhục nhã, để tránh làm ô danh Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ giơ gia các thần nỏ lên, dùng mũi tên cuối cùng trong đó bắn xuyên đầu mình. Mà trước khi chết, trong lòng Đường Nguyệt Hoa vẫn luôn nghĩ đến sự an nguy của Đường Hạo. Mặc dù không thích Đường Nguyệt Hoa, nhưng những người truy kích nàng ta vẫn nể phục hành động thà chết chứ không chịu khuất phục của nàng. Vì Đường Nguyệt Hoa cũng là một mỹ nhân hiếm có, nên hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã hiếm hoi cho nàng một chút thể diện. Họ thu liễm thi thể của Đường Nguyệt Hoa, sau đó tìm một hồn sư thuộc tính hỏa để hỏa táng thành tro, rồi chôn trên núi. Để đề phòng có kẻ trả thù, họ cũng không dựng bia, cứ thế qua loa cho xong chuyện. Đối với kẻ địch mà nói, đây đã là một sự thiện chí rất lớn. Nếu không phải vì biểu hiện cuối cùng của Đường Nguyệt Hoa đủ quật cường và bản thân nàng là một nhược nữ tử không gây ra quá nhiều thương vong, thì kết cục cuối cùng cũng không đơn giản chỉ là bị đốt thành tro. Sau hơn 10 năm, đám người Hạo Thiên Tông một lần nữa cảm nhận được nỗi đau do Đường Hạo gây ra. Dù là Đường Khiếu, anh ruột của Đường Hạo, lúc này cũng tức đến mức lấy da phả ra, tự tay xóa tên Đường Hạo và tuyên bố rằng tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông khi phát hiện ra Đường Hạo phải lập tức tấn công. Đầu tiên là phụ thân, tộc nhân, bây giờ lại là em gái. Tất cả mọi người đều vì hắn mà gặp bất hạnh. Ban đầu là tập kích giáo hoàng Võ Hồn Điện, gần đây lại đánh lén tông chủ Lam Điện Phách Vương Long, bây giờ lại đi tập kích người thừa kế của Cửu Tâm Hải Đường. Rõ ràng là hắn chỉ sợ Hạo Thiên Tông có thể sống lay lắc, cố ý tìm thêm kẻ địch cho tông môn, chuẩn bị để Hạo Thiên Tông chết hẳn về mọi mặt. Thiên hạ đệ nhất tông cũng không chịu nổi một tên nội gián như vậy. Đường Khiếu đã từng nguyện ý cho em trai mình một cơ hội sửa đổi và tỉnh ngộ, và trong nhiều năm qua cũng luôn chờ đợi Đường Hạo trở về tông môn sám hối. Nhưng sau nhiều năm như vậy, ngay khi gần như mọi người đều cho rằng Đường Hạo đã lặng lẽ chết ở một góc nào đó trên đại lục, hắn lại xuất hiện và liên tiếp làm hai chuyện động trời. Giống như để ngăn Hạo Thiên Tông bị người ta lãng quên, Đường Hạo lại từ một góc nào đó của đại lục nhảy ra, tìm cho tông môn một đám kẻ thù mới. Hắn nói cho mọi người biết Hạo Thiên Tông vẫn chưa chết, mọi người có thể tiếp tục nhắm vào Hạo Thiên Tông. Dù Đường Khiếu có bao che cho Đường Hạo, người em trai mà mình tự tay nuôi lớn từ nhỏ đến đâu, cũng đã hoàn toàn thất vọng. Ông quyết định nếu có một ngày được gặp lại người em trai này, ông sẽ tự tay xử lý tên bại hoại đã khiến người thân và tông môn phải thất vọng tột cùng. Chỉ là giờ này khắc này, Đường Hạo đã hoàn toàn không thể để tâm đến chuyện khác. Sau khi bị kích phát tiềm năng và sức mạnh trong cơ thể một lần nữa, Đường Hạo đã cảm thấy cơ thể mình đang sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng 2 năm tới, hắn sẽ hoàn toàn mất đi hồn lực, trở thành một phế nhân. Điều này đối với Đường Hạo, người gần như đã hy sinh tất cả vì thực lực, là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đối với hắn, người đã mất đi người yêu, phụ thân, tộc nhân, em gái, bạn bè, thậm chí cả con trai cũng coi như đã mất, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào bây giờ chỉ còn là sức mạnh của chính mình. Nếu cuối cùng ngay cả sức mạnh hắn cũng mất đi, vậy thì tất cả những gì hắn đã mất trước đây là vì cái gì? Dù đã rơi vào trạng thái điên cuồng, Đường Hạo vẫn không định dừng lại. Sau khi nhận ra Cửu Tâm Hải Đường sẽ không bao giờ ra tay cứu mình nữa, Đường Hạo liền nghĩ đến một võ hồn có năng lực trị liệu mạnh mẽ mà hắn từng tiếp xúc. Lam Ngân Hoàng. A Ngân. Lam Ngân Hoàng có sức sống gần như vô tận. Chỉ cần Tiểu Tam có thể khiến võ hồn Lam Ngân Thảo thức tỉnh lần thứ hai, trở thành Lam Ngân Hoàng, thì ta sẽ có khả năng hồi phục. Mặc dù trong lòng cũng biết khả năng này rất mong manh, trạng thái của hắn bây giờ dù là A Ngân năm xưa cũng chưa chắc cứu được. Nhưng Đường Hạo, người đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vẫn không định từ bỏ, chuẩn bị mang theo Đường Tam đến Lam Ngân Sâm Lâm để đánh cược lần cuối. Sau khi tìm thấy Đường Tam, Đường Hạo không nói nhiều, thậm chí không để ý đến Tiểu Vũ, liền trực tiếp lôi Đường Tam đi thẳng đến Lam Ngân Sâm Lâm, nơi trước đây mình và A Ngân đã từng đến. Vị trí của Lam Ngân Sâm Lâm thực ra chính là gần Thánh Hồn Thôn, đối với người thường thì rất xa, nhưng đối với hồn sư lại không hề xa. Có thể nói, trước đây Đường Hạo hoàn toàn có khả năng đưa A Ngân trở về Lam Ngân Sâm Lâm để một lần nữa trưởng thành, sau đó vừa trông vợ vừa chăm con, chỉ là hắn hoàn toàn không làm như vậy mà thôi. Mặc dù bên trong có rất nhiều Lam Ngân Thảo có tuổi thọ cao, là nơi tập trung lớn nhất của tộc Lam Ngân Thảo trên Đấu La Đại Lục, nhưng Lam Ngân Sâm Lâm lại không phải là khu rừng săn hồn được các hồn sư coi trọng. Bởi vì tộc Lam Ngân Thảo vốn có thể thấy ở khắp nơi trên đại lục, hơn nữa Lam Ngân Thảo đã trở thành hồn thú lại rất giỏi ngụy trang khí tức của mình, nên khu rừng này vẫn luôn bị những người xung quanh coi là một khu rừng thông thường, không có tài nguyên gì, vị trí cũng không đắc địa nên không có dấu hiệu bị khai thác. Chỉ có một số rất ít người đi sâu vào bên trong khu rừng này mới có thể cảm nhận được, trong khu rừng tưởng chừng như không có gì đáng chú ý này cũng tồn tại những hồn thú vạn năm rất mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, cũng rất khó có ai phát hiện ra rằng những cây Lam Ngân Thảo gần như có mặt ở khắp mọi nơi trong rừng mới thực sự là vương giả và chủ nhân của khu rừng này. Khi mới đến nơi, Đường Tam hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào với những cây Lam Ngân Thảo bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút nguy hiểm, đồng thời mơ hồ cảm thấy mình dường như không được những cây Lam Ngân Thảo xung quanh chào đón. Mà nhìn khu rừng không hề có bất kỳ thay đổi nào vì sự xuất hiện của con trai mình, trong mắt Đường Hạo lóe lên một vẻ phức tạp, trong lòng hồi tưởng lại A Ngân. Sau đó, hắn chỉ dẫn Đường Tam ngồi xuống một tảng đá lớn để cảm nhận khu rừng này. Khi Đường Hạo phóng thích hồn hoàng của mình, và Đường Tam cố gắng bung ra võ hồn Lam Ngân Thảo toàn thân tím đen, hoàn toàn không giống Lam Ngân Thảo của mình. Cả một vùng Lam Ngân Sâm Lâm vốn đang yên tĩnh lập tức như một thùng thuốc nổ bị đốt cháy, nhanh chóng nóng lên, rồi sôi trào. Khu rừng vốn bình lặng, mỗi một góc đều tỏa ra hồn lực, ngay cả các hồn thú sống trong đó dưới ảnh hưởng của Lam Ngân Thảo cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Lam Ngân Thảo cảm nhận được khí tức của hoàng giả trên võ hồn của Đường Hạo, cảm nhận được huyết mạch của hoàng giả trong võ hồn của Đường Tam. Chỉ là khác với những gì Đường Hạo dự đoán, cả khu rừng không hề che giấu mà tỏa ra sự chán ghét đối với hai người. Kẻ loài người đã hại chết hoàng giả. Kẻ loài người đã làm vấy bẩn huyết mạch của hoàng giả. Cút đi. Lam Ngân Sâm Lâm không chào đón các ngươi. Tất cả Lam Ngân Thảo đều tỏa ra sự bài xích, bất kể là Lam Ngân Thảo đã là hồn thú hay là Lam Ngân Thảo bình thường chưa có linh trí, tất cả đều dưới sự dẫn dắt của một khí tức chung, kết hợp thành một thể thống nhất, tỏa ra ác ý về phía Đường Hạo và Đường Tam. Dưới sự xung kích của luồng khí tức khổng lồ, Đường Tam cảm thấy đầu óc mình như bị một cây búa lớn nện mạnh, cả người lập tức rơi vào choáng váng. Nhưng ngay khi sắp hoàn toàn ngất đi, trên đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh, giúp ổn định lại tinh thần của Đường Tam. Dưới sự ổn định của luồng sức mạnh này, Đường Tam theo bản năng thi triển hồn cốt kỹ đầu của mình, Ma Chu Chi Phệ, cả đầu hắn lập tức biến đổi theo hướng của nhân diện Ma Chu, đồng thời cũng có thêm một chút sức chống cự với ác ý từ bên ngoài. Cảm nhận được sức mạnh mà hồn cốt kỹ đầu mang lại, Đường Tam không khỏi càng thêm tin tưởng vào hồn cốt mà mình đã lựa chọn. Mà trong cơn sóng ác ý này, Đường Hạo cũng cảm nhận được một mối đe dọa to lớn. Hiện tại trong cơ thể hắn vẫn còn vết thương từ lần tạc hoàng trước chưa lành, nếu đối phó với hồn đấu la bình thường thì không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu phải động thủ với tồn tại cấp phong hào đấu la thì không nghi ngờ gì sẽ khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn, uy hiếp đến tính mạng. Sắc mặt Đường Hạo kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua Đường Tam, xác nhận mặc dù linh hồn của Đường Tam không phải là nguyên bản nhưng cơ thể đúng là huyết mạch của mình và A Ngân, hắn lập tức nghĩ vấn đề nằm ở trên người mình. Hắn nhìn hồn hoàng thứ 9 màu đỏ trên người mình, lập tức cảm thấy như đã tìm ra vấn đề. Chết rồi, đám Lam Ngân Thảo không có đầu óc này sợ là đã coi ta là hung thủ sát hại A Ngân. Sớm biết vậy đã đưa Tiểu Tam đi hấp thu hồn cốt của A Ngân trước rồi mới đến đây. Đường Hạo thầm kêu không ổn, chỉ có thể trước tiên bảo vệ Đường Tam ở sau lưng, sau đó tỏa ra khí thế phong hào đấu la của mình, giằng co với toàn bộ Lam Ngân Thảo trong rừng. Các ngươi nhìn cho rõ đi, chẳng lẽ các ngươi không thấy được huyết mạch của Tiểu Tam sao? Các ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Thân phận của nó đối với các ngươi đặc biệt đến mức nào? Toàn bộ Lam Ngân Thảo trong rừng im lặng một lúc, sau đó một giọng nói mạnh mẽ hơn, cổ xưa hơn và cao quý hơn so với những Lam Ngân Thảo bình thường, mượn những cây Lam Ngân Thảo xung quanh để truyền đến tai Đường Hạo và Đường Tam. Chúng ta không phủ nhận nó có huyết mạch của hoàng giả, chúng ta cũng biết ngươi đã từng là bạn đời mà hoàng giả lựa chọn. Nhưng trong mắt chúng ta, các ngươi đều không xứng đáng với vị trí vốn có. Hoàng giả, bạn đời của hoàng giả, đây là có ý gì? Đường Tam kinh ngạc nhìn Đường Hạo, phảng phất như lần đầu tiên biết đến cha mình. Tiểu Tam, hoàng giả trong miệng chúng nó chính là mẹ của con chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, Lam Ngân Hoàng. Con có huyết mạch của ta và huyết mạch của Lam Ngân Hoàng, cho nên mới thức tỉnh ra cả hai võ hồn Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chu Y. Chỉ là năm đó cái chết của mẹ con cũng có liên quan đến ta, những cây Lam Ngân Thảo này cho rằng ta không chăm sóc tốt cho mẹ con, cho nên mới giận lây sang con. Lời của Đường Hạo không chỉ nói với Đường Tam, mà còn nói với những cây Lam Ngân Thảo xung quanh. Trông như là giải thích, nhưng thực chất hắn biết đây đều là che giấu. Kẻ có tật giật mình. A Ngân năm xưa chết như thế nào, Đường Hạo biết rõ hơn ai hết, đó thực sự là do một tay hắn tính toán. Chỉ là hắn vốn cho rằng kế hoạch của mình thiên y vô phùng, không ngờ lại có thể bị bại lộ trước những cây Lam Ngân Thảo này. Ngay khi Đường Hạo đang tự hỏi mình liều mạng tạc hoàng lần nữa thì có mấy phần trăm cơ hội mang Đường Tam xông ra ngoài, câu trả lời của Lam Ngân Vương lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện năm đó, chúng ta cũng biết. Mặc dù hoàng giả là chủ động hiến tế cho ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi phụ lòng hoàng giả, nếu không với thân phận của người, tuyệt đối không đến mức chết hoàn toàn. Ta thừa nhận, đó là sai lầm của ta, nhưng Tiểu Tam là vô tội mà. Đường Hạo kéo tay Đường Tam, lớn tiếng nói với những cây Lam Ngân Thảo xung quanh. Bất kể thế nào, Tiểu Tam đều là dòng dõi duy nhất mà hoàng giả của tộc Lam Ngân Thảo các ngươi để lại, dù các ngươi cho rằng người chồng này của ta không làm tròn trách nhiệm. Nhưng dù thế nào các ngươi cũng không thể phủ nhận trong cơ thể Tiểu Tam đang chảy dòng máu của A Ngân. Hôm nay ta mang Tiểu Tam đến đây, chính là để võ hồn của nó được thức tỉnh lần nữa, thể hiện ra sức mạnh thực sự của Lam Ngân Hoàng. Tiểu Tam là song sinh võ hồn, kế thừa Hạo Thiên Chu Y của ta và Lam Ngân Thảo của A Ngân, tiền đồ tương lai không thể lường được. Sau này trưởng thành tất nhiên có thể báo thù cho A Ngân, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm nhìn mà không làm gì sao? Nghe những lời đường đường chính chính của Đường Hạo, A Ngân đang dự thính trên mạng lưới Lam Ngân gần như không nhịn được mà muốn điều khiển những cây Lam Ngân Thảo xung quanh vây công hai cha con. Vẫn là Trần Minh ra tay mới khiến A Ngân bình tĩnh lại, không tự mình nhảy từ ghế dự thính xuống sân để ẩu đả tuyển thủ. Mà cảm nhận được tất cả những điều này, Lam Ân Vương có niên hạn đã gần 99.900 năm sờ lên vầng trán không hề tồn tại mồ hôi của mình. Tín ngưỡng thần kỳ không phải không có chỗ tốt, chân thần thật sự sẽ hồi đáp cho tín đồ. Ví dụ như Trần Minh thỉnh thoảng sẽ bồi dưỡng một chút cho tộc Lam Ân Thảo, để phẩm chất của chúng tốt hơn, trí tuệ cao hơn. Điều này thể hiện ở chỗ Lam Ân Thảo bình thường dễ dàng trở thành hồn thú hơn, còn hồn thú Lam Ân Thảo lại dễ dàng thức tỉnh linh trí hơn. Mặc dù phần lớn trong đó là vì sức mạnh tín ngưỡng, nhưng không ai có thể phủ nhận tộc Lam Ân Thảo đúng là đã nhận được lợi ích không nhỏ, nhất là đám Lam Ân Thảo trong khu rừng này, những kẻ đầu tiên tín ngưỡng Trần Minh, lại càng có sự thay đổi cực lớn. Pháp tắc và thần lực về phương diện sinh mệnh, dù chỉ là một chút sức mạnh tiêu tán ra ngoài cũng có thể làm cho hồn thú hệ thực vật thay da đổi thịt. Đối với hồn thú có bản chất yếu ớt như Lam Ân Thảo, đó lại càng là một sự tạo hóa nghịch thiên cải mệnh. Từ góc nhìn của tộc Lam Ân Thảo, phẩm chất của Lam Ân Vương hiện tại về cơ bản đã tương đương với Lam Ân Hoàng cùng niên hạn. Nếu không phải vì một đại lục chỉ có một hoàng giả, thì Lam Ân Vương bây giờ đã sớm trở thành hoàng giả và bắt đầu xung kích thiên kiếp 10 vạn năm. Cho nên đối với Trần Minh, tín ngưỡng của tộc Lam Ân Thảo là thật sự thuần túy. Đối mặt với vấn đề giữa tín ngưỡng của mình và tín ngưỡng của tín ngưỡng, Lam Ân Vương hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ thừa thải nào, thậm chí nếu không phải vì việc xóa bỏ ký ức của mình sẽ gây ra vấn đề cho kế hoạch, Lam Ân Vương sẽ chủ động xóa đi phần ký ức này rồi giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bên này, Đường Hạo thấy đám Lam Ân Thảo đột nhiên im lặng cứ ngỡ lời lẽ của mình đã có tác dụng, liền hào hứng nói tiếp, át chủ bài là mọi tội lỗi đều đổ lên một mình hắn, còn Đường Tam là vô tội. Đường Hạo thao thao bất tuyệt một hồi lâu, Lam Ân Vương vốn im lặng bỗng lên tiếng lần nữa. Nhân loại, ta không thể tin các ngươi. Bởi vì hoàng của chúng ta đã chết rồi. Ta Đường Hạo nhất thời nghẹn lời, rồi bỗng nhớ ra hạt giống A Ngân để lại, vội nói, không, trước khi niết bàn, A Ngân đã để lại một hạt giống. Lam Ân Vương lạnh lùng đáp, đó là nơi ký thác ý chí cuối cùng của hoàng. Nếu lúc đó ngươi mang hạt giống mà hoàng để lại về đây, thì bây giờ hoàng đã trùng sinh rồi. A Ngân có thể trùng sinh sao? Nghe Lam Ân Vương nói vậy, Đường Hạo vừa mừng vừa sợ. Một mặt, hắn hận không thể lập tức quay về thác nước ở Thánh Hồn Thôn để đón A Ngân, mặt khác lại lo A Ngân vẫn còn nhớ chuyện hiến tế năm xưa mà sinh lòng oán ghét mình. Nếu lúc đó ngươi mang hoàng về thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mấy năm trước, khí tức cuối cùng của hoàng cũng đã hoàn toàn tan biến. Trên đại lục này, đã không còn hoàng nữa rồi. A Ngân lại chết rồi sao? Đường Hạo cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt trở nên hoảng loạn, chính hồn hoàng trên người trồi sụt bất định, dường như sắp rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Thấy Đường Hạo như vậy, Đường Tam vội vàng tiến lên, dùng hồn lực huyền thiên công cố gắng ổn định cảm xúc cho cha mình. Mãi đến khi cảm nhận được sự tồn tại của Đường Tam, Đường Hạo mới bình tĩnh lại đôi chút. Tất cả đều là lỗi của ta, sau khi báo thù cho A Ngân xong, ta tự nhiên sẽ lấy cái chết để tạ tội. Nhưng hôm nay ta đến đây là vì muốn giúp Tiểu Tam thức tỉnh huyết mạch của A Ngân, để võ hồn Lam Ngân Thảo của nó hoàn thành thuế biến, có được sức mạnh lớn hơn, sau này mới có thể báo thù cho A Ngân. Lẽ nào các ngươi đến cả tấm lòng báo thù cho A Ngân cũng không có sao? Thật sự muốn báo thù, kẻ đầu tiên ta nên xử lý chính là ngươi. Lam Ngân Vương lạnh lùng nghĩ thầm, dường như đã hiểu ra vì sao hoàng năm xưa lại trở nên kích động như thế. Một tên nhân loại vừa dối trá lại bạc tình bạc nghĩa thế này, quả thực là thôi, nói nữa lại thành ra mắng cả hoàng. Lam Ngân Vương đè nén suy nghĩ trong lòng, tiếp tục hồi đáp theo kịch bản đã định. Ý đồ của ngươi ta đã hiểu, nhưng rất tiếc, ta không làm được. Tại sao? Trong người Tiểu Tam có huyết mạch của A Ngân cơ mà. Đường Hạo trừng mắt, Hạo Thiên Chù Y trong tay căng phồng lên theo gió, hồn lực toàn thân phun trào, dường như đã bước vào trạng thái ứng kích. Dù hắn có huyết mạch của hoàng, nhưng chúng ta thật sự không có cách nào để võ hồn của hắn thức tỉnh và tiến hóa thêm nữa. Lam Ngân Thảo vốn nổi tiếng với sức sống mãnh liệt, dù là hồn thú hay võ hồn cũng đều có chung một đặc tính cốt lõi. Nhưng mà tên nhân loại này, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn đã bị ô nhiễm trong quá trình tu luyện. Nếu ta cảm nhận không lầm, ba hồn hoàng trên võ hồn của hắn đều đến từ các loại hồn thú thuộc tính độc. Ngoại trừ hồn hoàng thứ hai, hai hồn hoàng còn lại đều đến từ hồn thú hệ động vật. Trong quá trình tu luyện, hồn lực của hắn cũng đã bị pha tạp thuộc tính độc và tà ác. Những thuộc tính này hoàn toàn không tương thích với Lam Ngân Thảo bình thường. Cho dù hắn mang huyết mạch của hoàng, nhưng hồn hoàng đã làm ô uế võ hồn của hắn, khiến hắn không thể và cũng không có tư cách kế thừa hoàng vị. Nghe lý do hợp tình hợp lý của Lam Ngân Vương, Đường Hạo như bị sét đánh, lùi lại hai bước, nhìn ba hồn hoàng trên người con trai mình mà bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi, đáng lẽ ta nên sớm nghĩ ra. Lam Ngân Thảo trong tay A Ngân là biểu tượng của sinh mệnh lực, hoàn toàn không phải là thứ tích tụ độc tố và tà ác như thế này. Không ngờ võ hồn của Tiểu Tam lại vì hồn hoàng mà bị ô nhiễm, không thể tiếp tục thức tỉnh. Đường Hạo lẩm bẩm một mình, dường như đã hiểu ra vì sao đám Lam Ngân Thảo này lại tỏ ra bài xích hai cha con hắn đến vậy. Thì ra trong mắt chúng, huyết mạch của hoàng giả đã bị vấy bẩn. Tất cả chuyện này đều là do Ngọc Tiểu Cương gây ra. Dù sự việc đã đến nước này, nhưng Đường Hạo vẫn không cam lòng hỏi, thật sự không có cách nào cải thiện võ hồn của Tiểu Tam sao? Trừ phi hoàng giả tự mình ra tay, nếu không thì không có cách nào. Nhưng nhân loại, ta thấy trên người ngươi tuy có hồn hoàng do hoàng hiến tế để lại, nhưng lại không có khí tức của hồn cốt. Chắc hẳn ngươi đã cất hồn cốt của hoàng ở một nơi nào đó. Nếu ngươi để tên nhân loại mang huyết mạch của hoàng này hấp thu hồn cốt đó, nói không chừng dưới tác dụng của hồn cốt mà hoàng để lại, huyết mạch của hắn có thể được tinh luyện thêm một bước. Đến lúc đó, ngươi hãy quay lại tìm ta. Lam Ngân Vương vừa dứt lời, toàn bộ Lam Ngân Thảo trong rừng lại một lần nữa trở nên sống động, tỏa ra khí tức bài xích về phía hai cha con Đường Hạo. Nhìn cảnh này, Đường Hạo im lặng nắm lấy cổ áo Đường Tam, nhìn sâu vào đám Lam Ngân Thảo một lần cuối rồi trực tiếp đưa Đường Tam rời khỏi khu rừng. Dù bề ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này, trong lòng Đường Hạo đã là sóng cuộn biển gầm, hận ý ngập tràn. Vũ Hồn Điện, các ngươi hại chết A Ngân, đáng chết. Ngọc Tiểu Cương, ngươi dạy hư Đường Tam, tội đáng muôn chết. Còn có đám Lam Ngân Thảo này. Ta dù sao cũng là người mà hoàng giả của các ngươi chọn lựa, Tiểu Tam cũng là con của ta và A Ngân, mang trong mình huyết mạch của hoàng giả. Thế mà chỉ vì ta hại chết A Ngân, huyết mạch Tiểu Tam bị ô nhiễm mà các ngươi lại ôm địch ý với chúng ta như vậy, tất cả các ngươi cũng đáng chết. Nhất là tên Lam Ngân Vương kia, lại không nói cho ta biết rằng nếu lúc đầu mang hạt giống của A Ngân về thì nàng vẫn còn cơ hội sống lại. Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Đường Hạo không dám mắng thành tiếng, chỉ sợ bị đám Lam Ngân Thảo nghe thấy rồi lại có thêm thành kiến với mình. Dù sao đi nữa, chúng cũng là con dân của A Ngân, hơn nữa mình vẫn cần chúng giúp Tiểu Tam thức tỉnh võ hồn lần thứ hai. Có thể không đắc tội thì vẫn là không nên đắc tội. Phụ thân, chúng ta đi đâu vậy? Bị Đường Hạo xách cổ áo như xách gà con, ăn đầy một bụng gió, Đường Tam cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Nghe con trai hỏi, Đường Hạo cất giọng đầy đau khổ, ta đưa con đi xem di sản mà mẹ con để lại. Vừa rồi những lời ta nói không phải là nói với con, nhưng Tiểu Tam mà, ta biết con là đứa trẻ sớm trưởng thành, tin rằng con đã hiểu được ý tứ trong lời ta nói. Khi nói bốn chữ sớm trưởng thành, giọng của Đường Hạo có chút kỳ lạ, dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn khiến Đường Tam giật mình. Trước đây, hắn không biết cha mình là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, chỉ nghĩ ông là một thợ rèn bình thường. Bây giờ biết được thực lực của cha, những chuyện hồi nhỏ của mình liền trở nên có chút tế nhị. Trước khi thức tỉnh võ hồn, ngày nào hắn cũng leo núi luyện tập quỷ ảnh mê tung và huyền thiên công, sau này khi bắt đầu dùng đài rèn để chế tạo linh kiện ám khí cũng là làm ở trong nhà. Từ việc Đường Hạo gần như lần nào cũng có thể xuất hiện bên cạnh hắn vào những lúc then chốt, Đường Tam cảm thấy có lẽ cha mình vẫn luôn âm thầm đi theo, hoặc quan sát hắn từ một nơi nào đó mà hắn không biết. Như vậy thì huyền thiên công và ám khí của hắn môn quy của Đường môn, điều thứ nhất, không được khi sư diệt tổ. Nhưng điều thứ ba cũng đã nói, phàm là người của Đường môn, không được tiết lộ cơ mật tông môn. Dù hiện tại là một hồn sư, nhưng trong lòng Đường Tam, hắn vẫn là đệ tử Đường môn, những môn quy đó vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Mặc dù ở kiếp trước, từ năm 9 tuổi hắn đã vi phạm điều cấm kỵ lớn nhất là trộm lấy bí kíp bất truyền huyền thiên bảo lục. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy đó không phải là vấn đề, không ảnh hưởng đến việc hắn là đệ tử Đường môn. Giờ đây, công pháp và ám khí của mình có thể đã bị bại lộ, vậy mình nên thấy Đường Tam đột nhiên im lặng, trong mắt Đường Hạo cũng thoáng qua một tia phức tạp, rồi giả vờ như không có gì, nói tiếp. Mẹ của con chính là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa thành người. Sau khi yêu ta đã sinh ra con. Nhưng hồn thú hóa hình vẫn mang theo khí tức của hồn thú 10 vạn năm. Sau khi chết đi, chúng vẫn sẽ rơi ra hồn hoàng và hồn cốt. Vì vậy, trong mắt nhiều kẻ, chúng chẳng khác nào những kho báu di động. Khi mẹ con mang thai, khí tức Lam Ngân Hoàng của nàng không cẩn thận bị bại lộ, liền bị Vũ Hồn Điện truy sát. Để bảo vệ ta và con lúc đó vừa mới chào đời, A Ngân đã chọn hiến tế cho ta. Đó cũng là lai lịch hồn hoàng thứ 9 của ta. Hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ rơi ra hồn cốt 10 vạn năm, hơn nữa sẽ là hồn cốt ở bộ phận mà hồn sư còn thiếu, chuyện này ta tin con cũng đã học qua. Khi xưa, mẹ con sau khi hiến tế cũng đã cho ta một khối hồn cốt 10 vạn năm vô cùng quý giá. Chỉ là lúc đó, ta đã có đủ bộ hồn cốt, nên đã cất giữ khối hồn cốt đó lại. Phụ thân. Đường Tam thở dốc, nhận ra Đường Hạo đang muốn đưa mình đi đâu. Hồn cốt 10 vạn năm. Đó chính là chí bảo trong giới hồn sư. Đường Tam thở gấp, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Đường Hạo tràn đầy tình thân. Phụ thân muốn cho mình hồn cốt 10 vạn năm mà mẹ để lại, đây chính là biểu hiện của tình yêu thương. Vừa rồi sao mình lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Rõ ràng môn quy đầu tiên của Đường môn là không được khi sư diệt tổ. đừng nói là bị thấy mình tu luyện, cho dù mình có đem huyền thiên công giao cho phụ thân thì cũng là chuyện vô cùng hợp với môn quy. Đường môn, đích truyền của môn phái chính là người nhà họ Đường. Ở thế giới này, phụ thân cũng họ Đường, cũng xuất thân từ nhà họ Đường, vậy học công pháp Đường môn chẳng phải là duyên phận trời định sao? Dưới vẻ ngoài cha hiền con thảo, Đường Hạo nhanh chóng đưa Đường Tam quay về gần Thánh Hồn thôn. Nhìn thác nước trước mặt, ánh mắt Đường Tam có chút kỳ lạ. Dù hắn không mấy khi đến đây, nhưng hắn vẫn biết cái thác nước này ở gần thôn. Không ngờ di vật của mẹ mình lại được cất giấu sau thác nước này. Đường Hạo đặt Đường Tam xuống, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, một ảo ảnh cây búa khổng lồ đập vào dòng thác. Toàn bộ dòng nước tức thì bị trọng kích của Hạo Thiên Chù Y làm cho chảy ngược trong giây lát, để lộ ra vách đá phía sau. Đường Hạo bay vút lên không, Đường Tam cũng không do dự, lấy ra Phi Thiên Thần Trảo, mượn lực một cái liền theo sau. Đến lưng chừng vách đá sau thác nước, Đường Hạo đưa tay ấn một cái, một mảng đá trông có vẻ liền một khối liền lõm vào, để lộ ra một cánh cửa. Thân hình lóe lên, hắn đã chui vào. Đường Tam lập tức theo sát. Thạch thất sau thác nước vừa oi bức vừa ẩm ướt. Vừa bước vào, Đường Hạo không hiểu sao lại có một dự cảm chẳng lành. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một hàng chữ ngoằn ngoèo được khắc trên vách đá. Đọc nội dung những dòng chữ đó, Đường Hạo như bị sét đánh, lùi lại mấy bước rồi khuỵu xuống đất, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Không, không thể nào. Nơi này không thể nào bị người ngoài phát hiện được. Đúng lúc này, Đường Tam vừa chui vào, tiện tay lấy ra một viên bảo thạch phát sáng từ trong hồn đạo khí, rọi sáng thạch thất. Dòng chữ trên vách tường lập tức hiện ra trước mắt hắn. Ta chính là vạn quỷ, vì võ hồn trời sinh tà dị mà bị vũ hồn điện hãm hại. Chỉ là giết vài tên thường dân và hồn sư rồi tận dụng lại thân thể và linh hồn của chúng mà đã bị coi là kẻ sa đọa, thậm chí còn bị vũ hồn điện truy sát. Trong lúc sắp bị đám hồn sư giả nhân giả nghĩa của vũ hồn điện giết chết, may mắn được Hạo Thiên Đấu La ra tay cứu giúp mới có thể sống sót. Cảm tạ Hạo Thiên Đấu La, ngài đã xả thân thu hút sự chú ý của vũ hồn điện, một búa giết chết giáo hoàng thiên tầm tật, làm nhục nhuệ khí của chúng. Ngài chính là tấm gương sáng của tà hồn sư chúng ta. Ta vốn định đi theo dấu chân của Hạo Thiên Đấu La, nên đã tìm kiếm ngài ở khắp nơi. Không ngờ lại phát hiện ra khí tức của hồn thú 10 vạn năm ở sau thác nước này, tìm được cả hồn cốt và linh hồn của nó. Đây chắc chắn là trời giúp ta. Xin cảm tạ Hạo Thiên Đấu La, nếu không có ngài, sẽ không có vạn quỷ ta ngày hôm nay. Để noi theo bước chân của Hạo Thiên Đấu La, ta vạn quỷ nhất định sẽ tận dụng thật tốt tàn hồn và hồn cốt của hồn thú 10 vạn năm này. Ta sẽ dùng ngàn vạn thủ đoạn tra tấn linh hồn của nó để thai nghén nên một tuyệt thế hung linh. Vạn quỷ đấu la kính bút. Vạn quỷ đấu la, hay cho một vạn quỷ đấu la. Thấy hồn cốt bị lấy đi, hơn nữa dường như cả di thể của mẹ mình cũng bị người ta mang đi, lồng ngực Đường Tam đau nhói như thể có một nhát dao đâm vào tim. Hắn không tự chủ được mà gầm lên một tiếng kinh người, rồi cũng như Đường Hạo, ngã khuỵu xuống đất. Một lúc sau, Đường Hạo đứng dậy, không cam lòng bước vào thạch thất bên trong, nơi vốn chôn giấu hạt giống của A Ngân. Kết quả, hắn lại phát hiện trên mặt đất có một vết đào bới rõ ràng. Hắn đưa tay tìm chiếc hộp sắt đựng hồn cốt 10 vạn năm nhưng cũng không thấy đâu. Lúc này, hắn mới hoàn toàn tuyệt vọng, biết rằng A Ngân và hồn cốt đã bị tên hồn sư tự xưng là vạn quỷ kia mang đi. Nhìn thạch thất trống không, Đường Hạo cuối cùng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm đi, khí tức trên người tục dốc không phanh. Thật ra làm gì có tà hồn sư vạn quỷ nào, đó đều là do Trần Minh cố ý để lại từ mấy năm trước để chọc tức Đường Hạo. Chỉ là lúc đó Đường Hạo không hề vào hang xem xét. Sau này thực lực Trần Minh tăng lên nhanh chóng cũng không còn để tâm đến mấy dòng chữ này nữa. E rằng chính Trần Minh cũng không ngờ được, chiếc boomerang mà hắn ném ra lại bay lâu như vậy mới trúng mục tiêu. Dù thủ đoạn này của Trần Minh có hơi trẻ con, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Vốn dĩ nếu Đường Hạo đến xem trong tình trạng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ bị tức đến bán sống bán chết. Nhưng hiện tại, Đường Hạo lại vì liên tiếp bị đả kích mà trong người tích tụ vô số nội thương. Khi nhìn thấy những dòng chữ này, hắn liền bị tức đến mức thương thế bộc phát. Phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa là bị tức chết. Ngay lúc này, thần niệm của Tu La Thần trong đầu Đường Hạo cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn Đường Hạo lại một lần nữa sắp bị tức chết, thần niệm của Tu La Thần cảm thấy chính mình cũng sắp bị tên ngu ngốc này làm cho tức chết theo. Đọc qua ký ức của Đường Hạo, biết được những gì đã xảy ra, đạo thần niệm của Tu La Thần liền nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức nghiền xương cho tên khốn này. Đường Tam là quân cờ quan trọng của hắn, từ kiếp trước ở Đường Môn đã được hắn chú ý. Âm thầm bồi dưỡng một thời gian dài mới coi như hoàn thành tạo hình cơ bản, sau đó mới đưa đến thế giới đấu la để đối phó với truyền nhân của thiên sứ thần, dùng đặc tính nghịch mệnh chi tử để nhiễu loạn thế giới. Kết quả thì sao, tên vô dụng Đường Hạo này căn bản không hề bồi dưỡng Đường Tam cho tốt. Một quân cờ tốt như vậy bây giờ không thể nói là phế hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đã phế đi một nửa. Mặc dù hắn có nhúng tay vào thì thế nào cũng sửa lại được, nhưng lúc này ra tay lại càng làm càng sai, nếu không cẩn thận để lại dấu vết bị các thần linh khác phát hiện thì sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn. Ra tay thì không đáng, không ra tay thì sự trưởng thành của quân cờ này sẽ thôi bỏ đi, đúng là một tên vô dụng. Thần niệm của Tu La Thần vừa mắng Đường Hạo, vừa bất đắc dĩ giúp hắn ổn định lại trạng thái. Đồng thời, hắn cũng hạ một ám thị cho Đường Hạo, bảo hắn tạm thời đừng quan tâm đến bản thân, mà hãy tập trung tinh lực vào Đường Tam, để Đường Tam trưởng thành hơn. Một lần, hai lần thì còn được, chứ nếu lần nào cũng phải để hắn, một vị thần linh, ra tay cứu giúp, thì Tu La Thần thà thay đổi kế hoạch của mình, để quân cờ quan trọng như Đường Hạo sớm kết thúc vai diễn, giao nhiệm vụ lại cho người khác. Tác dụng thì chưa thấy đâu, ra tay cũng chẳng được mấy lần, mà ngày nào cũng tự làm mình tức chết. Thần niệm của Tu La Thần cảm thấy chính mình cũng sắp bị làm cho tức chết rồi. Tên khốn Đường Hạo này trước kia rốt cuộc làm thế nào để trở thành sát thần vậy? Bản thân đã không phải thứ tốt lành gì, đến vợ con cũng có thể tính kế, sao trong lòng lại có thể yếu ớt như vậy? Hồn sư đại tái, sát lục chi đô. Lại phải tìm cách tăng cường độ cho cái vỏ hồn lam ngân thảo của Đường Tam nữa. Hắc ám, tà ác, sinh mệnh, thuộc tính này e rằng hải thần cũng không chấp nhận nổi, nhưng không còn cách nào khác. Thực sự không được thì cứ để thằng nhóc này dùng Hạo Thiên Chu Y kế thừa thần vị hải thần trước. Sau đó ta sẽ tìm cơ hội đưa Tu La Ma kiếm đến. Lam Ngân Thảo thuộc tính hắc ám tà ác sinh mệnh, cải tạo một chút thành một phiên bản thực vật của khí võ hồn, mô phỏng Tu La Ma kiếm cũng không phải là không được. Chỉ là phải có một hai bài khảo hạch mới có thể danh chính ngôn thuận tiến hành cải tạo, không thể trực tiếp truyền cho 8 bài khảo hạch, có chút lãng phí năng lượng và thần khảo mà Đường Thần tích lũy bao năm. Kỹ năng xương đầu của Đường Tam cũng không tệ, có thể giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù như vậy sẽ khiến hồn lực có chút hỗn tạp, nhưng sau này ta cũng đã định cho Đường Tam làm thêm vài bài khảo hạch để cải tạo võ hồn rồi, nên không quan tâm chút chuyện này, tiện tay bố trí một thần khảo để tinh lọc hồn lực là được. Hiện tại cứ để nó nhanh chóng tăng cao thực lực thì tốt hơn. 31 cấp, dù có xương đầu và ngoại phụ hồn cốt, cộng thêm một võ hồn Hạo Thiên Chù Y, thực lực này cũng chỉ ngang với một con chó hoang ven đường. Nếu không có ám khí của Đường Môn thì thằng nhóc này coi như phế thật rồi. Tên khốn Đường Hạo này rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào? Chẳng lẽ là trước kia Đường Thần quá biết cách bồi dưỡng hậu bối sao? Sắp xếp lại một hồi, thần niệm của Tu La Thần mới từ từ để Đường Hạo tỉnh lại. Chỉ là khác với những lần trước làm xong việc liền ngủ say, lần này thần niệm của Tu La Thần thực sự sợ tên vô dụng chỉ biết hỏng việc này lại gây ra chuyện gì không hay vào thời khắc mấu chốt, nên vẫn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi Đường Tam đang đỡ lấy cơ thể Đường Hạo, định dùng hồn lực Huyền Thiên Công để bồi bổ cho cha mình, Đường Hạo với khóe miệng còn dính máu từ từ tỉnh lại. Nhìn Đường Tam đang điên cuồng truyền hồn lực vào cơ thể mình để cứu chữa, trong mắt Đường Hạo hiện lên một tia triều mến. Tiểu Tam, đừng làm vậy, chuyện của ta tự biết. Thân thể ta đã rất yếu rồi, cho dù không có chuyện này, ta cũng đã thân mang trọng thương, khó mà chiến đấu kịch liệt. Chuyện này chẳng qua chỉ là khiến ta quẹ Đường Hạo nói được nửa chừng, lại phun ra một ngụm máu đen, nhưng tinh thần lại có vẻ tốt hơn nhiều. Chỉ là có chút kích động mà thôi. Đường Tam nhìn Đường Hạo có vẻ tỉnh táo hơn, nhất thời lại ngỡ rằng đó là hồi quang phản chiếu. Nước mắt lã chả rơi xuống từ khóe mắt, trong lòng bi thương không thôi, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến một chuyện khác. Phụ thân vừa nói mình đã đủ bộ hồn cốt. Nếu phụ thân chết, vậy những hồn cốt trên người người không? Không, Đường Tam, sao mày lại có thể nghĩ như vậy? Môn quy đầu tiên của Đường Môn, không thể khi sư diệt tổ, chẳng lẽ mày đã quên rồi sao? Nhưng nếu phụ thân thật sự chết, vậy thì những thứ đó của người ngay lúc Đường Tam đang suy tính chuyện thừa kế di sản. Đường Hạo đưa tay triều mến xoa đầu con trai, nở một nụ cười khổ sở. Cảnh tượng này trông vô cùng cha hiền con thảo, thậm chí có thể được xem là một bức danh họa của thế gian. Nhưng nếu có ai biết được suy nghĩ vừa rồi trong lòng Đường Tam, có lẽ sẽ ghê tởm đến mức nôn ra tại chỗ. Trong thạch thất, Đường Hạo đã kể cho Đường Tam nghe rất nhiều chuyện về A Ngân. Hắn kể về lần đầu gặp gỡ, về tình yêu thuần khiết giữa hai người, và về sự tà ác của Vũ Hồn Điện. Khi nhắc đến A Ngân, Đường Hạo không thể không nhắc đến đại ca Đường Khiếu. Bởi vì năm xưa khi Đường Hạo bôn tẩu đại lục, bên cạnh luôn có đại ca Đường Khiếu bầu bạn. Cả hai đã cùng gặp gỡ A Ngân, cùng yêu mến người con gái thuần khiết xinh đẹp ấy, chỉ là cuối cùng Đường Khiếu đã chọn cách từ bỏ. Có một điều đáng nói là, mặc dù là hai anh em, nhưng tuổi tác giữa Đường Khiếu và Đường Hạo chênh lệch không hề nhỏ, cách nhau đến hơn 10 tuổi. Khi Đường Hạo mới chào đời, cha hắn vẫn đang trong độ tuổi song pha, một lòng một dạ đều dồn vào tông môn và hồn lực, nên Đường Hạo gần như là do một tay Đường Khiếu nuôi nấng. Đối với Đường Hạo mà nói, Đường Khiếu vừa là anh, vừa là cha. Năm xưa, khi hai anh em cùng nhau bôn tẩu đại lục, Đường Hạo mới chỉ là hồn thánh, còn Đường Khiếu đã là một hồn đấu la thực thụ. Thực lực của ông đã vô cùng vững chắc và đang trên đà tiến tới cấp bậc phong hào đấu la, hồn cốt trên người gần như đã đủ bộ, các phương diện đều đã tiệm cận với một phong hào đấu la bình thường. Điều quan trọng nhất là, khác với Đường Hạo chỉ thuần túy đi theo con đường sức mạnh và bộc phát, con đường của Đường Khiếu lại gần giống với tổ phụ Đường Thần hơn, là sự kết hợp giữa sức mạnh và kỹ xảo. Vì vậy, tinh thần lực của ông thực sự không hề yếu, thậm chí dưới sự bồi dưỡng của Đường Thần còn cao hơn cả một hồn đấu la bình thường. Mà khi họ gặp A Ngân, thực lực của nàng vẫn chưa đến cấp 70, không thể che giấu được dao động thuộc về hồn thú trên người mình. Theo lý mà nói, một hồn đấu la như Đường Khiếu hoàn toàn có khả năng nhìn thấu bản thể của A Ngân là một hồn thú 10 vạn năm. Chỉ là dù có nhìn ra, Đường Khiếu cũng không hề nói ra, thậm chí cũng không hề tham lam hồn hoàng hay hồn cốt của A Ngân. Đến cuối cùng, khi xác định A Ngân thích Đường Hạo hơn, ông liền lập tức rời đi, không chỉ từ bỏ đoạn tình cảm này mà còn chưa từng tiết lộ thân phận của A Ngân cho bất kỳ ai. Chỉ là những vấn đề này, Đường Hạo chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc có lẽ là kể từ khi hắn tình cờ nghĩ tới khả năng này, hắn đã chủ động ép mình không được tiếp tục truy cứu thêm nữa. Bằng không, càng truy cứu, lại càng tỏ ra mình là một kẻ ti tiện, không chỉ phụ lòng A Ngân, phụ lòng cha và tông môn, mà còn phụ lòng cả đại ca của mình. Dù Đường Hạo không hề để ý, nhưng phàm là những người đặt kỳ vọng vào hắn, dù là cha, người yêu hay người hầu, cuối cùng đều không ngoại lệ mà bị hắn phụ lòng. Đường Hạo nói một hồi, nhìn sơn động trống không, lại không kìm được mà bật khóc, trong lòng vô cùng hoài niệm người đại ca đã từng che mưa chắn gió cho mình và người tổ phụ vô địch thiên hạ. Một lúc sau, trời đã tối sầm, Đường Hạo mới đưa Đường Tam rời khỏi thạch thất. Hai cha con đều mang trong lòng một mối hận thù sâu sắc với vạn quỷ đấu la đã đánh cắp bản thể và hồn cốt của A Ngân, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm thế nào, trong lòng chỉ là một khoảng trống mịt mùng. Một lúc sau, Đường Hạo đưa Đường Tam đến một khu rừng săn hồn gần đó. Hắn ra tay tiêu diệt một con hồn thú ngàn năm trông khá hung tợn, rồi xé xác nó ra, lấy tủy não và nội tạng, những bộ phận tinh hoa nhất, đưa đến trước mặt Đường Tam. Phụ thân, người làm gì vậy? Tiểu Tam, ta biết con có một khối xương đầu. Khi con giết tên hồn sư kia và nhận được hồn cốt, ta thực ra vẫn luôn quan sát con. Con đã làm rất dứt khoát, rất gọn gàng, điều này đáng khen. Nhưng con lại lợi dụng kỹ năng của xương đầu quá kém. Đường Hạo ngồi xuống đất, chỉ dẫn cho Đường Tam, không hề để tâm rằng việc này đã mơ hồ chạm đến ranh giới cấm kỵ của hồn sư. Ta cũng đã xem qua, xương đầu của con có lẽ đến từ nhân diện Ma Chu, bổ sung hồn kỹ thuộc tính thôn phệ. Loại kỹ năng này vô cùng đặc thù, có thể tăng tốc hấp thu huyết nhục giàu dinh dưỡng để nâng cao hồn lực của người sở hữu. Nhưng cách con lựa chọn lại quá kém hiệu quả. Thịt khô của hồn thú và thức ăn thông thường tuy có thể được tiêu hóa dưới tác dụng kỹ năng của con để chuyển hóa thành hồn lực, nhưng đó không phải là phương pháp phù hợp. Năng lượng trong thịt khô đã bị hao hụt, so với huyết nhục tươi sống của hồn thú thì nhiều nhất cũng chỉ giữ lại được 1/3, thậm chí còn thấp hơn. Còn năng lượng trong thức ăn bình thường thì càng thấp hơn nữa. Tiểu Tam, con xem, đây là tủy não của hồn thú, chứa đựng lượng lớn hồn lực. Cả trái tim này nữa, đây là một trong những nguồn gốc sức mạnh huyết mạch của hồn thú, là một cơ quan quan trọng chứa đựng rất nhiều hồn lực. Con nên làm thế này, rồi thế này. Hiểu chưa? Con hiểu rồi. Đường Tam nắm tay phải, đập vào lòng bàn tay trái, lập tức hiểu ra ý của phụ thân. Trong lòng Đường Tam, Đường Hạo tuyệt đối không thể nào hại mình. Thế là dưới ánh mắt khiếp lệ của cha, Đường Tam thi triển hồn kỹ xương đầu Ma Chu thôn phệ, đỉnh đầu biến đổi thêm một bước, rồi đưa những bộ phận nội tạng của con hồn thú lên miệng. Ban đầu, Đường Tam còn nghĩ rằng những thứ nội tạng này sẽ vô cùng tanh hôi, khó nuốt. Nhưng vừa đưa vào miệng, hắn liền nhận ra mình đã hiểu quá ít về sự kỳ diệu của hồn cốt. Máu tươi lan tỏa trong khoang miệng, hồn lực tan ra trong cơ thể. Dù đối với người thường, đây chỉ là những bộ phận nội tạng tanh hôi, nhưng dưới tác dụng của kỹ năng Ma Chu thôn phệ, hương vị và cảm giác của chúng lại tuyệt vời hơn bất kỳ món ăn nào mà Đường Tam từng ăn, đến mức hắn không khỏi say mê trong đó. Trong khu rừng tăm tối, Đường Tam ngấu nghiến nội tạng của hồn thú, rút cạn sinh mệnh lực và hồn lực trong huyết nhục để dung nhập vào cơ thể mình. Sau khi ăn gần hết những bộ phận nội tạng quan trọng, Đường Tam cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình như đang sôi trào, cả người lập tức có cảm giác sắp đột phá. Không màng đến thân mình đầy máu tươi, Đường Tam với đỉnh đầu sắc nhọn và khuôn mặt bê bết máu lập tức ngồi xuống trong tư thế ngũ tâm triều thiên, vận hành Huyền Thiên Công. Không lâu sau, dưới sự trợ giúp của Huyền Thiên Công, Đường Tam đã tiêu hóa được luồng hồn lực trong cơ thể, thành công đột phá từ cấp 31 lên cấp 32. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Điều khiến Đường Tam vui mừng nhất là, cùng với việc sử dụng kỹ năng hồn cốt và vận hành Huyền Thiên Công để đột phá hồn lực, hắn có thể cảm nhận được một phần sức mạnh từ xương đầu đang dung nhập vào cơ thể, khiến trạng thái của hắn được nâng cao thêm một bước. Thể chất tăng cường, tinh thần lực đề cao, hồn lực trở nên đậm đặc hơn, và dường như cả võ hồn cũng có sự thay đổi. Đường Tam kinh ngạc triệu hồi võ hồn của mình, phát hiện Lam Ngân Thảo của hắn quả thực đã có một chút thay đổi nhỏ. Sắc vàng kim nhàn nhạt trên lá cây đã biến mất, thay vào đó là một màu tím đen mờ ảo. Những sợi dây leo vốn mảnh khảnh này đã trở nên to hơn một vòng, và các cạnh lá cũng trở nên sắc bén hơn. Hắn đưa Lam Ngân Thảo lại gần, khẽ ngửi, và kinh ngạc phát hiện ra rằng độc tố nhân diện ma chu mà hắn có được sau khi hấp thu xương đầu dường như cũng đã biến đổi trong lần này, độc tính đã tăng lên một bậc. Cảm nhận được đặc điểm này, hơi thở của Đường Tam trở nên dồn dập. Phải biết rằng, dù là hấp thu hồn hoàng, thuộc tính nhận được cũng chỉ là một lần duy nhất. Sự tăng cường về thể chất và thuộc tính dù cao đến đâu cũng chỉ tăng lên một lần. Cho dù hồn sư ở cấp 10 nhận hồn hoàng đầu tiên và có được thuộc tính đặc thù, thì loại thuộc tính có được sau này thường không thể nào giống như đặc tính bẩm sinh của võ hồn, tức là không thể trưởng thành cùng với sự gia tăng thực lực của hồn sư. Nếu sau này không hấp thu thêm hồn hoàng tương tự để kích hoạt thêm thuộc tính đó, thì thuộc tính đó cũng sẽ không bao giờ trưởng thành. Đó là lý do vì sao các hồn sư thường chỉ đi theo một con đường duy nhất, trong tình huống bình thường chỉ có vài kỹ năng bổ trợ. Bởi vì toàn diện tinh thông cũng đồng nghĩa với toàn diện hời hợt. Cho dù là những thuộc tính cao quý như không gian và thời gian, cũng cần có hồn hoàng tương ứng mới có thể bồi dưỡng. Nếu không, việc hấp thu hồn hoàng thông thường sẽ chỉ khiến thuộc tính mạnh mẽ ban đầu không thể trưởng thành một cách hoàn hảo. Bản thân Đường Tam đôi khi cũng nhận ra rằng, độc tố của mình khi đối mặt với các hồn sư cấp cao hơn có chút yếu thế. Khi chiến đấu với các hồn sư cùng cấp ở đại đấu hồn trường, hắn cũng phát hiện ra vấn đề lớn nhất của mình là hoàn toàn không thể phá phòng ngự, độc tố căn bản không thể xâm nhập vào cơ thể địch nhân. Nhưng vì Lam Ngân Thảo vốn bị coi là phế võ hồn, Đường Tam cũng không có cách nào khác, chỉ có thể âm thầm cảm khái rằng phế võ hồn vẫn là phế võ hồn, dù có lý luận mạnh mẽ của sư phụ và hồn hoàng cường đại cũng không thể thay đổi bản chất yếu ớt của nó. Nhưng bây giờ, độc tố của nhân diện ma chu lại được tăng cường mà không cần hấp thu thêm hồn hoàng hay hồn cốt. Điều này đối với Đường Tam mà nói, không nghi ngờ gì là đã mở ra một cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới. Dưới sự thúc đẩy của dục vọng, Đường Tam cầm lấy huyết nhục của hồn thú, không ngừng cắn nuốt. Cùng với việc sử dụng hồn kỹ và vận hành huyền thiên công, Đường Tam có thể cảm nhận được dường như có một luồng sức mạnh từ trong hồn cốt đang tiến vào cơ thể, từ từ cải tạo bản chất của hắn. Nếu là Trần Minh ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra. Không gì khác, chính là huyền thiên công, thứ đã trở nên toàn năng vô hạn do những thay đổi trong thiết lập của tác giả. Ai cũng không biết tại sao một môn phái ám sát lại có nội công chính thống của đạo gia. Ai cũng không biết tại sao một môn nội công của thế giới võ hiệp không chỉ có thể tu luyện thành thần ở dị giới, mà còn cao thâm đến mức ngay cả cường giả cấp thần vương cũng không thể sửa đổi một chút nào, càng không thể nhìn thấu được sự đặc biệt của nó. Và quan trọng nhất là, ai cũng không hiểu tại sao môn nội công được cho là của đạo gia này cuối cùng lại có thêm năng lực thôn phệ huyết mạch, một năng lực vừa nhìn đã biết là của ma đạo. Nhưng huyền thiên công thật sự lại có năng lực kỳ quái không thể kỳ quái hơn này. Xương đầu của nhân diện ma chu sau khi được Trần Minh cải tạo vốn đã có năng lực âm thầm thay đổi huyết mạch của hồn sư. Việc Đường Tam vận hành huyền thiên công càng không nghi ngờ gì đã đẩy nhanh quá trình này. Hơn nữa, nó còn khiến bản nguyên huyết mạch dung hợp sâu hơn với bản nguyên của Đường Tam, khiến cho nó không thể bị tách ra hoàn toàn. Vào lúc mà cả Đường Tam và Đường Hạo đều không để ý, đỉnh đầu của Đường Tam trở nên sắc nhọn hơn, cấu trúc xương hàm cũng lặng lẽ thay đổi. Huyết mạch Lam Ngân Hoàng vốn đã không còn thuần túy do việc tùy tiện thêm hồn hoàng, nay lại bị pha tạp thêm đặc tính của nhân diện ma chu, khiến cả con người hắn âm thầm xảy ra biến hóa cực lớn. Đường Tam tham lam cắn nuốt huyết nhục của hồn thú, ăn xong một con hồn thú ngàn năm mà không hề cảm thấy thỏa mãn, lập tức bắt đầu tìm kiếm những con hồn thú có niên hạn cao hơn. Ban đầu, Đường Hạo còn ở bên cạnh khuyên can Đường Tam, bảo hắn đừng bị sức mạnh của hồn kỹ làm cho mờ mắt. Nhưng sau khi Đường Tam giải thích về sự thay đổi của cơ thể và võ hồn, thái độ của Đường Hạo lập tức thay đổi 180 độ, lao vào giết hồn thú còn hăng hái hơn bất kỳ ai. Khu rừng săn hồn này không lớn, bên trong cũng không có hồn thú vạn năm, chỉ là một nơi dành cho các hồn sư cấp thấp. Dưới sự càn quét của hai cha con Đường Hạo, tất cả hồn thú ngàn năm bên trong, bất kể huyết mạch cao thấp, đều bị giết chết từng con một, sau đó bị Đường Tam thôn phệ tủy não và nội tạng. Còn những bộ phận khác chứa ít năng lượng hơn hoặc ăn phiền phức, thì bị hai người vứt bừa sang một bên, không thèm che giấu hay để ý. Sau khi ăn liên tục một ngày một đêm, quần áo của Đường Tam đã bị nhuộm thành màu máu, trong mắt ánh lên một tia sát khí không thể xua tan. Hồn lực của hắn cũng từ cấp 32 tăng lên cấp 33, thể chất và phẩm chất võ hồn được tăng cường thêm một bước. Giờ đây, Đường Tam nhìn lại Lam Ngân Thảo của mình, phát hiện những đường vân trên lá cây đã có sự thay đổi lớn, gân lá đã biến thành hình dạng tương tự như chân nhện, và độc tính cũng được tăng cường thêm nữa. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, Đường Tam vô cùng sảng khoái. Giờ phút này hắn nhận ra, việc tu luyện bình thường thật sự quá vô dụng. Hắn ngày ngày khổ cực tu luyện, mấy tháng trời mới miễn cưỡng tăng được một cấp. Còn bây giờ, hắn chỉ cần sử dụng hồn kỹ của xương đầu để thôn phệ huyết nhục hồn thú, chưa đầy 2 ngày đã tăng được 2 cấp. Dù Đường Tam biết rõ, việc hắn từ cấp 31 lên 32 chủ yếu là do sự tích lũy đã gần đủ. Nhưng từ 32 lên 33, hoàn toàn là công lao của hồn kỹ xương đầu. Sau một thời gian dài chìm trong giết chóc và thôn phệ, Đường Tam và Đường Hạo cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng họ không phải dừng lại vì đã thỏa mãn, mà chỉ vì những hồn thú ngàn năm trong khu rừng này đã bị Đường Tam ăn sạch, còn những hồn thú trăm năm còn lại hoàn toàn không đủ thỏa mãn khẩu vị của Đường Tam nữa mà thôi. Đường Tam xuống một dòng suối để rửa sạch máu trên người. Dù mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, nhưng không có bất kỳ con hồn thú nào dám lại gần hắn và dòng suối đó. Bởi vì dính quá nhiều máu, bộ quần áo ban đầu của Đường Tam đã không thể mặc được nữa, hắn liền thay một bộ đồ khác. Nhìn bóng mình dưới dòng suối, Đường Tam luôn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không giống như trước. Nhưng vì đang chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn do việc thôn phệ mang lại, cộng thêm sự biến dị cũng không quá lớn, Đường Tam sau một hồi suy nghĩ liền cho rằng mình đã quá lo lắng. Hắn không hề chú ý rằng, dưới mái tóc của mình, phần đỉnh đầu đã hơi nhô lên, và tỷ lệ khuôn mặt cũng đã có một chút thay đổi nhỏ. Trong những ngày tiếp theo, Đường Hạo dẫn Đường Tam lén lút di chuyển qua mấy khu rừng hồn thú xung quanh. Đường Tam ngấu nghiến một lượng lớn thịt và máu của hồn thú, tận hưởng khoái cảm do thực lực tăng tiến mang lại. Chỉ trong một tuần, thực lực của Đường Tam đã từ cấp 31 tăng lên cấp 34, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Nhưng cùng với việc thôn phệ trên quy mô lớn và không hề tiết chế, những biến hóa trên người Đường Tam cũng trở nên rõ ràng hơn. Bây giờ, đỉnh đầu của Đường Tam đã có thể thấy rõ một phần nhô lên sắc nhọn, cơ thể trở nên to con hơn trong khi miệng lại rộng ra một cách bất thường, cơ hàm do luyện tập mà lộ ra ngoài trông vô cùng mất cân đối. Nhưng so với ngoại hình, biến hóa lớn nhất chính là võ hồn của Đường Tam. Dưới sự thôn phệ tà ác, Lam Ngân Thảo của hắn đã hoàn toàn biến dị, không còn nhìn ra đặc tính ẩn chứa một tia màu vàng của Lam Ngân Thảo nguyên bản nữa, mà hoàn toàn biến thành màu tím đen, trong các đường vân còn mơ hồ mang theo một tia huyết hồng. Võ hồn của Đường Tam vốn có hai thuộc tính là độc và sinh mệnh, nay trên Lam Ngân Thảo đã có thêm một tia khí tức tà ác và huyết tinh nhàn nhạt, đây là sự thay đổi về bản chất của võ hồn. Mặc dù sự thay đổi này trông rõ ràng là không bình thường, nhưng sau khi cảm nhận được sức mạnh tăng lên, Đường Tam lại hoàn toàn xem nhẹ những biến hóa bề ngoài đó. Độ bền của Lam Ngân Thảo đã tăng lên, sau khi lá cây đâm vào cơ thể địch nhân còn có thể mơ hồ hấp thu máu tươi và hồn lực của họ, đồng thời phóng ra kịch độc. Cường độ này đã gần bằng với những võ hồn thuộc tính độc cao cấp thông thường, gần như là hai loại hoàn toàn khác biệt so với Lam Ngân Thảo ban đầu. Bởi vì trước đây ở Vũ Hồn Thành từng nghe một hồn sư sử dụng quỷ đằng nhắc đến hắc ám Lam Ngân Thảo, Đường Tam đương nhiên cho rằng võ hồn của mình cũng đang biến dị theo hướng đó dưới quá trình tu luyện của bản thân. Ngay cả Đường Hạo sau khi nghe xong cũng tin vào sự biến hóa này. Nhưng trên thực tế, võ hồn của Đường Tam không phải biến dị theo hướng hắc ám Lam Ngân Thảo, mà là một con đường tà ác hóa khác nằm ngoài con đường đó. Nếu phải đặt tên, có lẽ nên gọi là nhện Lam Ngân Thảo hoặc tà ác Lam Ngân Thảo. Dù sao thì hắc ám Lam Ngân Thảo tuy có các thuộc tính tà ác, độc, thôn phệ, nhưng với tư cách là một Lam Ngân Thảo, thuộc tính quan trọng nhất của nó vẫn là sinh mệnh, chỉ là có thêm các thuộc tính phụ mạnh mẽ khác. Còn trọng tâm Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã hoàn toàn chuyển từ thuộc tính sinh mệnh sang các phương diện khác, là một con đường chưa từng có của Lam Ngân Thảo. Đối với võ hồn hệ thực vật mà nói, đây đã là hành động bỏ gốc lấy ngọn hoàn toàn. Trong quá trình Đường Hạo dẫn Đường Tam đi thôn phệ khắp nơi, những dấu vết để lại trong các khu rừng săn hồn, tức là một lượng lớn xác hồn thú bị vứt bừa sau khi bị ăn hết tủy não và nội tạng, đã bị các hồn sư đi săn phát hiện, sau đó lập tức phi ngựa báo về Vũ Hồn Điện. Đối với những kẻ sa đọa, Vũ Hồn Điện luôn ra tay trừng trị mạnh mẽ, không khoan nhượng. Nói một câu khó nghe, Vũ Hồn Điện có thể dung thứ cho người của mình vô năng, thậm chí có thể dung thứ cho sự tham lam. Nhưng nếu ai tỏ ra thỏa hiệp hoặc thờ ơ với vấn đề của những kẻ sa đọa, thì đừng trách cấp trên phái người đến nói chuyện phải quấy. Dù sao thì, việc tiêu diệt tà hồn thú và tà hồn sư mới là ý nghĩa tồn tại chính của Vũ Hồn Điện từ khi thành lập đến nay. Ở thời đại này, việc dùng hồn thú để tu luyện không phải là chuyện vi phạm quy tắc. Nhưng ngươi không thể dùng hồn thú được nuôi dưỡng trong các khu rừng săn hồn dành cho hồn sư cấp trung và thấp để tu luyện, dù sao đây cũng là tài sản của hai đại đế quốc. Ngươi muốn dùng hồn thú tu luyện thì hãy đến ba đại điểm tập kết mà bắt. Hơn nữa, dù là tu luyện cũng phải có chừng mực. Giết một hai con thì mọi người có thể hiểu, dù sao ai cũng vậy. Năm sáu con cũng có thể chấp nhận, nhiều nhất chỉ là cách tu luyện có chút kỳ quái. Nói trắng ra, cho dù ngươi thật sự chỉ có thể tu luyện bằng cách ăn tủy não, miễn là không ăn thịt người, cứ thành thật trốn trong nhà ăn tủy não hồn thú rồi xử lý các phần còn lại, thì ở thời đại này cũng không ai rảnh rỗi đi quy cho ngươi là kẻ sa đọa. Nhưng ngươi một ngày huyết tẩy cả một khu rừng săn hồn, xử lý hàng chục con hồn thú ngàn năm và vạn năm, giết xong lại chỉ chọn ăn nội tạng và tủy não, còn lại vứt sang một bên không thèm nhìn. Hành động này của ngươi hoàn toàn không thể hình dung bằng hai chữ tu luyện, ngươi chính là một kẻ sa đọa thuần túy. Mấy hồn đế và một hồn thánh của Vũ Hồn Điện được điều động bắt đầu điều tra dấu vết của kẻ sa đọa. Đồng thời tin tức đã được truyền đến cho Bạch Kim giáo chủ Charles, người phụ trách tại Thiên Đấu Đế Quốc. Thực ra, giáo chủ ban đầu của Thiên Đấu Đế Quốc là Sarak, một hồn đấu la đã bị kẹt ở cấp 89 trong nhiều năm. nhưng do thời gian trước Vũ Hồn Điện nhận được không ít hồn cốt, Sarak, người đã phụ trách chủ điện của Vũ Hồn Điện tại Thiên Đấu Đế Quốc trong nhiều năm, cũng được chia cho một khối. Dựa vào hồn cốt và sự chỉ điểm của các cung phụng, ông ta cuối cùng đã đột phá, trở thành phong hào đấu la. Sau khi đột phá, ông ta chủ động xin được triệu hồi về chủ điện làm trưởng lão, nên Charles, phó điện chủ lúc đó, đã được thăng lên làm chính điện chủ. So với Sarak cấp 89, thực lực của Charles còn kém một chút, là một hồn đấu la cấp 85, theo thiên phú thì đời này có chút khó khăn để đột phá phong hào. So với Sarak, tính cách của Charles ổn trọng và bảo thủ hơn, hành động cũng không cấp tiến. Nhưng vì có tấm gương của Sarak, một người vốn vô duyên với phong hào đấu la, nên Charles, người vốn dĩ đã an phận, cũng trở nên vô cùng muốn tiến bộ, xem thử có thể được thánh điện chú ý, để đời này có cơ hội xung kích phong hào đấu la hay không. Vì vậy, vừa lên nắm quyền, hắn liền liều mạng dẫn đội ngũ chuyên nghiệp của mình đi khắp Thiên Đấu Đế Quốc để tích lũy chiến tích. Kể từ khi Cửu Tâm Hải Đường truy nã Đường Hạo, Charles đã tính toán trong lòng xem mình có thể bắt được Đường Hạo hoặc cung cấp manh mối gì đó để đổi lấy ân tình hay không. Vốn dĩ việc bắt kẻ sa đọa không cần đến Bạch Kim Giáo chủ tự mình ra tay, bởi vì Bạch Kim Giáo chủ là người phụ trách cao nhất của Vũ Hồn Điện tại một đế quốc, đại diện cho bộ mặt của Vũ Hồn Điện, những kẻ sa đọa tầm thường căn bản không xứng để hắn ra tay. Nhưng Charles đang nóng lòng lập công nên không quan tâm đến điều đó, chỉ cần có thể tích lũy chiến tích là hắn không ngại. Dọc đường đi dù là nhắm đến những vụ lớn, nhưng những con cá nhỏ đưa đến miệng hắn cũng hoàn toàn không ngại nếm thử. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dẫn đội ngũ của mình tiêu diệt không ít kẻ sa đọa, tiện tay dọn dẹp các băng sơn tặc, thổ phỉ và xử lý một đám quý tộc có liên quan đến những kẻ sa đọa. Dù mới lên chức không lâu, nhưng danh vọng của hắn trong giới bình dân và hồn sư cấp thấp lại cao hơn cả người tiền nhiệm Sarak. Vừa nhận được tin có tà hồn sư đang huyết tế quy mô lớn trong rừng săn hồn, Charles, người đã giết đến đỏ cả mắt, lập tức như một con chó săn ngửi thấy mùi máu tươi mà đuổi theo. Trong khi Đường Hạo và Đường Tam đang đi săn trong rừng, tân nhiệm Bạch Kim Giáo chủ Charles đã dẫn theo đội ngũ chuyên nghiệp của mình đuổi kịp, chặn đứng hai cha con trong rừng săn hồn. Vì để giữ bí mật, cả Đường Hạo và Đường Tam đều mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ che mặt, nên không lập tức bị lộ ra thân phận. Chó săn của Vũ Hồn Điện, cút đi. Hôm nay ta không muốn giết ngươi. Nhìn Charles dẫn theo một đội quân đông đảo, Đường Hạo trong lòng hơi trùng xuống, cảnh giác bảo vệ Đường Tam sau lưng. Kẻ sa đọa, người người đều có thể tru diệt. Nhìn một lớn một nhỏ hai hồn sư toàn thân đầy huyết khí, Charles sau khi phát hiện mình không thể nhìn thấu hồn lực của một trong hai người liền lập tức đề cao cảnh giác 12 phần. Hắn triệu hồi võ hồn, 8 hồn hoàng gồm 2 vàng, 2 tím, 4 đen xuất hiện bên người, rồi không chút do dự thi triển hồn kỹ thứ 7. Hỏa Long Chân Thân. Charles hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ 7 sáng lên, cơ thể hắn nhanh chóng phình to. Võ hồn của Charles là hỏa long, nhưng không phải loại chân long thuần huyết có 4 chân 2 cánh, mà là một loại phi long có 2 chân và 2 cánh hợp nhất. Nói một cách nghiêm túc, hỏa long của hắn là do thoái hóa từ võ hồn chân long hỏa long, là một loại á long đỉnh cấp mang huyết mạch chân long đã thoái hóa. Nếu có thể đột phá phong hào đấu la, võ hồn của hắn chưa chắc đã không thể tiến hóa thành hỏa long thực sự, vĩnh viễn thay đổi huyết mạch của bản thân. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Charles lại muốn tiến bộ như vậy. Dù sao nếu hắn có thể đột phá phong hào đấu la, thành công tiến hóa võ hồn thành chân long và lưu lại huyết mạch, thì tiền đồ của gia tộc sau này sẽ là vô hạn. Hơn nữa, tuy Bạch Kim Giáo chủ đúng là một trong những người đứng đầu của Vũ Hồn Điện tại một đế quốc, có quyền lực cực lớn, nhưng nếu có thể trở thành trưởng lão, thậm chí là cung phụng của Vũ Hồn Điện thì dĩ nhiên là tốt hơn nhiều. Bằng không, tại sao Sarak sau khi đột phá phong hào đấu la lại lập tức vứt bỏ vị trí Bạch Kim Giáo chủ để chạy về Vũ Hồn Điện trong đêm? Võ hồn chân thân được phóng thích, Charles lập tức biến thành một con hỏa long khổng lồ cao chừng 5 mét, sải cánh rộng 15 mét. Ngọn lửa nóng bỏng quấn quanh cánh, móng vuốt và chiếc đuôi dài của hắn, mang đến cho Đường Hạo một cảm giác uy hiếp nhàn nhạt. Dù sao thì Đường Hạo hiện tại cũng đang mang đầy nội thương, không bị tức chết cũng là nhờ thần niệm của Tu La thần hai lần ra tay. Sức chiến đấu còn được 1/3 đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, vì trạng thái quá kém, hồn kỹ của hồn hoàng thứ 9 căn bản không dùng được, sức chiến đấu lại bị giảm đi một bậc. Nhìn cái gì? Hồn sư phụ trợ, lên. Thi triển võ hồn chân thân xong, Charles không vội tấn công ngay mà rất khôn ngoan lùi lại che chắn cho các hồn sư phía sau, rồi không khách khí ra lệnh cho đội ngũ chuyên nghiệp của mình. Thấy Bạch Kim Giáo chủ đã thi triển võ hồn chân thân, những người trong đội ngũ cũng lập tức phối hợp, từng người thi triển tuyệt kỹ của mình. Nhóm người này là đội ngũ chuyên nghiệp mà Charles đã nuôi dưỡng mấy chục năm, mỗi người đều có tuyệt chiêu riêng, có thể hỗ trợ rất lớn cho sức chiến đấu của Charles. Hồn kỹ thứ 5, Quang Phù Hộ Thuật. Hồn kỹ thứ 6, Quang Thuẫn Thuật. Hồn kỹ thứ 4, Quang Hoàng Triền Nhiễu. Vị hồn thánh có võ hồn hệ phụ trợ là Diệu Quang Quyền Trượng không chút do dự thi triển ba hồn kỹ bao bọc lấy Charles. Dưới tác dụng của ba hồn kỹ, hình thể của Charles trong trạng thái võ hồn chân thân lại phình to thêm khoảng 1/5, Trên người cũng có thêm một lớp ánh sáng như vảy cá bao phủ bên ngoài, dưới chân còn có thêm một vòng sáng có khả năng hồi phục hồn lực, từ từ bù đắp lại lượng hồn lực đã mất do thi triển võ hồn chân thân. Ngay khi Đường Hạo nghiến răng chuẩn bị nhanh chóng xử lý tên hồn đấu la này rồi đưa Đường Tam rời đi, các hồn sư khác cũng không hề đứng yên. Những người có khả năng tăng phúc liền không do dự tăng phúc cho Charles, những người có khả năng khống chế cũng không ngần ngại thi triển lên người Đường Hạo, còn các mẫn công hệ hồn sư thì tản ra các cốc, sẵn sàng phối hợp với điện chủ để giáng đòn chí mạng vào kẻ địch. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Hạo, mấy phòng ngự hệ hồn sư có võ hồn là Thiên Giáp Thuẫn đã triệu hồi võ hồn, dùng thân mình che chắn trước mặt các hồn sư hệ phụ trợ và khống chế. Hồn kỹ thứ nhất, Hỏa Chi Sôi Trào. Hồn kỹ thứ ba, Hỏa Chi Dữ Dằn. Hồn kỹ thứ sáu, Thiêu Đốt Chi Hỏa. Hồn kỹ thứ tư, Thiên Ti Vạn Lũ. Hồn kỹ thứ năm, Mọc Thêm. Hồn kỹ thứ sáu, Tử Vong Triền Nhiễu. Hồn kỹ thứ nhất, Thuẫn Tường. Hồn kỹ thứ hai, Cường Hóa Phòng Ngự. Hồn kỹ thứ ba, Phòng Ngự Gánh Vác. Hồn kỹ thứ tư, Thuẫn Phòng Như Sơn. Hồn kỹ thứ năm, Suy Yếu Tia Sáng. Hồn kỹ thứ sáu, Chậm Chạp Tia Sáng. Hồn kỹ thứ tư, Huyễn Nghi Chi Quang. Một nửa đội ngũ mà Charles mang theo là để tăng phúc cho hắn và gây hiệu ứng xấu cho kẻ địch, nửa còn lại thì một nửa là để bảo vệ các hồn sư phụ trợ và khống chế, một phần tư còn lại là các mẫn công hệ hồn sư dùng để kiềm chế kẻ địch, cốt lõi là khuếch đại sức chiến đấu của bản thân lên vô hạn. Dù sao thì mục đích của Charles là tích lũy chiến tích, hắn tự nhiên sẽ không mang theo những kẻ có thể cướp đi danh tiếng của mình. Dưới một loạt hiệu ứng tăng phúc và suy yếu, khí thế của Đường Hạo giảm đi không chỉ một bậc, trong khi thể tích của Charles trong trạng thái võ hồn chân thân đã phình to gần gấp rưỡi, ngọn lửa trên người càng thêm nóng bỏng. Khí thế đó ép Đường Tam đến không thở nổi, còn Đường Hạo thì tức đến nghiến răng ken két. Trong trạng thái này, sức chiến đấu của Charles còn mạnh hơn cả một phong hào đấu la thông thường, đã gần đến trình độ của siêu cấp đấu la, nằm trong khoảng từ cấp 94 đến 95. Đường Hạo chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau đầu. Nhà ai vừa vào trận đã dùng võ hồn chân thân, nhà ai một cường công hệ hồn sư lại mang theo cả một đám hồn sư phụ trợ bên mình. Chẳng phải mọi người đều nên triệu hồi võ hồn rồi lao vào sóng mái, sau đó ngươi, một thú võ hồn hồn sư, phải dùng đầu để đỡ loạn phi phong của ta sao? Sao ngươi không đánh theo bài bản gì cả? Trên thực tế, mười mấy năm trước, Charles cũng không có thói quen này, chỉ quen dùng thân thể để đối đầu với người khác. Nhưng kể từ khi biết được cấp trên trực tiếp của mình, giáo hoàng thiên tầm tật, người có võ hồn đối không mạnh nhất, lại bị một tên gà mờ như Đường Hạo dùng Hạo Thiên Chù Y đập chết, Charles đã suy nghĩ sâu xa và ngộ ra một đạo lý mà chỉ có số ít người trong thế giới đấu la mới có thể lĩnh ngộ. Có thể đánh hội đồng thì đừng solo, có thể đánh vào điểm yếu thì đừng đâm đầu vào điểm mạnh của đối phương. Đánh không lại thì chạy, không mất mặt, sau lưng còn có vũ hồn điện, sống sót thì còn có cơ hội báo thù, chết là hết. Dựa vào hiệu ứng tăng phúc để đánh chết người khác, người ta cũng không dám nói gì trước mặt ngươi. Nhưng nếu ngươi lỡ tay bị người ta đánh chết, thì những lời người khác nói trước mộ ngươi chưa chắc đã là lời hay ý đẹp. Nói trắng ra, Thiên Tầm Tật bị đánh chết bao nhiêu năm rồi, bây giờ còn mấy ai quan tâm đến hắn. Sức mạnh mới là chân lý. Khi người khác dám nói ngươi dựa vào hồn sư phụ trợ để chiến đấu không phải anh hùng hảo hán, thì đó chắc chắn là vì hiệu ứng tăng phúc chưa đủ nhiều, đến mức để cho đối phương còn có thời gian nói chuyện với ngươi trong lúc giao chiến. Đường Hạo nghiến răng triệu hồi võ hồn của mình. Kết quả lại phát hiện Hạo Thiên Chù Y của hắn nhỏ hơn bình thường khoảng 1/5, dù chưa làm gì cả, hồn lực trên người đã đang hao tổn với tốc độ nhanh hơn, phản ứng tinh thần cũng trở nên chậm chạp, cả người bị suy yếu đi rất nhiều. Còn chưa đợi Đường Hạo thích ứng với trạng thái này, cho sau khi thấy đối phương triệu hồi Hạo Thiên Chù Y và Hồn Hoàng 10 vạn năm liền gầm lên một tiếng sắc bén, Hạo Thiên Chù Y, phong hào đấu la có Hồn Hoàng 10 vạn năm, nam nhân trung niên. Là tội phạm truy nã Đường Hạo. Võ hồn chân thân, toàn thể võ hồn chân thân. Bắt giữ kẻ sa đọa Đường Hạo. Diệu Quang Quyền Trượng chân thân. Hỏa Liên chân thân. Vạn Thất Ti chân thân. Thiên Giáp Thuẫn chân thân. Huyễn Quang Điệp chân thân. Trong nháy mắt, vô số hồn hoàng thứ bảy đồng thời sáng lên. Tất cả các hồn sư có thể phóng thích võ hồn chân thân đều không chút do dự mà thi triển. Hồn kỹ như mưa trút xuống. Giờ phút này, Đường Hạo cảm giác như cảnh giới tinh thần của mình đã được thăng hoa. Dù nội thương trong người còn rất nhiều, nhưng hắn vẫn không do dự mà mở đại tu di chù y, một lần nữa cho nổ hồn hoàng. Lúc này mà còn giấu nghề không dùng thì chỉ có con đường chết. Dưới một đống hiệu ứng phụ trợ này, cho dù là Đường Hạo ở thời kỳ đỉnh cao cũng phải thi triển võ hồn chân thân và hồn kỹ thứ 8, thứ 9 mới có thể thoát ra. Bây giờ, cách duy nhất để phá cục chỉ có nổ hoàng. Việc liên tục sử dụng nổ hoàng sẽ có hậu quả rất lớn. Nổ hoàng tuy cung cấp sức mạnh khổng lồ nhưng cũng có tác dụng phụ cực mạnh. Hồn hoàng bị nổ sẽ hoàn toàn biến mất trong 3 ngày, chỉ còn lại hồn lực. Cần 3 ngày để bắt đầu hồi phục, Sau đó còn phải mất thêm 36 ngày mới có thể sử dụng lại kỹ năng nổ hoàng, nếu không hồn hoàng sẽ có nguy cơ vỡ nát hoàn toàn. Mặc dù khoảng thời gian từ lần thi triển nổ hoàng trước đã qua hơn 3 ngày, nhưng chắc chắn chưa đến lúc hồn hoàng hồi phục hoàn toàn. Lần này thi triển hồn kỹ, Đường Hạo có thể cảm nhận được hồn hoàng của mình thật sự đã bị phá vỡ từ gốc. Dưới ánh mắt tuyệt vọng, bốn hồn hoàng đầu tiên trên người Đường Hạo hoàn toàn biến mất, năng lượng bên trong vỡ vụn và luồng sức mạnh cuối cùng tràn vào Hạo Thiên Chù Y của hắn. Chỉ là vẫn chưa đủ. Trong tình huống bị dính một đống kỹ năng khống chế và kẻ địch lại được tăng phúc đủ loại, dù biết rằng sau này mình có thể sẽ trở thành phế nhân, nhưng để không phải chết ở đây, Đường Hạo chỉ có thể uống thuốc độc giải khát, tiếp tục cho nổ hồn hoàng. Vòng thứ 5, vòng thứ 6, vòng thứ 7, vòng thứ 8, và cuối cùng, ngay cả hồn hoàng thứ 9 màu máu đỏ của Đường Hạo cũng một lần nữa vỡ tan. Đây là các ngươi ép ta. Sát thần lĩnh vực, mở. Áo nghĩa, đại tu di chù y. Đường Hạo mang theo sự điên cuồng cuối cùng, tung ra sát thần lĩnh vực của mình. Hạo Thiên Chù Y bỗng chốc phình to gấp mấy lần. Những kỹ năng suy yếu và khống chế vốn đang bám trên Hạo Thiên Chù Y và người Đường Hạo tức thì bị hồn lực cuồng bạo đến cực hạn đánh cho tan nát. Đường Hạo không chút nể nang, vung chiếc búa có lẽ là cuối cùng trong đời mình, hung hăng nện về phía Charles. Đệ tam hồn kỹ, khiêu khích. Khiêu khích. Khiêu khích. Đệ tứ hồn kỹ, vô địch chi thuẫn. Vô địch chi thuẫn. Vô địch chi thuẫn. Đứng vững cho ta. Vị hồn sư huyền giáp thuẫn trong trạng thái võ hồn chân thân liều mạng thi triển hồn kỹ khiêu khích, hồng chuyển hướng đòn tấn công của Đường Hạo, dùng võ hồn của mình thay Charles đỡ lấy một chiêu này. Nhưng vì chênh lệch hồn lực quá lớn, hắn chỉ có thể khiến đòn tấn công của Đường Hạo hơi khựng lại một chút. Dưới sự uy hiếp của tử thần, Charles liều mạng thi triển hồn kỹ của mình. Sáu hồn hoàng đầu tiên sáng lên liên tục như đèn flash, hồn hoàng thứ 8 thì được thúc đẩy đến cực hạn. Toàn thân gã được bao bọc bởi một lớp lửa dày đặc, trước ngực mọc ra hai cặp vuốt rồng hư ảo bằng lửa, trông càng giống một con chân long hơn. Hai luồng hồn lực khổng lồ va chạm giữa không trung, sóng xung kích cực lớn vang dội khắp cả khu rừng săn hồn. Thân thể Đường Hạo và Charles đồng thời bay ngược về sau như hai tấm dễ rách. Những người đứng gần tâm vụ nổ thì bị sóng xung kích dữ dội hất văng ra ngoài. Trong số đó, Đường Tam là kẻ có thực lực yếu nhất và cũng đứng gần tâm vụ nổ nhất. Vì vậy, cả người hắn bị hất bay ngang ra ngoài tựa như bị một ngọn núi đâm sầm vào. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, Đường Tam chỉ kịp triệu hồi ra ngoại phụ hồn cốt và dùng lam ngân thảo bao bọc thân thể mình, sau đó liền bất tỉnh, cả người rơi vào một khe nứt đất sinh ra do vụ va chạm. Nghịch mệnh chi tử không phải nhân vật chính, mà là một loại lỗi của hệ thống. Loại lỗi này không chỉ khó sửa chữa, mà còn có thể sinh ra sự hy sinh thay thế như tế bào ung thư. Hơn nữa, những thao tác ngoài lề của Tu La Thần còn khiến Đường Tam có thêm đặc tính tương tự nhân vật chính, đó là sau đại nạn ắt có kỳ ngộ. Xét theo khí vận, việc Đường Hạo và Đường Tam đụng phải một đội ngũ như vậy là biểu hiện của khí vận đến hồi tận. Nhưng Đường Hạo, với tư cách là phụ thân của Đường Tam, đã sớm bị chuyển hóa thành một tế bào ung thư nhánh, cho nên Thuận Lý Thành Chương dùng sự tồn tại của mình để đỡ cho Đường Tam một đao, tiện thể mang đến cho Đường Tam một kỳ ngộ. Đỡ đao và tặng bảo vật cho nhân vật chính thông thường, 10 người thì có 9 người sẽ được báo đáp. Nhưng làm con chốt thí cho nghịch mệnh chi tử thì cơ bản là chết vô ích, thậm chí sau khi chết, ý thức của thế giới còn phải nói một câu chết hay lắm. Dưới tác dụng của khí vận, Đường Tam rơi vào khe nứt, sau vài lần va đập thì đáp xuống một hang động tự nhiên. Mặc dù trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, hồn cốt vừa mới chữa lành cách đây không lâu cũng vỡ nát trong vụ va chạm, toàn thân bầm tím. Nhưng may mắn là hắn vẫn còn toàn thây. Trong cơn hôn mê, Đường Tam cảm thấy mặt mình có cảm giác ẩm ướt, trên miệng dường như cũng có xúc cảm mềm mại. Xúc cảm đó tuy có khác với nụ hôn của Đái Mộc Bạch mà hắn từng trải nghiệm, nhưng lại mang đến cho Đường Tam một cảm giác khó tả. Dưới cảm giác ẩm ướt và ngứa ngáy trên mặt, Đường Tam mở mắt ra, ý thức dần dần khôi phục, phát hiện trên đầu mình có một bóng đen không rõ mặt mũi. Vì trong động gần như không có chút ánh sáng nào, nên Đường Tam lúc đầu không nhận ra đó là ai. Tiểu Vũ, là ngươi sao? Hay là một bạch ta đã chết rồi sao? Đường Tam bất giác nỉ non. Nghe thấy tiếng của Đường Tam, cái đầu phía trên hắn hơi lắc lư, rồi phát ra giọng nghi ngờ. Ủa? Nghe thấy âm thanh hoàn toàn không phải của con người, tim Đường Tam tức khắc thắt lại. Tử cực ma đồng được vận dụng, nhờ vào đồng thuật đặc biệt, hắn thấy rõ cảnh tượng trong sơn động, cũng thấy rõ thứ trên đầu mình rốt cuộc là gì. Đó là đầu của một con hồn thú họ chó khổng lồ, lông trắng đen xen kẽ, một đôi mắt màu xanh lam lộ ra vẻ ngốc nghếch thuần túy. Hả? Nhìn thấy thứ cứu mình lại là một con hồn thú họ chó, Đường Tam nhất thời ngây người, phát ra một tiếng kinh ngạc không thể tin nổi. Nhìn thấy con người có vẻ còn ngốc hơn cả mình, con hồn thú lông trắng đen dường như mất đi hứng thú với Đường Tam. Nó chỉ liếm quần áo Đường Tam hai cái, hít hà mùi máu chảy ra từ người hắn, Xác nhận sinh vật kỳ lạ này không còn nhiều thịt và mùi vị cũng không ngon, trên mặt con hồn thú lộ ra vẻ ghét bỏ rất con người, rồi nó há to miệng. Ngay lúc Đường Tam tưởng rằng anh danh một đời của mình sắp bị chôn vùi trong miệng chó, con hồn thú họ chó ngáp một cái, liếc nhìn Đường Tam một cách tùy tiện rồi xoay người, dùng chân sau hất một ít đất lên mặt hắn, sau đó quay mông bỏ đi, trở về một cái ổ chó được làm từ khoáng thạch. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Đường Tam, con chó khổng lồ lông trắng đen cắn nát những viên khoáng thạch cứng rắn một cách dễ dàng như đang gặm xương, sau đó nuốt hết những mảnh vụn vào bụng, rồi bắt đầu chơi đùa trong mỏ khoáng. Va chạm, cắn xé, lăn lộn. Mặc dù con hồn thú này trông có vẻ ngớ ngẩn và hành vi cũng hơi khó hiểu, nhưng cơ thể nó vẫn bộc phát ra sức phá hoại kinh người. Nó dễ dàng hút đổ những tảng đá lớn cùng các mảnh khoáng thạch lẫn trong đó, một mình nó mà dễ dàng khoét ra một không gian không nhỏ tựa như một con tê tê. Đây là hồn thú đỉnh cấp, Hắc Bạch Khuyển. Ta đã từng đọc về loại hồn thú này trong sách của lão sư. Nghe nói loại hồn thú này trí thông minh thấp, nhưng lại có ham muốn phá hoại cực kỳ mạnh mẽ và thân thể ngoan cường. Đặc tính lớn nhất của nó là có tinh lực gần như vô hạn, dường như chưa bao giờ biết mệt mỏi. Mặc dù trí lực thấp, ham muốn phá hoại cao, nhưng nó lại là một loại hồn thú hiếm hoi bẩm sinh không có ác ý với con người. Ta, Đường Tam, cuối cùng vẫn còn sống. Đường Tam thầm cảm khái mình đã nhặt lại được một mạng. Nếu là Trần Minh ở đây, hẳn sẽ nhận ra con Hắc Bạch Khuyển này thực chất là một phiên bản hắc si khổng lồ, vẻ ngốc nghếch thuần túy trong mắt nó quả thực giống hệt loài hắc si trên địa cầu, chỉ là hình thể và sức phá hoại lớn hơn và mạnh hơn mà thôi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Đường Tam phát hiện con Hắc Bạch Khuyển này dường như vẫn luôn canh giữ một gốc cây thuốc. Mặc dù ham muốn phá hoại cực mạnh, nhưng khi đến gần gốc thảo dược đặc biệt đó, nó lại luôn vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng chỉ dùng lưỡi liếm nhẹ lên thảo dược, sau đó sẽ trở về cái ổ làm bằng xương cốt và khoáng thạch để tiêu hóa dược lực. Dường như vì được con hồn thú có tinh lực cực mạnh này dùng nước bọc liếm qua vết thương, không lâu sau Đường Tam cảm thấy vết thương trên người mình đã ngừng chảy máu. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng ngưng tụ được một tia hồn lực, mở ra hồn đạo khí trữ vật của mình. Đường Tam vốn định lấy ra thức ăn, nước uống và thuốc trị thương đã chuẩn bị sẵn, sau đó dùng Lam Ngân Thảo kéo những thứ đó đến trước mặt mình. Nhưng vì hồn lực không đủ, Đường Tam chỉ hoàn thành được bước đầu tiên rồi lại mất đi khả năng hành động. Cảm nhận được động tĩnh bên này, con Hắc Bạch Khuyển đang nằm sấp trên đất tò mò ngẩng đầu lên, tiến đến trước người Đường Tam, ngửi ngửi những thứ hắn vừa lấy ra. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Đường Tam, con Hắc Bạch Khuyển tha đi đồ ăn hắn lấy ra, đồng thời cắn nát túi nước, sau đó trở về cái ổ nhỏ làm từ khoáng thạch để ung dung thưởng thức món thịt khô được tẩm ướp đủ loại gia vị, không thèm để ý đến Đường Tam nữa. Một lúc sau, khi xác định sự chú ý của con hồn thú không còn đặt trên người mình, Đường Tam mới từ từ di chuyển cơ thể, đưa miệng đến gần túi nước bị cắn rách, uống hai ngụm, sau đó dùng Lam Ngân Thảo đưa thuốc vào miệng. Mấy ngày sau đó, con Hắc Bạch Khuyển dường như cũng dần quen với sự tồn tại của Đường Tam. Đối với sinh vật yếu ớt này, nó cũng dần mất đi lòng hiếu kỳ. Nơi Đường Tam rơi xuống là một mạch khoáng dưới lòng đất, xét về tài nguyên kim loại lộ thiên, đây vẫn là một mạch khoáng cỡ trung, thậm chí là cỡ lớn. Trong đó có rất nhiều hồn thú dựa vào mạch khoáng để sinh tồn, hoạt động của chúng tạo thành những hang động kết hợp với các động tự nhiên rộng lớn, hình thành nên một vòng sinh thái đặc biệt dưới lòng đất với phạm vi không nhỏ. Hắc Bạch Khuyển có thể lấy khoáng thạch làm thức ăn để tăng cường độ cứng cho cơ thể, nhưng nó cũng ăn thịt và uống nước. Thỉnh thoảng, con Hắc Bạch Khuyển cũng sẽ rời khỏi hang động để đi săn một ít thức ăn. Mặc dù đa số thời gian nó chỉ săn được chuột và bọ cạp, những con mồi cấp thấp, thỉnh thoảng bắt được vài con tê tê hoặc côn trùng đặc biệt để đổi khẩu vị, nhưng Đường Tam cũng đã đại khái đoán được niên hạn của con Hắc Bạch Khuyển này. Khoảng từ 8.000 đến 9.000 năm, tu vi chưa đến vạn năm. Thức ăn chính của Hắc Bạch Khuyển là khoáng thạch, thịt chỉ là món phụ, cộng thêm cách ăn hung hãn và tính cách có phần đờ đẫn, thức ăn mang về chắc chắn sẽ bị lãng phí không ít. Đường Tam bèn lặng lẽ dùng Lam Ngân Thảo kéo những phần thừa đó về phía mình, sau đó kích hoạt hồn kỹ đầu cốt ma chu thôn phệ để hấp thụ huyết nhục, đẩy nhanh quá trình hồi phục. Khi phát hiện Đường Tam đang ăn phần thừa của mình, con Hắc Bạch Khuyển dường như nghĩ ra điều gì đó. Những lần ra ngoài đi săn sau này, thỉnh thoảng nó sẽ mang về nhiều hơn một chút, ăn không hết thì trực tiếp chất đống trước mặt cho Đường Tam ăn. Cứ như vậy qua mấy ngày, Đường Tam cuối cùng cũng khôi phục được khả năng hành động cơ bản. Sau một hồi tự chữa trị, hắn miễn cưỡng hồi phục được năng lực, đồng thời trong lòng cũng đang tính toán một kế hoạch. Trong một lần Hắc Bạch Khuyển mang con mồi về, Đường Tam lấy ra vỉ nướng dùng khi sống ở nơi hoang dã, đặt con chuột lên nướng, thỉnh thoảng lại rắc lên thứ gì đó. Mùi thịt nướng thơm lừng kích thích bản năng nguyên thủy của động vật, con Hắc Bạch Khuyển chưa từng thấy qua cảnh này nhanh chóng bị hấp dẫn. Đường Tam bèn ném miếng thịt nướng xong cho nó. Vừa nếm thử mỹ vị không giống bất cứ thứ gì mình từng ăn, con Hắc Bạch Khuyển lập tức vui vẻ lăn lộn trên đất, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt âm hiểm của Đường Tam. Đường Tam thì ở đây nướng, Hắc Bạch Khuyển thì ở đó ăn. Ngay khi mọi thứ trông có vẻ tốt đẹp, phù hợp với sự phát triển của một nhân vật chính, thì con Hắc Bạch Khuyển đang hưng phấn bỗng không hiểu vì sao lại cảm thấy mệt mỏi. Nếu là một hồn thú bình thường, lúc này chắc chắn sẽ dựa vào bản năng giả thú mà phát hiện ra sự mệt mỏi này không ổn. Nhưng con hắc bạch khuyển no nê say sưa chỉ liếm liếm đường ta một cái, rồi trở về ổ của mình ngủ. Không bao lâu sau, con hắc bạch khuyển chìm vào giấc ngủ say, khí tức trên người ngày càng yếu đi. Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của Đường Tam, bốn chân con hắc bạch khuyển đột nhiên duỗi thẳng ra, một hồn hoàng màu tím sẫm pha chút đen hiện lên trên người nó. Tốt, cuối cùng cũng chết. Con chó giữ nhà ngươi, dám cướp đồ ăn của ta, còn ép ta ăn thức ăn dính nước miếng của ngươi, quả là tội đáng chết vạn lần. Chỉ không ngờ, con chó giữ này cảnh giác lại thấp đến vậy, ta còn tưởng phải thử thêm mấy lần nữa mới có cơ hội hạ độc, không ngờ một lần đã thành công. Nhìn con hắc si đã chết, Đường Tam cười lớn, vội vàng đi đến trước mặt con hắc bạch khuyển. Kỹ năng đầu cốt được kích hoạt, đầu hắn biến thành hình dạng của nhân diện ma chu. Sau khi nuốt một viên thuốc giải độc, hắn không chút khách khí cắn xé thi thể con hắc bạch khuyển. Hắc bạch khuyển là hồn thú đỉnh cấp, hơn nữa còn là loại chuyên về sức mạnh thể chất. Cơ thể vừa mới chết của nó ẩn chứa lượng sinh mệnh lực vượt xa các hồn thú cùng cấp. Dưới sự thúc đẩy của bản năng, Đường Tam trước tiên tiêm kịch độc vào cơ thể con hắc bạch khuyển, sau đó triệu hồi ra Lam Ngân Thảo hắc ám tại vết thương, đưa dây leo vào bên trong khoái đảo. Không lâu sau, nội tạng và huyết nhục của con hắc bạch khuyển đã biến thành một dạng như thịt băm. Trong quá trình khoái đảo này, Đường Tam dường như cảm nhận được thứ gì đó bên trong cơ thể nó. Lam Ngân Thảo màu tím đen được rút ra khỏi vết thương, trên đỉnh dây leo quấn quanh một khối hồn cốt đặc biệt. Đây không phải là một trong sáu khối hồn cốt thông thường, mà là một khối ngoại phụ hồn cốt vô cùng quý giá. Hơn nữa, khác với khối ngoại phụ hồn cốt độc thú mà Đường Tam đang có, vị trí của khối hồn cốt này là một cơ quan nội tạng đặc biệt, nhìn từ bên ngoài giống như một cặp phổi thu nhỏ. Đường Tam cầm nó trong tay, truyền vào một chút hồn lực, có thể cảm nhận được nó đang cộng hưởng với lá phổi của mình. Ngoại phụ hồn cốt cẩu phổi. Là một người xuyên không, Đường Tam ở thế giới cũ cũng biết đến thành ngữ lang tâm cẩu phế. Vì vậy, khi nhìn thấy khối ngoại phụ hồn cốt này, sắc mặt hắn cũng trở nên có chút kỳ quái. Nhưng chỉ do dự chưa đến một giây, Đường Tam đã gạt hết những suy nghĩ khác ra khỏi đầu. Thực lực là quan trọng nhất. Hơn nữa ngoại phụ hồn cốt chỉ cần mình không để lộ thì không ai nhìn ra. Một khối ngoại phụ hồn cốt nội tạng đến từ một hồn thú đỉnh cấp như thế này, giá trị e rằng gần bằng một khối hồn cốt 10 vạn năm, mình mà không hấp thụ thì đúng là phung phí của trời. Sau khi có được ngoại phụ hồn cốt, Đường Tam lại chuyển sự chú ý sang hồn hoàng của con hắc bạch khuyển, thấp giọng lẩm bẩm. Hồn cốt giúp hồn sư gia tăng rất nhiều sức mạnh, nhưng lão sư đã nói, nếu hồn hoàng và hồn cốt của hồn sư đều đến từ cùng một con hồn thú thì sẽ có thêm hiệu ứng cộng hưởng đặc biệt. Con hắc bạch khuyển này là hồn thú đỉnh cấp ngàn năm, giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hồn thú vạn năm thông thường, hấp thụ nó tuyệt đối sẽ không có gì phải hối tiếc. Chỉ là hiện tại ta đang ở cấp 35, Lam Ngân Thảo đã có đủ 3 hồn hoàng, muốn gắn thêm chỉ có thể gắn vào Hạo Thiên Chu Y. Mặc dù phụ thân đã dặn ta, tuyệt đối không được dễ dàng gắn hồn hoàng cho Hạo Thiên Chu Y. Nhưng bây giờ, ta và phụ thân đã tách ra, ta còn bị trọng thương, thời thế đặc biệt cần phải có hành động đặc biệt. Gắn hồn hoàng cho Hạo Thiên Chu Y, lại hấp thụ thêm khối hồn cốt này, tình trạng của ta không chỉ có thể hồi phục đỉnh phong, mà còn có thể tiến xa hơn một bậc. Đường Tam lẩm bẩm, áp miệng vào vết thương trên người con hắc bạch khuyển, hút lấy huyết nhục từng ngụm lớn. Sau khi cơ thể hồi phục đến một mức độ nhất định, hắn lập tức triệu hồi Hạo Thiên Chu Y, nhân lúc hồn hoàng của con hắc bạch khuyển chưa tan biến, hấp thụ nó làm hồn hoàng của mình. Tình trạng cơ thể của Đường Tam hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với chính mình trong dòng thời gian nguyên tác, lúc đó hắn có Bát Chu Mâu và Băng Hỏa Luyện Kim Thân, cả tinh thần lực lẫn thể chất đều yếu đi không chỉ một bậc. Hắn hoàn toàn không có tư cách hấp thụ hồn hoàng vạn năm. Hồn hoàng của con hắc bạch khuyển này có niên hạn hơn 8000 năm, vừa vặn nằm ở ngưỡng cực hạn chịu đựng của cơ thể Đường Tam, nếu cao hơn một chút nữa có lẽ hắn đã không thể hấp thụ. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Huyền Thiên Công, Đường Tam vẫn thành công hấp thụ hồn hoàng đầu tiên cho võ hồn Hạo Thiên Chu Y. Nhìn vòng hồn hoàng thứ nhất tím pha đen, đôi mắt Đường Tam ánh lên vẻ hưng phấn, sau đó hắn lập tức không chút do dự hấp thụ ngoại phụ hồn cốt cẩu phổi. Ngoại phụ hồn cốt dạng nội tạng và khí quan không phải chưa từng xuất hiện trên đại lục, nhưng cực kỳ hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đường Tam có thể nhận được một khối hồn cốt như vậy hoàn toàn là kết quả của việc khí vận bùng nổ sau khi hiến tế cha ruột Đường Hạo. Sau khi hấp thụ hồn cốt, Đường Tam mở mắt, cảm nhận được trạng thái của mình đã hoàn toàn hồi phục và còn tiến thêm một bước. Lại vì ngoại phụ hồn cốt cẩu phổi vốn đến từ kẻ phá hoại được mệnh danh là có tinh lực vô hạn, hắc bạch khuyển, Đường Tam có thể cảm nhận được tinh lực của mình lúc này đã tăng lên đáng kể. Mỗi một hơi thở, Đường Tam dường như đều có thể cảm nhận được cơ thể mình đang hồi phục theo. Mặc dù đây thực chất chỉ là một loại ảo giác, là hiệu ứng như thuốc kích thích mà ngoại phụ hồn cốt mang lại, nhưng cảm giác phấn chấn trong cơ thể đúng là khiến Đường Tam, người không rõ chân tướng, cảm thấy mình đã mạnh lên rất nhiều. Thực lực của ta bây giờ là cấp 37. Sau khi hấp thụ hồn hoàng của Hắc Bạch Khuyển, Hạo Thiên Chủ Y của ta cũng nhận được một hồn kỹ dạng cuồng hóa, khi kích hoạt có thể tăng sức mạnh, lực công kích và tốc độ lên 50%, quả là cực phẩm hồn kỹ. Chỉ là phụ thân, người đang ở đâu? Đường Tam nghĩ đến Đường Hạo, khóe mắt không khỏi rơi lệ. Những giọt nước mắt này không chỉ vì Đường Hạo, mà còn vì bộ hồn cốt đầy đủ trên người ông ta. Đường Tam cảm thấy, nếu tất cả hồn cốt trên người Đường Hạo đều do hắn kế thừa, thì hắn có thể lập tức đột phá hồn tông, và trong vòng một năm đảm bảo sẽ trở thành hồn vương. Dưới sự trợ giúp của những kỹ năng hồn cốt trời ban đó, nhiều nhất 20 năm, hắn có thể trở thành một đời phong hào đấu la, cùng Tiểu Vũ sống một cuộc sống không biết xấu hổ. Đúng rồi, Tiểu Vũ. Ta còn phải đi gặp Tiểu Vũ. Vừa nghĩ đến người trong lòng, mắt Đường Tam liền đỏ lên, cả người thở hổn hển như một con trâu được động dục, vô cùng phấn khích. Theo lý mà nói, Đường Tam tuy không phải người tốt, nhưng tính cách cũng không đến mức cực đoan như vậy. Nhưng vấn đề là, gần đây Đường Tam đã thôn phệ một lượng lớn huyết nhục hồn thú, thực lực tăng nhanh nhưng tinh thần lực vốn đã bị ô nhiễm, lại dưới tác dụng của Huyền Thiên Công mà dung hợp sâu hơn với huyết mạch nhân diện Ma Chu, dẫn đến trí thông minh suy giảm. Hiện tại Đường Hạo đã rời xa, điều này vốn đã kích động mạnh mẽ cảm xúc của Đường Tam, việc vừa hấp thụ ngoại phụ hồn cốt cẩu phổi lại có tác dụng tương tự thuốc kích thích, khiến Đường Tam hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc này, trên đầu Đường Tam tóc dựng đứng, con ngươi hằn lên những tia máu, miệng há to, và giọt nước bọt chảy dài theo khóe miệng. Cả nửa thân trên của hắn để trần, trên người còn dính đủ loại vết bẩn, trông chẳng khác nào một kẻ điên tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là bản thân Đường Tam lại hoàn toàn không ý thức được điều này. Hơn nửa ngày sau, Đường Tam đang trong cơn kích động tột độ mới nhớ ra trong hang ổ của con Hắc Bạch Khuyển còn có một bảo bối. Hắn bèn đạp lên thi thể con Hắc Bạch Khuyển, bước vào nơi mà nó vẫn luôn bảo vệ, cẩn thận quan sát gốc dược thảo mà hàng ngày nó chỉ liếm qua liếm lại chứ không nỡ ăn. Hơn nửa ngày sau, Đường Tam cuối cùng cũng nhớ ra tên của gốc thảo dược kỳ lạ này từ trong ghi chép của Huyền Thiên Bảo Lục. Lá như vảy rồng, thân như gân rồng, nở chín đóa hoa, tựa như từ mục nát mà sinh, Cửu Long quy nhất, đây là thần thảo kiện thân trong truyền thuyết, thuộc hàng tiên phẩm kỳ trân, Cửu Long thường quen thảo. Đường Tam cẩn thận nhớ lại công hiệu và cách dùng của châu tiên thảo này. Cửu Long thường quen thảo không thể ăn trực tiếp, nếu ăn sẽ khiến nội tạng không chịu nổi dược lực khổng lồ mà thối rữa nổ tung. Cách sử dụng đúng là phải dùng nhiều loại thảo dược khác điều chế thành chất lỏng rồi ép lấy nước cốt phối hợp, sau đó dùng phương pháp tiêm để đưa vào các nơi trong cơ thể, thông qua rèn luyện để kích phát dược tính. Một khi Cửu Long thường quen thảo phát huy tác dụng, nó có thể kích thích xương cốt, cơ bắp và nội tạng vốn đã đạt đến giới hạn phát triển trở lại, mang lại cho người sử dụng một thân thể cường tráng và sinh mệnh lực ngoan cường, đồng thời có được khả năng kháng độc nhất định. Nhưng khi sử dụng phải hết sức cẩn thận, nếu không có nội công chính trực bình hòa để trung hòa, chỉ có thể tiêm với liều lượng nhỏ trong thời gian dài, bằng không dược lực của Cửu Long thảo dễ sinh phản phệ, làm giảm lý trí, khiến người sử dụng trở nên nóng nảy, dễ giận và đầu óc ngu si. Cuối cùng sẽ bị Cửu Long công tâm, nội tạng khô kiệt mà chết. Đường Tam nhớ rõ dược tính và những điều cấm kỵ của Cửu Long thường quen thảo, nhưng trong lòng lại không có chút do dự nào. Hắn hưng phấn lấy ra đủ loại dược liệu từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, bắt đầu ép lấy nước cốt điều chế. Sau đó, hắn vội vàng dùng phương pháp đặc thù ép lấy dịch lỏng trong Cửu Long thường quen thảo và phối hợp với các loại dược dịch khác. Cuối cùng, hắn tháo dỡ một vài cây kim rỗng, loại ám khí đặc biệt vốn dùng để tiêm nọc độc. Sau khi sơ qua kiểm tra cơ thể, Đường Tam lập tức không thể chờ đợi được nữa mà tiêm cho chính mình. Theo từng mũi kim tiến vào các nhóm cơ, Đường Tam dường như cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực đang cuộn trào trong cơ thể. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa để được thoát thai hoán cốt. Mà lúc này, Đường Hạo đang ở đâu? Trên một chiếc xe tù, Đường Hạo mặc một bộ áo tù nhân, tứ chi bị đánh gãy, ngón tay cái và ngón út của cả hai tay đều bị chặt đứt. Một sợi xích sắt thô to xuyên qua xương tỳ bà của ông ta, toàn thân bị phong ấn võ hồn và hồn lực. Cả người ông ta cúi gằm mặt, im lặng không nói, trông như một con chó hoang bị đánh gãy xương sống, vô cùng thảm hại. Trong trận va chạm lúc đó, Charles bị đánh trọng thương, thoi thóp. Tình trạng của Đường Hạo tuy khá hơn, nhưng cũng chỉ là còn giữ được một hơi thở, ngay cả sức lực để bỏ trốn cũng không có. Thần niệm của Tu La thần một lần nữa thức tỉnh, cảm nhận được cơ thể rách nát của Đường Hạo. Nhưng lần này, sau một hồi trầm tư, luồng thần niệm này của Tu La thần vẫn lựa chọn từ bỏ việc ra tay trái quy tắc một lần nữa, mà chỉ truyền một tin tức về cho bản thể ở thần giới rồi chìm vào giấc ngủ. Dưới sự ra tay của các hồn sư võ hồn điện khác, Đường Hạo bị bắt. Sau đó, cháu được cấp cứu khẩn cấp đã tự tay chặt đứt tứ chi, ngón cái và ngón út của ông ta. Như vậy, cho dù Đường Hạo có thể hồi phục hồn lực, triệu hồi ra võ hồn, thì với tình trạng cơ thể tồi tệ như thế này, ông ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của một hồn thánh bình thường. Thế là Charles, một bên được các hồn sư trị liệu hệ treo mạng, một bên áp giải Đường Hạo, chuẩn bị đưa tiền đồ của mình đến võ hồn điện, để kẻ ác nhân đã giết chết giáo hoàng tiền nhiệm Thiên Tầm Tật phải đền tội. Dọc đường, tin tức Đường Hạo bị bắt đã gây ra sóng gió lớn. Sau khi tin truyền đến Tổng điện Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng thậm chí còn phái Cúc, Quỷ Đấu La cùng số lớn cao thủ đến tiếp ứng. Nhờ sự giúp đỡ của các hồn sư trị liệu hệ từ Thánh Điện, Charles cũng đã cơ bản hồi phục. Mắt thấy sắp áp giải được tội nhân đến Thánh Điện, lòng Charles tràn đầy vui sướng. Giáo Hoàng đương nhiệm là đệ tử của Giáo Hoàng tiền nhiệm, chắc chắn sẽ tôn kính người như cha. Hơn nữa, Giáo Hoàng tiền nhiệm Thiên Tầm Tật lại là con trai độc nhất của Đại Cung Phụng, trong lòng Đại Cung Phụng chắc chắn có một vị trí đặc biệt. Charles à Charles, sao vận may của ngươi lại tốt đến thế, lần này sắp được lên như diều gặp gió, trở thành một nhân vật nổi danh trong lịch sử Võ Hồn Điện rồi. Mặc dù năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng Charles nhìn Đường Hạo trong xe tù vẫn vui vẻ như một đứa trẻ. Mặc dù vết thương trên người vẫn còn âm ỉ đau, nhưng trong lòng gã đã không ngừng nghĩ về tương lai thuận buồm xuôi gió của mình. Nhìn vị Bạch Kim chủ giáo như vậy, Cúc, Quỷ Đấu La liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ giang tay ra, thầm cảm khái vận may của mỗi người quả nhiên khác nhau. Ngay lúc chiếc xe tù chở Đường Hạo sắp tiến vào phạm vi của Võ Hồn Thành, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc trở nên vô cùng u ám, một luồng khí tức ngột ngạt bao trùm toàn bộ đoàn xe. Phẫn nộ, sát ý, ác ý, đủ loại tư tưởng băng giá vào lúc này dường như đã hóa thành thực thể, bao trùm cả thế giới, tấn công toàn diện vào tâm linh của mỗi một hồn sư. Sát lục, tử vong, phá hoại. Luồng khí tức lạnh lẽo đè nén lồng ngực mỗi hồn sư, cho dù là hai vị Cúc, Quỷ Đấu La đã cùng đạt đến cấp 97 cũng cảm thấy như nghẹt thở. Dưới ánh mắt kinh hãi, thậm chí có thể nói là hoảng sợ của mọi người, một người đàn ông trung niên cao lớn xuất hiện phía trước đoàn xe áp giải tù nhân. Trên người ông ta, chính hồn hoàng bảy đen hai đỏ chập chờn, sát ý hữu hình không ngừng cuộn trào, thậm chí khiến không khí xung quanh ông ta cũng bị bóp méo. Những người trong đoàn áp giải đều là cao thủ. Nói cách khác, tất cả bọn họ đều là những hồn sư cao gia dày dạn kinh nghiệm và thực lực cường đại. Khi mọi người thấy rõ khuôn mặt của người đang chặn đường phía trước, mấy hồn sư có tâm lý yếu đuối liền ngã khỏi ngựa như bị búa tạ nện vào đầu, mặt đập mạnh xuống đất, lấm lem bùn đất. Nhưng không một ai dám chế nhạo bọn họ. Bởi vì tất cả đều nhận ra thân phận của người này. Hai ngọn núi lớn của giới hồn sư, vô địch trên lục địa, Hạo Thiên Đấu La đời thứ nhất của Hạo Thiên Tông, Đường Thần. Không thể nào. Không thể nào, ông không phải đã mất tích rồi sao? Làm sao có thể một hồn sư đã hơn 90 tuổi chỉ vào Đường Thần đang im lặng, cả khuôn mặt ông ta méo mó vì sợ hãi, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Nghe thấy tên gọi của vị hồn sư kia, Đường Hạo, người vốn đang gần như phong bế mọi giác quan trong xe tù, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, rồi thấy được hình bóng mà mình đã ngày đêm mong nhớ suốt bao năm qua. Tổ phụ. Tổ phụ. Là người sao? Con là Tiểu Hạo đây à? Ừm, ta biết. Nhìn Đường Hạo trong xe tù trông còn già hơn cả mình, Đường Thần thở dài, cảm xúc trong lòng cuộn trào nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể bình thản đáp lại. Kể từ mấy chục năm trước, khi ông tham gia khảo nghiệm thứ 8 của Tu La Thần, ông đã bị một con hồn thú dị chủng là Cửu Đầu Biên Bức Vương ăn mòn một cách vô thức. Cứ thế, ông bị con súc sinh đó chiếm cứ cơ thể, trở thành sát lục chi vương ở sát lục chi đô. Theo lý mà nói, cả đời này ông đều không có cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của con súc sinh đó. Bởi vì cho dù ông là một tuyệt thế đấu la, là người thừa kế thần linh đã nhận được cửu khảo và hoàn thành 7 khảo nghiệm đầu tiên, nhưng tâm cảnh của ông có thiếu sót, nên vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của con Cửu Đầu Biên Bức Vương yếu ớt hơn mình rất nhiều. Chỉ là trời không tuyệt đường người, mấy ngày trước, một vị sứ giả dưới trướng Tu La Thần đã giáng lâm thế giới đấu la. Vì sát lục chi đô chính là nơi khảo nghiệm của Tu La Thần, nên đối phương đã trực tiếp xuất hiện tại đó, rồi liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề trên người ông, cuối cùng dễ dàng trục xuất sự khống chế của con Cửu Đầu Biên Bức Vương đang chiếm giữ cơ thể ông. Nhờ vậy, ông cuối cùng mới miễn cưỡng nhặt lại được một mạng, khôi phục thần trí. Nhưng vì bị con súc sinh đó chiếm cứ cơ thể mấy chục năm, thân thể ông đã thủng trăm ngàn lỗ, không thể chịu đựng được sức mạnh của Tu La Thần, cuối cùng còn phải nhờ thần linh ra tay can thiệp mới miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm thứ 8, nhưng khảo nghiệm thứ 9 cũng vì thế mà trực tiếp thất bại. Bây giờ, ông chẳng qua chỉ là một đại tế ti. Một kẻ thất bại trong cuộc khảo nghiệm thần linh, chắc chắn sẽ phải hiến thân cho người thực sự thành thần. Khác với Ba Tái Tây hay Thiên Đạo Lưu, những người từ khi sinh ra đã gánh vác trách nhiệm, lớn lên dưới sự che chở của thần linh rồi thuận lý thành chương trở thành đại tế ti. Đường Thần là người giữa đường kế thừa khảo nghiệm của Tu La Thần, nên tâm tính sau khi trở thành đại tế ti cũng hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng Đường Thần tự thấy mình đối với Tu La Thần cũng có sự kính trọng, nhưng nếu nói là tín ngưỡng Đường Thần tự cảm thấy mình có lẽ không có nhiều. Nhìn thế giới dường như đã hoàn toàn khác với trong ấn tượng của mình, Đường Thần trong lòng rất bực bội. Trước kia ông xem thường Thiên Đạo Lưu, nguyên nhân chủ yếu là vì Thiên Đạo Lưu quá cổ hủ, thứ yếu là cho rằng thiên phú và tài hoa của hắn yếu hơn mình, nên mới không thể thành thần. Nếu đổi lại là mình tuyệt đối có thể thành thần, chứ không phải trở thành một đại tế ti. Chỉ là qua mấy chục năm, khi Đường Thần một lần nữa bước đi trên đấu la đại lục, ông lại cảm thấy mình trước kia mới là kẻ nực cười. Mình chế giỡn Thiên Đạo Lưu, kết quả đến lượt mình, biểu hiện của mình còn không bằng Thiên Đạo Lưu. Ít nhất Thiên Đạo Lưu tuy mềm yếu, nhưng cả đời vẫn có thể làm những việc mình muốn, không bị những thế lực khác thao túng. Còn mình lại lật thuyền trong mương, trở thành con rối trong tay một con súc sinh, bị điều khiển như một món đồ chơi suốt mấy chục năm. Nếu không phải có chuyện thần linh giáng lâm, một sự kiện trăm ngàn năm chưa chắc có một lần, thì cả đời anh minh của ông đã bị hủy hoại trong tay một con súc sinh. Lòng Đường Thần ngổn ngang trăm mối, sát ý trên người tuy tuôn trào, bao phủ cả trời đất trong lĩnh vực sát khí. Nhưng thực tế ông không thực sự muốn giết hết đám người này, chỉ là chuẩn bị ra tay trừng trị một chút mà thôi. Tiểu Cúc Hoa, Tiểu Quỷ, tu vi của hai ngươi tiến bộ nhanh thật đấy nhỉ. Xem ra, địa vị của hai ngươi trong võ hồn điện bây giờ không thấp đâu. Đường Thần giơ Hạo Thiên Chù Y của mình lên, chỉ vào Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Thả Tiểu Hạo ra, sau đó cung kính xin lỗi nó, cuối cùng tìm người chữa trị cho nó, việc này ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu các ngươi dám nói một chữ không, hôm nay tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Ta thấy quyết định này của ta đã quá nể mặt Thiên Đạo Lưu rồi đấy. Các ngươi cứ như vậy trở về, tên nhóc Thiên Tầm Tật kia cũng sẽ không dám nói gì nhiều đâu. Đường Thần tiền bối. Thiên Tầm Tật đã là giáo hoàng tiền nhiệm. Giáo hoàng tiền nhiệm chính là chết trong tay Đường Hạo. Hiện nay, Đường Hạo là tội phạm truy nã trọng yếu của võ hồn điện ta, lần này xuất hiện còn liên quan đến Đọa Lạc Giả, hai người chúng ta quyết không thể dễ dàng bỏ qua. Mặc dù trong lòng rất hoảng sợ, nhưng Cúc Đấu La sau khi liếc nhìn Quỷ Đấu La vẫn cắn răng, sau đó cùng triệu hồi ra võ hồn và tiến lên một bước. 18 hồn hoàng lơ lửng bên cạnh hai người, hồn lực giữa họ hơi hơi cộng hưởng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Hiện tại, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều là cấp 97, trên người đều có hơn một nửa hồn cốt. Hai người liên thủ kích phát võ hồn dung hợp kỹ, cho dù là tồn tại cấp thần cũng phải chịu khống chế nhất định, điểm này đã được chính Thiên Đạo Lưu xác nhận. Nếu Thiên Đạo Lưu không bày ra thiên sứ lĩnh vực trước, một khi bị Lưỡng Cực Tỉnh chỉ lĩnh vực khống chế, ông ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên. Dù sao trong dòng thời gian nguyên tác, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, hai vị hồn đấu la dung hợp thành U Minh Bạch Hổ đã được đánh giá là có sức mạnh không kém gì Đường Tam Thành Thần, thì việc Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị siêu cấp đấu la liên thủ khiến tồn tại cấp thần phải đứng yên cũng là tương đối hợp lý. Tên nhóc Thiên Tầm Tật chết rồi. Bị Tiểu Hạo giết. Hình như ta có nghe qua. Đường Thần lắc đầu, cố lục lọi ký ức khi mình còn là Sát Lục Chi Vương, cuối cùng cũng tìm ra được chuyện này. Có lẽ vì bị Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương phụ thể, ký ức của Đường Thần khi còn là Sát Lục Chi Vương rất mờ nhạt, chỉ có thể nhớ mang máng một vài thứ, hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Đối với những chuyện đã trải qua, ông cảm thấy như có một lớp sương mù che phủ, nếu không cẩn thận suy nghĩ thì hoàn toàn không nhớ ra được. Có lúc, ngay cả chính Đường Thần cũng cảm thấy mình không phân biệt được rốt cuộc mình là ai. Đọa Lạc Giả Đường Hạo cấu kết với hồn thú 10 vạn năm để đánh lén giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật, võ hồn điện tấn công Hạo Thiên Tông dẫn đến Hạo Thiên Tông phải phong sơn. Đường Thần cau mày, suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng tay cũng không dừng lại, thậm chí vì quá bực bội, vừa ra tay đã dùng đến mấy phần bản lĩnh thật sự. Hôm nay người ta phải mang đi, sau này ta sẽ tự mình đi tìm Thiên Đạo Lưu nói chuyện. Quyết định của ta, Đường Thần, không ai trong các ngươi cản được. Sát thần lĩnh vực, mở. Tu La đột kích. Lĩnh vực huyết sắc có đường kính hơn ngàn mét mở ra, sau đó dưới sự khống chế của Đường Thần nhanh chóng bị nén lại trong phạm vi 20 mét xung quanh. Sức mạnh màu máu hội tụ trên Hạo Thiên Chù Y, hóa thành một luồng sức mạnh cường đại, cuối cùng xung kích về phía đoàn xe. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chân thân. Quỷ Mị chân thân. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó, hai vị Cúc, Quỷ Đấu La không chút do dự thi triển võ hồn chân thân. Bông Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc khổng lồ sừng sững giữa không trung, thể hiện sức mạnh của kim loại gần đến cực hạn. Quỷ Đấu La thì như tan chảy ra, hóa thành một khối bóng đen khổng lồ không định hình, trên người tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ dị. Hai vị Cúc, Quỷ Đấu La không phải anh em ruột nhưng lại thân thiết hơn cả anh em, mấy chục năm chung sống đã khiến hai người đạt đến trình độ 1 cộng 1 lớn hơn 2. Hồn lực của hai người ngưng tụ lại một chỗ, sau đó nghênh đón luồng hào quang đỏ ngòm, bùng nổ ra một làn sóng xung kích cực lớn. Đường Thần không dùng một đòn tấn công đơn giản, mà là một kỹ năng được phát triển từ sát thần lĩnh vực và thần kỹ của Tu La Thần. Dù không phải toàn lực bộc phát, uy lực của nó vẫn vô cùng kinh người. Cúc, Quỷ Đấu La hợp lực, hồn lực trong cơ thể tuôn ra như thác lũ, cũng chỉ miễn cưỡng triệt tiêu được đòn tấn công đó. Chứng kiến cảnh này, Đường Thần hơi kinh ngạc, trong lòng không khỏi tán thành thực lực của hai tiểu bối Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Nhưng cả người ông đã hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp lao đến trước mặt hai người. Hạo Thiên Chù Y vung lên, Hạo Thiên Cửu Tuyệt được thi triển. Mấy luồng kình lực khác nhau hợp nhất vào trong Hạo Thiên Chù Y, sau đó đập về phía hai người. Bông Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nở rộ, Sức mạnh thuộc tính kim loại cường đại được kích phát đến cực điểm để đón nhận Hạo Thiên Chù Y của Đường Thần. Dù cho Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc có năng lực đặc biệt gần giống vô địch kim thân, nhưng sau một cú va chạm, Cúc Đấu La vẫn cảm thấy như muốn hộc máu, võ hồn chân thân của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng trở nên hơi hư ảo. Giờ khắc này, Cúc Đấu La cắn răng, không chút do dự tung ra kỹ năng hồn cốt của mình. Thụy Kim Chi Lực. Thụy Kim Chi Lực. Theo tiếng hô trầm của Cúc Đấu La, hai cánh tay ông ta đồng thời sáng lên. Một luồng sức mạnh đồng căn đồng nguyên tuôn ra, bao bọc lấy Cúc Đấu La, nâng cao đáng kể trạng thái của ông ta. Bông Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vốn đang chập chờn cũng tức khắc phình to, tỏa ra ánh kim quang chói mắt. Ám ảnh gia tốc. Huyễn ảnh phân thân. Ám ảnh tập kích. Quỷ Đấu La kích hoạt mấy kỹ năng hồn cốt, phân thành ba, hóa thành ba tàn ảnh, vòng qua Hạo Thiên Chù Y rồi tấn công Đường Thần từ những góc độ kỳ quái. Thế công sắc bén của ông ta khiến Đường Thần gật đầu, sau đó không thèm để ý đến thân phận tiền bối của mình, lăng không lùi nhanh, không tiếp tục đấu sức với Cúc Đấu La mà vung Hạo Thiên Chù Y để ngăn chặn đòn tấn công của Quỷ Đấu La. Thấy hai vị trưởng lão đã cầm chân được tiền bối Đường Thần, các hồn sư còn lại cũng hoàn hồn, không chút do dự tung ra võ hồn của mình. Hồn sư hệ phụ trợ thì hỗ trợ Cúc, Quỷ Đấu La, hồn sư hệ phòng ngự thì kết thành trận thế. Hồn sư hệ cường công và mẫn công thì khống chế Đường Hạo trong xe tù, còn hồn sư hệ khống chế thì thử khống chế Đường Thần đang trong trận chiến. Ban đầu, bao gồm cả Cúc, Quỷ Đấu La, tất cả mọi người đều cho rằng dưới sự hỗ trợ và khống chế này, chiến cuộc sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, khi có những người khác nhúng tay vào, Đường Thần chỉ nhíu mày, hồn lực trên người không còn khống chế nữa. Một luồng hồn lực đáng sợ vượt qua cả cấp 99 thông thường tuôn ra, bao bọc lấy Hạo Thiên Chù Y, trong nháy mắt đã áp chế được Cúc, Quỷ Đấu La đã được tăng cường. Nếu Đường Thần chỉ có cấp 98, hôm nay ông ta sẽ lập tức quay đầu rời đi, không đấu cứng với đám người này. Nhưng bây giờ Đường Thần là cấp 99, hồn lực trong cơ thể gần như nhiều hơn cả tổng hồn lực của Cúc, Quỷ Đấu La cộng lại. Chỉ cần phất tay, sức phá hoại cực lớn bộc phát ra đã khiến hai người liều mạng chống đỡ đến mức như muốn hộc máu. Ngay lúc Cúc, Quỷ Đấu La đang vội vàng ứng phó, thậm chí chuẩn bị thi triển võ hồn dung hợp kỹ, thì Đường Thần đang tấn công bỗng sắc mặt thay đổi, lập tức rút lui, không còn bận tâm đến cuộc đấu với hai người nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía võ hồn thành. Hồn lực vốn đang khuếch tán nhanh chóng co lại, nguyên khí trời đất bị Đường Thần cưỡng ép luyện hóa, hội tụ vào cơ thể. Chính hồn hoàng thu nhỏ lại, bao quanh Hạo Thiên Chù Y. Sát thần lĩnh vực từ phạm vi 20m xung quanh bị nén lại còn 5m, sức mạnh bên trong lại một lần nữa biến đổi về chất. Cả người ông ta như lâm đại địch, nhìn chằm chằm về phía xa. Ánh sáng dâng lên, mặt trời thứ hai xuất hiện. Thần thánh, quang minh, hỏa diễm, chính nghĩa, thẩm phán. Một thiên sứ sáu cánh toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa thần thánh bay lượn trên không trung. Thiên sứ lĩnh vực bao trùm đại địa, xua tan đi khí tức máu tanh và chết chóc mà Đường Thần để lại, an ủi nội tâm các hồn sư của võ hồn điện, hồi phục hồn lực đã tiêu hao của Cúc, Quỷ Đấu La. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã đến trước mặt Đường Thần, sau đó hạ xuống mặt đất, hóa thành một thanh niên trong ôn hòa. Mặc dù Thiên Đạo Lưu vì đột phá mà thực lực tiến thêm một bước, ngoại hình còn trẻ hơn lần gặp mặt cuối cùng, nhưng Đường Thần vẫn nhận ra ngay người trước mặt chính là Thiên Đạo Lưu. Giống như lần luận bàn cuối cùng giữa hai người mấy chục năm trước, Thiên Đạo Lưu mỉm cười nhìn Đường Thần thì bình thản nhìn Thiên Đạo Lưu. Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương, cảm nhận sự biến đổi khí thế trên người nhau. Trong khoảnh khắc, Đường Thần có chút hoảng hốt. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, mình vẫn phải đối mặt với đối thủ của Thiên Đạo Lưu. Mặc dù hơn 10 năm đã trôi qua, nhưng mọi thứ dường như không có gì khác biệt. Cảm nhận được luồng hồn lực không kém gì mình cùng với tinh thần lực khổng lồ trên người Thiên Đạo Lưu, Đường Thần lần đầu tiên lộ ra nụ cười kể từ khi trở lại Đấu La Đại Lục. Mặc dù ông ta đến đây là vì đứa cháu trai mình yêu quý nhất, Đường Hạo, nhưng vào lúc này, cảm nhận được khí tức nóng bỏng của đối thủ cũ, Đường Thần trong nháy mắt đã ném đứa cháu Đường Hạo ra sau đầu. Đường Hạo? Ai vậy? Ta không quen. Tay chân ngứa ngáy, khát khao được chiến đấu, những chuyện khác cứ để sau khi ông ta đánh xong đã. Thiên Đạo Lưu, đến đây chiến một trận. Được. Hồn lực màu máu và hồn lực màu vàng cùng bộc phát. Trong chớp mắt, bầu trời như bị xé toạc dưới sức mạnh của hai cường giả bán thần, ngay cả không gian cũng phát ra âm thanh đau đớn, tựa như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Giờ khắc này, mọi người mới biết rằng, lúc nãy khi giao thủ với Cúc, Quỷ Đấu La, e rằng Đường Thần còn chưa thực sự nghiêm túc, một thân thực lực tối đa cũng chỉ thi triển ra 7-8 phần mà thôi. Để phòng ngừa trở thành tế phẩm cho thần tiên đánh nhau, Cúc, Quỷ Đấu La và những người khác lập tức mang theo Đường Hạo trong xe tù điên cuồng lùi lại, một hơi chạy ra xa hơn 10 dặm. Cảm nhận được những kẻ không phận sự đã rời đi, hai vị bán thần nhìn nhau cười, rồi lao vào nhau. Hào quang đỏ ngòm bao bọc Hạo Thiên Chù Y theo từng cú vung vẫy không ngừng bành trướng, sau đó hóa thành một con cự long huyết sắc lao về phía Thiên Đạo Lưu. Hồn hoàng sáng lên, Một thanh trường kiếm hư ảo màu vàng óng được Thiên Đạo Lưu nắm trong tay, kiếm pháp của dòng dõi thiên sứ được thi triển vào lúc này. Cuộc chiến của tuyệt thế đấu la trông sẽ như thế nào? Nói một cách đơn giản, đó là ô nhiễm ánh sáng đến cực hạn. Đặc biệt là trong trận chiến của một tuyệt thế đấu la thuộc tính quang như Thiên Đạo Lưu, gần như mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể thay đổi thiên tượng trong phạm vi gần 10 dặm. Đại địa nứt toát, không gian vỡ vụn, các loại nguyên tố điên cuồng tháo chạy. Trong nháy mắt, hai vị bán thần đã giao thủ gần 100 chiêu, sóng xung kích bộc phát ra từ mỗi cú phất tay không chỉ xé nát mọi thứ xung quanh, mà còn lật tung cả mặt đất. Dù ở cách xa hơn 10 dặm, những người khác vẫn có thể cảm nhận được dao động to lớn đó. Hay, hay lắm. Thật sảng khoái. Thiên Đạo Lưu, không ngờ nhiều năm không gặp, ngươi lại mạnh hơn trước. Đến đây, ăn một chiêu này của ta. Đại tu di chù y, nổ cho ta. Đường Thần, người bị giam cầm trong thân xác của một con súc sinh suốt mấy chục năm, vào lúc này đã mượn trận chiến để tùy ý giải tỏa những cảm xúc dồn nén và bất mãn trong lòng. Trên mặt ông ta đã lộ ra nụ cười sảng khoái, chính hồn hoàng bảy đen hai đỏ bên cạnh lần lượt vỡ nát. Hồn lực cường đại dung nhập vào Hạo Thiên chù y, khiến chiếc búa vốn to bằng lu nước trong nháy mắt phình to đến đường kính 5 mét, trên thân búa huyết sắc tỏa ra khí tức hủy diệt. Đối mặt với một chiêu này, Thiên Đạo Lưu không cam chịu yếu thế, trong mắt tinh quang lóe lên. Ông ta bóp một cái thủ ấn, chính hồn hoàng bên cạnh, cũng có cùng cấu hình bảy đen hai đỏ như của Đường Thần, đồng thời sáng lên rồi hội tụ lại một chỗ, lấy hồn hoàng thứ bảy của Thiên Đạo Lưu làm trung tâm để dung hợp ra một hồn hoàng màu vàng. Võ hồn chân thân được phóng thích, Thiên Đạo Lưu trong nháy mắt hóa thành một thiên sứ hư ảo màu trắng cao mấy trăm trượng, trong tay ánh sáng hóa thành một thanh trường kiếm được tạo nên từ ngọn lửa thần thánh, không chút lưu tình chém xuống Đường Thần. Đại tu di chú ý với chính hồn hoàng cùng nổ và thiên sứ chi kiếm va chạm, trong nháy mắt, mặt đất như mọc lên một mặt trời thứ hai. Nhìn từ xa, Đường Hạo không chút phòng bị lập tức bị ánh sáng bùng nổ làm chói mắt, cả thế giới của ông ta chớp mắt chìm vào bóng tối. Những người khác tuy khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng hơn là bao, các hồn sư trị liệu hệ trong đội ngũ bị mọi người kéo về phía mình. Vụ nổ dừng lại, bụi mù tan đi, bên trong hố sâu khổng lồ, Đường Thần ngạo nghễ đứng thẳng, chỉ là biểu cảm trên mặt lại vô cùng kinh ngạc. Nhìn Thiên Đạo Lưu đang bay giữa không trung với vẻ không thể tin nổi. Thiên Đạo Lưu, ngươi lại dám chơi trò lẫn trốn. Không phải là đấu chính diện với ta, mà là dùng võ hồn chân thân để lừa đại tu di chù y của ta rồi tiếp tục tấn công. Nhiều năm như vậy, đây thực sự là lần đầu tiên. Đường Thần che lấy lồng ngực mình, phun ra một ngụm máu, cơ thể hơi lảo đảo hai bước mới đứng vững trở lại. Nhiều năm như vậy, ta tự nhiên cũng có chút tiến bộ. Thiên Đạo Lưu vỗ cánh, khẽ cười nói. Thanh trường kiếm do hồn kỹ biến thành trong tay vẫn sáng rực, mũi kiếm chỉ về phía trước, ngầm phong tỏa nhiều đường biến hóa của Đường Thần. Trong cuộc giao phong vừa rồi, đại tu di chú ý của Đường Thần và trường kiếm của thiên sứ chân thân đã va chạm. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi, thiên sứ chân thân đang đối đầu với đại tu di chú ý liền vỡ tan. Thiên Đạo Lưu với ba cặp cánh mở rộng đã trực tiếp né qua vụ nổ của đại tu di chú ý, cắt vào trước người Đường Thần, một kiếm đâm thẳng vào tim ông ta. Nếu không phải Đường Thần phản ứng kịp thời, tâm cũng đủ tàn nhẫn. Liều mạng chịu phản phệ mà buông bỏ việc duy trì đại tu di chú y để dùng Hạo Thiên chú y đỡ lấy, thì có lẽ tim đã bị đâm thủng một lỗ lớn. Nhưng dù đã đỡ được một chiêu này, đại chiêu đánh hụt cộng với việc hồn lực trong cơ thể bị cưỡng ép vận chuyển, Đường Thần vẫn bị kiếm khí ẩn chứa trong hồn lực của Thiên Đạo Lưu làm bị thương. Nội tạng của ông ta dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa thần thánh gần như có cảm giác sắp hóa thành than cốc, hồn lực trong kinh mạch cũng suýt bị đốt cháy. Nếu không phải cơ thể ông ta đã được thần thi cải tạo, có thần lực của Tu La thần lưu lại, thì một kích này gần như đã có thể khiến ông ta mất đi hơn nửa năng lực chiến đấu. Mấy chục năm không gặp, Đường Thần vốn tưởng mình đã thoát thai hoán cốt, đánh bại một bại tướng năm xưa chẳng phải là chuyện dễ dàng. Kết quả không ngờ, vừa ra tay đã phải chịu thiệt thòi lớn trong tay Thiên Đạo Lưu. Nhìn Thiên Đạo Lưu, ánh mắt Đường Thần có chút u oán. Đã nói là chúng ta đấu cứng cơ mà, đã đấu với nhau mấy chục năm rồi, sao ngươi đột nhiên lại chơi trò tâm cơ, thay đổi chiến thuật vậy? Theo lý mà nói, vết thương này đối với một bán thần không phải là lớn, chỉ cần nén lại một hơi, cắn răng là có thể tiếp tục chiến đấu như không có chuyện gì, thậm chí ngay cả một tuyệt thế đấu la thông thường cũng có thể tiếp tục chiến đấu, trong thời gian ngắn vẫn có thể bộc phát toàn bộ thực lực. Nhưng trớ trêu thay, Đường Thần lại không thể. Mấy chục năm bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ăn mòn, cơ thể ông ta đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ như một cái sàn. Độ bền không những không tăng lên mà còn giảm đi không ít, thậm chí đã hoàn toàn không thể chịu đựng được sức mạnh trong cơ thể mình. Hiện tại, ông ta hoàn toàn có thể được coi là một khẩu pháo thủy tinh tinh xảo. Cơ thể ông ta hoàn toàn dựa vào thần lực của Tu La Thần để duy trì, những vết nứt đó không hề biến mất, chỉ là được dán lại bằng một lớp giấy mỏng mà thôi. Một khi lớp thần lực duy trì cơ thể này biến mất, Đường Thần dù không chết ngay tại chỗ cũng không khác là bao. Hồn lực của Thiên Đạo Lưu mang theo khả năng ăn mòn và tịnh hóa cực mạnh. Khi tàn phá trong cơ thể đường thần, nó cũng đang từ từ loại bỏ thần lực của Tu La Thần. Mặc dù tốc độ tịnh hóa không nhanh, nhưng nó vẫn khiến đường thần cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đường thần không muốn đánh nữa, ông ta không muốn mình vừa mới trở lại Đấu La Đại Lục chưa được bao lâu đã bị đối thủ của Thiên Đạo Lưu đánh chết. Đến lúc đó, người ta sẽ đồn đại thế nào? Vô địch trên đại địa ẩn cư mấy chục năm tái xuất giang hồ, vì bảo vệ cháu trai mà giao chiến với đại cung phụng Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu, sau đó chết trong tay Thiên Đạo Lưu, còn vô địch trên bầu trời chỉ bị thương nhẹ. Tin này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta chế nhạo mấy trăm năm sao? Lần này đường thần ra ngoài là muốn xem trong tông môn có ai đủ thiên phú để kế thừa khảo nghiệm của Tu La Thần hay không, để mình nhân lúc trạng thái còn tốt mà nhanh chóng phụ trợ hậu bối kế thừa. Dù cho hậu bối hồn sư thiên phú không đủ để thành thần, nhưng chỉ cần có thể lưu lại khảo nghiệm của Tu La Thần ở Hạo Thiên Tông, thì sau này Hạo Thiên Tông cũng có thể giống như Võ Hồn Điện, các đời cao thủ sẽ không bao giờ đứt đoạn. Không thể nói mỗi thời đại đều có cường giả cấp tuyệt thế đấu la, nhưng ít nhất mỗi thời đại cũng có thể có một siêu cấp đấu la cấp 98 làm át chủ bài, đặt nền móng vạn năm cho Hạo Thiên Tông. Đường thần cảm thấy mình nếu thật sự liều mạng với Thiên Đạo Lưu thì có thể liều chết, nhưng chết vì chuyện này thì thật không đáng. Ông ta không phải không dám liều, mà là không cần thiết phải liều mạng thật sự. Nhìn Thiên Đạo Lưu đang cầm trường kiếm màu vàng óng do hồn kỹ hóa thành, đường thần trực tiếp thu hồi Hạo Thiên Chù Y, hồn lực trên người bình ổn lại, tự mình điều hòa khí tức. Thấy vậy, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể chật một tiếng, rồi lắc đầu thở dài, thu hồi võ hồn của mình, không còn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đường thần đây là đang bắt nạt Thiên Đạo Lưu là người cứng nhắc, vì quá rõ tính cách của ông ta nên dứt khoát dùng cách này để ngừng chiến đấu. Chiêu bài này chính là lấy đức của quân tử để áp chế, ta đã dừng tay rồi, ngươi cũng phải dừng tay. Chúng ta dù gì cũng là bạn cũ bao năm, ta đã không chút phòng bị, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh lén ta sao? Nhưng trên thực tế, Thiên Đạo Lưu hiện tại tuy vẫn là một người hiền lành, nhưng tính cách cũng đã có nhiều tiến bộ. Nhìn đường thần đột nhiên đơn phương kết thúc trận đấu và thu hồi võ hồn, Thiên Đạo Lưu thật sự đã do dự một thoáng, không biết có nên nhân cơ hội này một kiếm tiễn lão bằng hữu của mình đi hay không. Cuối cùng, Thiên Đạo Lưu không động thủ, không phải vì ông ta nể tình xưa, mà là nghĩ đến nhiệm vụ của mình nên mới dừng tay lại. Bằng không, đường thần thật sự sẽ bị Thiên Đạo Lưu một kiếm xuyên ngực trong lúc chưa kịp phản ứng. Vài phút sau, sau khi đã trục xuất gần hết hồn lực thần thánh trong cơ thể, đường thần lại nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm. Lâu rồi không gặp, không ngờ những năm gần đây ngươi lại thay đổi lớn đến thế. Con người rồi sẽ thay đổi, nhiều năm không gặp, ngươi cũng thay đổi không ít đấy. Trong mấy chục năm ngươi biến mất, rất nhiều người đều đoán rằng ngươi có phải đã chết rồi không. Nhưng với tư cách là người trong cuộc của sự kiện năm đó, ta biết rõ, ngươi đi tìm kiếm khảo nghiệm của thần linh, bước trên con đường thành thần. Thiên Đạo Lưu nhìn đường thần với ánh mắt phức tạp, ngay cả đường thần cũng không thể phân biệt được Thiên Đạo Lưu rốt cuộc đang nghĩ gì. Nói thật, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể thành công. Thiên phú của ngươi tốt hơn ta, tính tình cũng quả quyết hơn. Lúc ngươi và ta rời đi, cảnh giới của ngươi cũng cao hơn ta một chút. Ta vốn tưởng ngươi thật sự là người duy nhất của thời đại này có thể thành thần. Không ngờ ngươi lại xem trọng ta như vậy. Nghe lời khen của Thiên Đạo Lưu, đường thần có chút không nhịn được cười, chỉ là trong lòng đầy nỗi khổ tâm. Nếu ông ta thật sự không tìm được khảo nghiệm thần linh hoặc tư chất không đủ, ông ta cũng đành chịu. Nhưng vấn đề là, ông ta không những tìm được khảo nghiệm thần linh, mà tư chất cũng đầy đủ, chỉ thiếu một chút, còn thiếu một chút nữa thôi là có thể thành công thành thần. Cảm giác này thậm chí còn đau đớn hơn bất kỳ vấn đề nào khác. Ta chỉ đang đánh giá một cách khách quan mà thôi. Thiên Đạo Lưu nói lời này là thật lòng, bởi vì thiên phú của đường thần nếu xét một cách nghiêm ngặt thì còn tốt hơn ông ta một chút. Dù sao, sự trưởng thành của ông ta phần lớn là dựa vào võ hồn cấp thần lục dực thiên sứ và sự truyền thừa của Võ Hồn Điện. Còn đường thần thì sao? Đường thần chỉ có một võ hồn Hạo Thiên Chù Y với phẩm chất đỉnh cấp. Hạo Thiên Tông đã tồn tại từ trước thời đường thần, nhưng lúc đó chỉ là một tông môn thông thường trên đại lục, thực lực tổng hợp chỉ ở mức trung bình khá, ngay cả bảy đại tông môn cũng không lọt vào được. Hạo Thiên Tông ngày nay hoàn toàn là do đường thần dùng từng nhát búa một đập ra, tự mình đánh ra một cái thiên hạ đệ nhất tông. Hạo Thiên Cửu Tuyệt là do đường thần tự sáng tạo, Tạc Hoàng và Đại Tu Di Chù Y cũng là do đường thần tự nghiên cứu. Hạo Thiên Tông ngoài việc cho đường thần một cây Hạo Thiên Chù Y và sự bảo hộ ban đầu, tất cả những thứ còn lại đều là do đường thần đóng góp ngược lại cho tông môn. Là một cường công hệ hồn sư, kỹ xảo của đường thần không những không có bất kỳ thiếu sót nào, mà ngược lại còn đạt đến cảnh giới cực cao. Mấy chục năm trước, trong trận chiến với đường thần, phẩm chất võ hồn của Thiên Đạo Lưu vượt trội hơn đường thần một bậc, nhưng cảnh giới của đường thần lại vượt trội hơn Thiên Đạo Lưu một bậc. Một người có thể nâng cao kỹ thuật và năng lực của mình đến mức tương đương với tiêu chuẩn kiếm thuật truyền thừa vạn năm của dòng dõi thiên sứ, đơn giản là một tồn tại nghịch thiên. Hơn nữa, khác với Thiên Đạo Lưu và ba tái tây phải dựa vào khảo nghiệm thần linh mới đột phá được đến cấp 99, Đường thần thực sự đã dựa vào năng lực của chính mình để đột phá đến cấp 99, sau đó mới đi tìm kiếm khảo nghiệm thần linh. Mặc dù phần lớn nguyên nhân là do đường thần thời trẻ cũng có kỳ ngộ, nhưng đó chính là bản lĩnh của ông ta. Nếu trước kia, đường thần có thể ổn định tâm thần, thành thật đi theo con đường thu thập tín ngưỡng chi lực, ông ta thực sự có thể thành thần. Dù không thể trở thành nhất cấp thần như thiên sứ, la sát hay hải thần, nhưng trở thành một đỉnh cấp nhị cấp thần vẫn là chuyện rất đơn giản. Hiện tại, nhìn đường thần với cơ thể vỡ nát, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thần lực để đi lại trên đại lục như một con búp bê đầy mảnh vụn, Thiên Đạo Lưu không khỏi cảm thấy bi ai cho đối thủ cũ của mình. Rõ ràng thiên phú và tài hoa của đối phương xuất sắc đến vậy, nhưng cuối cùng lại vì bị tà thần nhắm tới mà biến thành bộ dạng này. Mặc dù không biết đường thần làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng Thiên Đạo Lưu tin chắc, đây tuyệt đối là một phần trong âm mưu của Tu La Thần Vương ở thần giới. Người bạn cũ này của ông ta đã là một con cờ quan trọng trong tay đối phương, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Giọng điệu chân thành và ánh mắt đầy tiếc nuối của Thiên Đạo Lưu đã đâm sâu vào lòng đường thần. Giờ khắc này, đường thần cảm thấy mình còn đau đớn hơn cả lúc bị hồn lực thần thánh ăn mòn cơ thể, cả người siết chặt hai nắm đấm, rồi lại bất đắc dĩ thở dài, buông lỏng hai tay như bị rút cạn sức lực, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Thiên Đạo Lưu, con người ngươi ta tin được. Những năm ta không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là ngươi kể cho ta nghe đi. Con người ngươi tuy cứng nhắc, nhưng nhân phẩm lại là một trong số ít người trên đại lục này mà ta có thể tin tưởng. Nếu ngươi còn xem ta là một đối thủ, một người bạn, thì hãy nói thật cho ta biết chuyện giữa Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện đi. Ta muốn biết tên nhóc thiên tầm tật đó chết trong tay Tiểu Hạo như thế nào, và cái gọi là cấu kết với hồn thú 10 vạn năm lại là chuyện gì. Đường thần nói rất thật lòng. Ngoài đối thủ của Thiên Đạo Lưu này ra, hiện tại ông ta hoàn toàn không biết nên tin tưởng ai. Mấy chục năm trôi qua, cho dù là người thân cũng chắc chắn sẽ có nhiều hiềm khích, đường thần từng trải nên rất hiểu rõ điều này. Hơn nữa, lúc ông ta rời đi, các tộc nhân trong tông môn đều kiêu ngạo đến mức nào, chính đường thần cũng tương đối rõ. Nói không khách khí, bọn họ đã bành trướng đến mức không nên bành trướng, thậm chí ngay cả đường thần cũng vì thế mà cảm thấy chán ghét. Ông ta dám chắc, nếu mình cứ như vậy trở về Hạo Thiên Tông, thì sau đó mình chắc chắn sẽ nghe được những lời lẽ phiến diện nhắm vào Võ Hồn Điện. Cụ thể là như thế này, Thiên Đạo Lưu chậm rãi thuật lại những gì mình biết, một cách chi tiết nhất, cứng nhắc nhất và công tâm nhất về tất cả những chuyện năm đó. Đường Hạo và hồn thú 10 vạn năm hóa hình yêu nhau, sau đó khi hồn thú hóa hình mang thai đã cố ý để lộ khí tức cho Võ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật vì tham lam mà tìm đến, ban đầu thương lượng với Đường Hạo rằng Đường Hạo lấy hồn hoàng, hắn lấy hồn cốt, kết quả đàm phán thất bại. Sau đó hai bên ra tay đánh nhau, càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng, sau khi hồn thú 10 vạn năm sinh con, Đường Hạo cố ý để Thiên Tầm Tật bắt gặp. Sau đó đại chiến nổ ra, cuối cùng hồn thú 10 vạn năm hóa hình bất đắc dĩ phải hiến tế cho Đường Hạo, Đường Hạo thi triển đại tu di chủ y trọng thương Thiên Tầm Tật. Là một người thành thật, Thiên Đạo Lưu thậm chí còn nói rằng Thiên Tầm Tật lúc đó chưa chết, mà là sau khi trở về Võ Hồn Điện mới chết vì chuyện nội bộ. Chỉ là ông ta không nói ra nguyên nhân cái chết của kẻ xui xẻo đó và chết trong tay ai. Ông ta cũng nói rằng mình lúc trước đã nén giận ra tay truy tiếp Đường Hạo nhưng bị ông ta chạy thoát. Bốn đại gia tộc đơn thuộc tính bị Hạo Thiên Tông ruồng bỏ, Hạo Thiên Tông phong sơn, Võ Hồn Điện vì mệnh lệnh của Thiên Đạo Lưu mà không bước vào phạm vi Hạo Thiên Phong một bước. Càng về sau, Thiên Đạo Lưu còn kể về việc mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông dựa vào huyết tế người thân để tăng cao thực lực, cuối cùng bị phát hiện khi đi săn hồn hoàng gây sự, rồi bị bắt đến trước mặt ông ta. Ông ta đã thông qua phương pháp đặc biệt xem lại hành động của mấy người đó, sau đó trong cơn tức giận đã trực tiếp dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm chém một nhát ở ngoài Hạo Thiên Phong. Có thể nói, những gì có thể nói Thiên Đạo Lưu đều đã nói hết. Nghe những chuyện xảy ra trong những năm qua, đường thần im lặng không nói, hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ vẻ đau khổ. Một lúc sau, ông ta mới mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt mang theo vài phần kiên định. Ta muốn nói riêng với Tiểu Hạo vài câu, hỏi nó một số chuyện. Có lẽ ta sẽ mang nó đi, nhưng hôm nay ta đã thua dưới tay ngươi, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không thử mang nó đi nữa. Ta chỉ muốn nói với nó vài câu thôi. Thiên Đạo Lưu nhắm mắt trầm tư, nhưng thực tế là đang âm thầm liên lạc với tàn hồn của thiên sứ thần ẩn giấu trong Thiên Sứ Thánh Kiếm trong cơ thể mình. Sau khi được đồng ý, ông ta mới mở mắt ra, chậm rãi gật đầu. Được. Hai vị bán thần đi sóng vai, đến trước xe tù. Nhìn hai người dường như hòa thuận, dù là Đường Hạo hay tất cả mọi người của Võ Hồn Điện đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Các ngươi lui ra trước đi, đường thần có vài lời muốn nói với Đường Hạo. Thiên Đạo Lưu bình thản nói. Kim quang tỏa ra từ người ông ta cho thấy thân phận của ông ta không phải là người khác mạo danh. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng không ai có thể trái lệnh Thiên Đạo Lưu. Các hồn sư của Võ Hồn Điện vẫn buông xe tù và Đường Hạo ra, cùng Thiên Đạo Lưu chuẩn bị lùi ra xa. Nhìn cảnh này, Đường Hạo trong xe tù cười lớn như điên dại. Ha ha ha! Ta biết ngay mà. Tổ phụ vô địch thiên hạ. Một thiên đạo lưu sao có thể là đối thủ của người được. Chỉ cần ra tay, chắc chắn sẽ đại thắng trở về. Nghe Đường Hạo sỉ nhục thiên đạo lưu, ánh mắt Đường Thần ngưng lại, hồn lực trên người trực tiếp đè lên Đường Hạo, biến ông ta từ một kẻ đang cười lớn điên dại thành một bức tượng, ngoài suy nghĩ ra thì ngay cả nhịp tim và hơi thở cũng gần như ngừng lại. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Đường Thần bước lên một bước về phía xe tù của Đường Hạo, phát ra một giọng nói bình thản. Lần giao thủ này là ta thua. Lời nhận thua của Đường Thần như một cây búa vô hình giáng mạnh vào lòng Đường Hạo, khiến hắn hôn mê ngay tại chỗ. Dù hồn lực trong cơ thể đã bị phong ấn, nhưng vì cảm xúc quá kích động, hồn lực vẫn va đập điên cuồng trong đan điền, đến mức khiến ngũ quan Đường Hạo rỉ máu. Nhìn cảnh tượng này, Đường Thần đột nhiên có chút hối hận. Lão không hối hận vì đã nhận thua, mà hối hận vì trước đây từng nói Đường Hạo giống hệt mình. Giờ đây nhìn bộ dạng của Đường Hạo, lão chỉ cảm thấy câu nói năm xưa như một mũi lao boomerang quay lại đập thẳng vào mặt mình, nóng rát. Đường Thần phất tay áo, hồn lực lập tức cuốn lấy chiếc xe tù của Đường Hạo, kéo ra xa. Sau khi xác định không có ai dòm ngó, hồn lực của lão khẽ động, chiếc xe tù làm bằng kim loại đặc chế liền vỡ tan thành từng mảnh vụn. Một tay đặt lên đan điền của Đường Hạo, hồn lực của Đường Thần khẽ chấn động, phá vỡ phong ấn. Dưới sự dẫn dắt của lão, hồn lực trong cơ thể Đường Hạo bắt đầu vận chuyển, kéo hắn từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê. Khi Đường Hạo tỉnh lại, Đường Thần đã thu liễm hồn lực, quay lưng về phía hắn, dáng vẻ như một cao nhân ngoại thế đang ngắm nhìn phương xa. Tổ phụ. Đường Hạo nhìn bóng lưng của Đường Thần, nước mắt tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào. Thế sự vô thường, a ta từng nghĩ, sau khi rời khỏi Hạo Thiên Tông, mình sẽ gục ngã trên con đường thành thần. Cũng từng nghĩ, sau khi không có ta, Hạo Thiên Tông sẽ ra sao? Liệu sẽ ngày càng thịnh vượng, hay sẽ cứ thế suy vong? Ta đã nghĩ rất nhiều, cũng biết những lề thói trong tông môn. Vì thế, ta đã không tiếc giao chiến một trận với Thiên Đạo Lưu, ép lão phải thề rằng người của Vũ Hồn Điện sẽ không đặt chân lên Hạo Thiên Phong, chính là để tránh xung đột giữa hai bên. Lúc rời đi, ta cũng đã dặn dò Chấn Nhi như vậy, cũng là để tránh tình cảnh ngày hôm nay. Chấn Nhi mà Đường Thần nhắc đến chính là con trai ruột của lão, Đường Chấn, cha của ba huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo và Đường Nguyệt Hoa. Đó là một vị phong hào đấu la có thiên phú khá, nhưng vì sống dưới cái bóng quá lớn của Đường Thần nên cả đời chẳng thể tỏa sáng. Đặc điểm lớn nhất của Đường Chấn là không lỗ mãng như những người khác trong Hạo Thiên Tông, đầu óc linh hoạt, tuy kiêu ngạo nhưng biết chừng mực. Dù không kế thừa được mấy phần thiên phú của Đường Thần để đưa Hạo Thiên Tông lên một tầm cao mới, nhưng ông hoàn toàn đủ sức là một vị tông chủ giữ vững cơ nghiệp, giúp tông môn ổn định sau khi Đường Thần biến mất. Nếu không, năm đó Đường Thần cũng chẳng dám cứ thế rời đi. Nghe những lời của Đường Thần, Đường Hạo xấu hổ quỳ rạp xuống đất, đầu gần như chạm sát mặt đất, toàn thân run rẩy, không dám nói một lời. Hắn biết cha mình Đường Chấn chết như thế nào, biết tại sao Hạo Thiên Tông lại liều mạng với Vũ Hồn Điện, đến mức bây giờ phải đóng cửa phong sơn. Hắn biết rõ mình là tội nhân lớn nhất của cả tông môn. Thế nhưng trước đây, hắn chưa từng nghĩ mình phải dùng mạng sống để đền tội. Bởi hắn cho rằng mình là phong hào đấu la có hồn hoàng 10 vạn năm, tông chủ hiện tại lại là huynh trưởng của mình. Không ai có thể bắt hắn đền mạng, cũng không ai có năng lực làm thế. Hắn nghĩ mình cùng lắm chỉ phải trả một cái giá nào đó mà thôi. Nếu hắn không muốn, thậm chí chẳng cần phải trả giá. Nhưng khi đối diện với Đường Thần, Đường Hạo cảm giác như có một lưỡi dao đang kề sát cổ, tử khí bao trùm lồng ngực, một chân như đã bước vào cõi chết. Tiểu Hạo, nói cho ta biết chân tướng của tất cả mọi chuyện. Giọng Đường Thần vừa dứt, Đường Hạo liền tuôn ra như trút đậu những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Trong lời kể của hắn, hắn và A Ngân yêu nhau thật lòng, còn có một đứa con, nên định đưa A Ngân về Hạo Thiên Tông ra mắt phụ thân. Nhưng vì A Ngân vô tình để lộ khí tức nên bị Vũ Hồn Điện truy đuổi, cuối cùng A Ngân buộc phải hiến tế, còn hắn trong cơn tức giận đã một búa đập chết Thiên Tầm Tật. Nói xong, Đường Hạo căng thẳng nhìn Đường Thần. Lão vẫn quay lưng lại, nhưng sắc mặt đã sa sầm đi mấy phần. Ngươi thật sự yêu A Ngân sao? Vâng, thưa tổ phụ, A Ngân là tình yêu duy nhất trong đời cháu. Đường Hạo không chút do dự đáp. Vậy ngươi có tôn kính người tổ phụ này không? Dĩ nhiên, người là người mà cháu kính trọng nhất đời này. Đường Hạo vẫn trả lời ngay lập tức. Năm đó ngươi thật sự đã dùng búa giết Thiên Tầm Tật sao? Hay nói đúng hơn, lúc ra tay, ngươi có thật sự mang sát ý với hắn, chứ không hề nương tay. Cái này đồng tử Đường Hạo co rút lại, không dám trả lời. Nghe xong, Đường Thần xoay người, bình thản nhìn hắn. Vậy ta hỏi lại ngươi, chuyện năm đó, thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao? Ngươi có dám nhân danh người ngươi yêu nhất và người ngươi kính trọng nhất, có dám lấy Hạo Thiên Chù Y và vinh quang của Hạo Thiên Tông ra thề, để lặp lại một lần nữa không? Ta Đường Hạo há miệng, mồ hôi trên trán tuôn như suối. Hồi lâu sau, hắn bất lực quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng. cháu không dám phế vật. Ta, Đường Thần, sao lại có một đứa cháu vô dụng như ngươi? Đại trượng phu hành xử ở đời, phải không thẹn với lương tâm. Làm con, phải hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng trưởng bối, không được ngỗ nghịch. Làm chồng, phải là chỗ dựa cho vợ, là trụ cột của gia đình. Làm cha, phải là tấm gương cho con cái. Đồ hèn nhát nhà ngươi, cả đời này đã xứng với ai? Đường Thần cuối cùng cũng nổi giận. Tiếng gầm của lão vang vọng khắp phạm vi hơn 10 dặm, khiến chim thú kinh hãi tán loạn, các hồn sư vũ hồn điện ở xa cũng loạn choạng, cảm thấy đầu óc như bị búa tạ nện vào, choáng váng. Tiếng gầm ở cự ly gần như vậy đủ để khiến một Đường Hạo đang trọng thương phải ngũ tạng vỡ nát mà chết, nhưng Đường Thần lại cố tình không để hắn chết. Nhìn Đường Hạo tê liệt trên đất, ánh mắt Đường Thần tràn đầy thất vọng, định bụng giao tên cháu phế vật này cho Thiên Đạo Lưu xử lý. Nếu Đường Hạo có thể thẳng thắn nói ra chân tướng năm đó, hoặc thừa nhận mình vì ma xui quỷ khiến mà đưa ra quyết định sai lầm, Đường Thần còn có thể mặc giày thử bảo vệ hắn một lần. Nhưng cái thái độ dám làm không dám chịu này đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của lão, khiến lão triệt để từ bỏ Đường Hạo. Đường Thần tự nhận mình có nhiều khuyết điểm, ví như nóng nảy, kiêu ngạo, lão biết nhưng không muốn sửa. Nhưng lão cho rằng điều quan trọng nhất của một con người là phải có ý chí và tình cảm mãnh liệt. Chỉ những người quán triệt được ý chí của mình mới là cường giả thực thụ trong mắt lão. Những kẻ dám làm không dám chịu, khúng núng, do dự, Đường Thần đều xem thường. Ngay cả Thiên Đạo Lưu, người có thực lực tương đương, Đường Thần cũng vì không ưa tính cách do dự vào thời điểm mấu chốt của đối phương mà thẳng thừng nói rằng mình coi thường lão. Hành vi dám làm không dám chịu, khúng núng, do dự của Đường Hạo không nghi ngờ gì chính là điều Đường Thần ghét nhất. Nếu không có những âm mưu toan tính đó, nếu Đường Hạo chỉ đơn thuần vì ngứa mắt mà đập chết Thiên Tầm Tật, thì dù có phải liều mạng, Đường Thần cũng sẽ cùng Thiên Đạo Lưu so tài một phen, nhất định sẽ bảo vệ hắn. Thậm chí nếu Đường Hạo nói thẳng rằng mình cố ý hại chết người yêu và người nhà, nhưng không hề hối hận, Đường Thần cũng chỉ lắc đầu phủ nhận nhân tính của hắn, chứ không phủ nhận ý chí kiên định đó. Thế nhưng Đường Hạo lại đầy rẫy những toan tính nhỏ nhen, vì một cái hồn hoàng 10 vạn năm mà hiến tế người yêu, hại chết cha và tộc nhân, thậm chí ngay cả kẻ thù cũng không dám hạ sát thủ. Mỗi một hành vi đó đều như đang nhảy múa trên lằn ranh căm ghét nhất của Đường Thần. Cảm nhận được bàn tay của tổ phụ đang nắm lấy cổ áo mình, Đường Hạo thúc thích, hiểu rõ số phận của mình. Nhưng vào giây phút này, hắn cuối cùng cũng nhớ ra Đường Tam, và trước khi Đường Thần định đưa hắn đi, hắn đã nói ra sự tồn tại của con trai mình. Nhưng cho đến tận lúc này, Đường Tam trong miệng hắn vẫn không phải là một linh hồn dị giới chiếm xác con trai mình, mà là một đứa trẻ hiếu thảo, dũng cảm và có trách nhiệm. Đường Hạo cũng nói ra sự tồn tại của Tiểu Vũ và âm mưu của mình đối với cô bé. Nghe những lời cuối cùng của đứa cháu này, Đường Thần im lặng một lát rồi chậm rãi nói, kể cho ta nghe tình hình của chắc ta. Nếu sau này ta có thể gặp nó, và nó hợp ý ta, ta không ngại chiếu cố nó một chút. Nhưng nếu nó cũng giống như ngươi, không dám gánh vác, không có đảm đương, vậy thì nó không phải là chắc của Đường Thần ta. Song sinh võ hồn và thiên phú tiên thiên mãn hồn lực quả thật quan trọng, nhưng nếu không có một trái tim cường giả, thì dù thiên phú cao đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ yếu có chút sức mạnh mà thôi. Nó không nên đi theo con đường tà đạo. Kỹ năng của hồn cốt sao có thể sánh bằng chiến kỹ trăm rèn ngàn luyện. Hồn lực có được từ tà môn ngoại đạo, cuối cùng cũng không thể đi xa. Đường Thần vô cùng thất vọng về Đường Hạo, nhưng lại có mấy phần tò mò về Đường Tam, đứa chắc của mình. Nhất là sau khi biết Đường Tam có song sinh võ hồn và thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, Đường Thần cảm thấy đứa chắc này có lẽ có tiềm năng kế thừa thần khảo chưa hoàn thành của mình, tiến thêm một bước trên con đường thành thần. Dĩ nhiên, trước đó vẫn phải rèn giũa cái thói hư tật xấu do sống cùng Đường Hạo mà ra. Nếu truyền nhân của Hạo Thiên Tông mà lại đi trộm cắp, giở trò ma mãnh, thì thà để lão một búa đập chết còn hơn. Sau khi hỏi Đường Hạo rất nhiều chuyện, Đường Thần không còn để tâm đến đứa cháu trai mình từng yêu quý nhất nữa. Lão trực tiếp túm cổ áo Đường Hạo, mang đến trước mặt Thiên Đạo Lưu cách đó vài dặm và giao hắn cho lão. Ta không ngờ người thừa kế mà ta coi trọng nhất lại hoàn toàn không giống ta. Xem ra năm đó, ta nên chọn trưởng tôn Đường Khiếu kế thừa y bác Hạo Thiên Đấu La của ta, chứ không phải chọn Đường Hạo. Đường Thần thật tâm cảm thán, không ngờ sự dung túng của mình trước kia lại dẫn đến kết cục ngày hôm nay của Hạo Thiên Tông. Thật ra, thiên phú của Đường Khiếu không hề kém, trong mắt Đường Thần, dù không đạt đến cấp bậc cực hạn đấu la nhưng trở thành siêu cấp đấu la cấp 98 là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, tính cách hắn trầm ổn, rất có phong thái của người làm nên đại sự. Chỉ vì lúc nhỏ Đường Hạo tỏ ra có thiên phú hơn Đường Khiếu một chút, cộng thêm tính cách giống mình thời trẻ, nên Đường Thần mới chỉ định hắn làm người thừa kế. Đường Hạo phế rồi, biến thành bộ dạng này, Đường Thần dĩ nhiên đau lòng không xiết. Nhưng khi biết từ miệng Đường Hạo rằng Đường Khiếu đã đạt đến cấp 96 và trở thành tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Thần cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng huyết mạch của mình bị đứt đoạn. Còn chuyện Đường Khiếu đến nay chưa lập gia đình, không có con nối dõi, đó đâu phải là chuyện gì to tát. Dù Đường Khiếu là cháu của Đường Thần, nhưng thực tế tuổi tác cũng chỉ ngang với Thiên Tầm Tật, người đáng vai chú bác. Đến giờ cũng mới ngoài 60, chưa đến 70. Với thực lực của Phong Hào Đấu La cấp 96, 60 tuổi cũng chỉ tương đương với 30 tuổi của người thường, lại thêm thể chất của Phong Hào Đấu La, khả năng sinh sản không hề suy giảm. Sau khi trở về, chỉ cần tìm cho Đường Khiếu vài người phụ nữ, chăm chỉ cày cấy, sau này tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội truyền thừa huyết mạch. Còn chuyện có tình yêu hay không, trong mắt Đường Thần chỉ là thứ yếu. Thời trẻ, lão cũng kết hôn theo sự sắp đặt của gia tộc, cưới một người vợ không mấy yêu thương, sinh con xong là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, lão căn bản không quan tâm đến chuyện yêu hay không sau khi kết hôn. Lão cho rằng cứ để lại huyết mạch trước, sau đó đi tìm tình yêu đích thực cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu không, lão cũng chẳng đến mức gần trăm tuổi mới gặp được ba tái Tây, mới cảm thấy mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Vì ba tái Tây, lão thậm chí nguyện ý xông pha con đường thành thần, cuối cùng mới ra nông nỗi này. Đường Thần vốn định ném Đường Hạo lại rồi rời đi, không muốn tiếp tục phiền lòng, cũng không muốn tận mắt chứng kiến đứa cháu mình từng yêu quý nhất chết đi. Nhưng ngay khi lão chuẩn bị rời đi, trong đầu óc có chút hỗn loạn lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, rồi bất giác thốt lên, Thiên Đạo Lưu, chúng ta đánh cược một phen thì thế nào? Đánh cược? Ngươi muốn cược gì với ta? Sự thay đổi của Đường Thần quá đột ngột, khiến Thiên Đạo Lưu cũng có chút kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu lão còn định làm gì. Đường Hạo dẫu sao cũng là người thừa kế ta từng coi trọng, trên người có hồn cốt của Hạo Thiên Tông ta. Mặc dù bây giờ đã là phản đồ của tông môn, nhưng tài nguyên đã hao tổn trên người hắn không thể cứ thế mà bỏ qua. Vậy thì đến lúc đó ta có thể trả lại hồn cốt cho ngươi. Gần đây tinh đấu đại xâm lâm có dị động, rất nhiều hồn thú 10 vạn năm hoạt động mạnh mẽ, Vũ Hồn Điện của ta cũng đã săn giết không ít hồn thú có niên hạn cao, tuyệt đối sẽ không tham lam hồn cốt trên người Đường Hạo. Cùng với tiếng rung nhẹ của Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm trong cơ thể, Thiên Đạo Lưu nhận được thần niệm của Thiên Sứ Thần, đèn giả vờ như không quan tâm mà đáp lại Đường Thần. Nghe câu trả lời của Thiên Đạo Lưu, Đường Thần vốn định gật đầu, cảm thấy lão bạn già này đã nể mặt mình, thậm chí còn trả lại hồn cốt. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, trong đầu lại không biết vì sao dâng lên một cỗ tức giận vô cớ, khiến lão đột nhiên có thành kiến với Thiên Đạo Lưu và Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu nói gì là đó sao, vậy Đường Thần ta là cái gì? Dù Đường Hạo bây giờ đã là phản đồ của Hạo Thiên Tông, nhưng nó cũng là cháu của ta, không đến lượt Vũ Hồn Điện ra tay trừng trị. Dù có chết cũng phải chết trong tay ta, không thể để Vũ Hồn Điện làm ô uế uy danh của Hạo Thiên Tông. Âm thanh này không phải do Đường Thần tự mình suy nghĩ, mà truyền đến từ sâu trong linh hồn lão. Nếu là Đường Thần của năm đó, tất nhiên có thể nhận ra đây không phải là ý nghĩ của mình. Nhưng hiện tại, từ cơ thể đến linh hồn của Đường Thần đã sớm bị thần khảo của Tu La Thần cải tạo, mỗi một góc đều bị thần lực của Tu La Thần đánh dấu ấn. Dưới sự hung đúc mấy chục năm, Đường Thần đã không còn phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình, đâu là sự ám thị từ người khác. Có thể nói, Đường Thần bây giờ hoàn toàn là một món vũ khí nóng đã được cải tạo thuộc về Tu La Thần. Dù Tu La Thần muốn lão chết, hay tự tay giết sạch tộc nhân của mình, Đường Thần cũng sẽ cảm thấy đó là lựa chọn của mình sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, chứ không hề nghi ngờ. Dưới sự dẫn dắt của tư duy này, Đường Thần nghiêm mặt từ chối. Đường Hạo tốt xấu gì cũng là cháu của ta, chết trong tay Vũ Hồn Điện các ngươi là làm nhục uy danh Hạo Thiên Tông ta. Dù có chết cũng phải do chúng ta ra tay. Vậy thì do ngươi tự mình ra tay. Thiên Đạo Lưu lùi lại một bước, giang tay về phía Đường Hạo, dường như định để Đường Thần tự mình động thủ. Nhìn Thiên Đạo Lưu hành xử hoàn toàn khác với dự liệu, Đường Thần như một người máy bị đứng hình, vài giây sau mới tiếp tục lên tiếng. Không, Đường Thần ta không cần ngươi bố thí. Chúng ta hãy đánh một ván cược. Còn khoảng một năm nữa là đến cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, đội của Vũ Hồn Điện các ngươi chắc chắn sẽ tham gia. Đến lúc đó, ta sẽ phái một đội đại diện cho Hạo Thiên Tông ta đối kháng với đội của các ngươi. Nếu các ngươi thắng, Đường Hạo sẽ do các ngươi xử trí, hồn cốt trên người nó cũng tặng cho Vũ Hồn Điện các ngươi. Nếu đội của Hạo Thiên Tông ta thắng, việc xử trí Đường Hạo sẽ do Hạo Thiên Tông ta quyết định. Ngươi đã biến mất nhiều năm như vậy, ngay cả thế cục trên đại lục cũng không rõ, tại sao lại để ý đến chuyện đùa giỡn của đám tiểu bối như cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục? Đây không giống phong thái của Đường Thần ngươi chút nào. Thiên Đạo Lưu bình tĩnh hỏi, và Đường Thần cũng rơi vào một thoáng nghi hoặc. Đúng vậy, mình đã nhiều năm không rõ tình hình đại lục, sao lại quan tâm đến chuyện đánh nhau của đám trẻ con này? Theo lẽ thường, nếu muốn tranh giành quyền xử trí Đường Hạo, chẳng phải nên là mình và Thiên Đạo Lưu đấu một trận, rồi dùng thực lực để nói chuyện sao? Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện này? Chuyện đánh nhau của đám trẻ con thì có liên quan gì đến hai kẻ bán thần như chúng ta? Tại sao lại dùng chuyện như vậy để quyết định? Cảm nhận được sự nghi hoặc của Đường Thần, luồng thần niệm mạnh mẽ của Tu La Thần trong đầu lão bèn ra vẻ đưa tay lên trán, rồi bất đắc dĩ tiếp tục ám thị Đường Thần, Tốn rất nhiều công sức mới khiến lão bỏ qua vấn đề này. Đường Hạo có chết hay không thực ra không quan trọng, bởi vì trong mắt Tu La Thần, con cờ này đã được tận dụng nhiều lần và sắp đến giới hạn sụp đổ. Dù có ra tay sửa chữa cũng lợi bất cập hại, không bằng tìm một cơ hội tận dụng nốt giá trị cuối cùng để bồi dưỡng cho nghịch mệnh chi tử. Điều quan trọng là, hắn muốn nhân cơ hội này, dùng sinh tử của Đường Hạo để kích thích nghịch mệnh chi tử nhanh chóng trưởng thành, sau đó để nghịch mệnh chi tử quang minh chính đại bước lên võ đài của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, từ đó hội tụ khí vận cho hắn. Đường Hạo dĩ nhiên có thể chết, nhưng trước khi chết phải vắt kịp giá trị. Vì biểu hiện quá tệ hại của Đường Hạo, Tu La Thần đã từ bỏ ý định để hắn tiếp tục làm người dẫn dắt cho nghịch mệnh chi tử, chuẩn bị để Đường Thần, con cờ vốn có tác dụng quan trọng hơn, thay thế. Dù không thể trực tiếp trao thần khảo thứ 8 đã hoàn thành cho nghịch mệnh chi tử, để hắn đồng thời có được hai thần vị, hoàn thành kế hoạch xâm thực sức mạnh của Hải Thần. Nhưng ít nhất cũng có thể cải tạo nghịch mệnh chi tử thêm một bước. Tóm lại, vì đại kế vạn năm của mình, Tu La Thần cảm thấy mình thật sự đã hao tâm tổn trí. Hừ, Thiên Đạo Lưu, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Ta chỉ cảm thấy không hợp lý mà thôi. Thiên Đạo Lưu quan sát vài lần, cũng hiểu rõ rằng người bạn cũ của mình giờ đây đã hoàn toàn là một con cờ bị người khác can thiệp vào cả tư duy, bèn dứt khoát không tiếp tục đôi co. Đã ngươi muốn đánh cược, vậy thì chúng ta cứ cược. Lấy cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục một năm sau làm chiến trường. Đội ngũ giành được chức vô địch lần này sẽ có quyền xử trí sinh tử của Đường Hạo và hồn cốt trên người hắn. Bất kể là đội của ngươi hay của ta, hay là đội của các học viện hồn sư cao cấp khác hoặc hai đại đế quốc. Chỉ cần là người chiến thắng, sẽ có quyền xử trí Đường Hạo, đúng không? Đó là tự nhiên. Đường Thần không cảm thấy lời nói của Thiên Đạo Lưu có vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý, nghe hai người thương lượng xong chuyện của mình, Đường Hạo không khỏi ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt ngấn lệ nhìn tổ phụ. Trong mắt Đường Hạo lúc này, đây rõ ràng là biểu hiện tổ phụ vẫn còn quan tâm đến mình, nên mới vòng vo tìm cách khác để cứu mình. Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên khóe mắt Đường Hạo. Dù tứ chi đã bị đánh gãy, hắn vẫn dùng hồn lực di chuyển cơ thể, muốn bò đến ôm chân Đường Thần. Nhìn bộ dạng đáng xấu hổ của Đường Hạo, Đường Thần đột nhiên không hiểu tại sao mình lại muốn cứu đứa cháu bất tài này. Nhưng quân tử nhất ngôn, đã nói ra thì lão tự nhiên sẽ để tâm. Nhìn Đường Hạo lần cuối, Đường Thần liền xoay người bay về phía Hạo Thiên Tông, bỏ lại Đường Hạo giữa vòng vây của đám người Vũ Hồn Điện. Khi Đường Hạo còn đang rưng rưng nhìn theo bóng lưng của Đường Thần, mấy tên hồn sư của Vũ Hồn Điện lập tức xông tới, dùng dây thừng trói chặt hắn lại, rồi lôi về thành Vũ Hồn như lôi một con chó chết. Thiên Đạo Lưu không ngăn cản, chỉ nhìn sâu vào hướng Đường Thần rời đi, rồi lại liếc nhìn Đường Hạo trên đất, lắc đầu, sau đó quay về cung Phụng Điện. Lúc này, Trần Minh đang ngồi dưới tượng Thiên Sứ Thần trong cung Phụng Điện, nhắm mắt giao tiếp với một tia thần niệm trong pho tượng. Khi thấy Thiên Đạo Lưu trở về, hắn mới mở mắt ra. Không cần lời nói, hai người chỉ cần dùng tinh thần lực giao tiếp là đã hiểu ý nghĩ của nhau. Trần Minh gật đầu với Thiên Đạo Lưu, rồi rời khỏi Vũ Hồn Điện, nhanh chóng lao về phía xa. Hơn 10 ngày trước, Trần Minh cảm nhận được dường như có một sự tồn tại liên quan đến mình đã giáng lâm lên một đại lục khác của Đấu La Tinh, và vẫn luôn tìm kiếm mình thông qua thần khảo của Hủy Diệt Chi Thần và thủ đoạn ngăn mình bị ác niệm thôn phệ. Chỉ vì đang bận tâm đến chuyện của Đường Hạo và Đường Tam, tạm thời không thể thoát thân, Trần Minh đã dùng năng lực của mình để che giấu cảm ứng của đối phương. Giờ đây, sau khi xác nhận kế hoạch của Tu La Thần, Trần Minh cũng chuẩn bị đi xem rốt cuộc là ai đã giáng lâm lên Đấu La Tinh. Đối phương hẳn là đã thông qua một phương pháp chính quy nào đó để giáng lâm, ít nhất là đã phong ấn sức mạnh của mình xuống dưới cấp thần kỹ và thông qua một cách thức không bị ý thức thế giới Đấu La bài xích. Bằng không, nếu là cưỡng ép giáng lâm, tất cả cường giả của Đấu La Tinh đều sẽ cảm nhận được sự biến đổi của thế giới. Một tồn tại cấp thần không phải bản địa cưỡng ép giáng lâm Đấu La Tinh, cũng giống như nhét một khối kim loại lớn vào một cái bình đầy bùn đất. Trong quá trình đó, cả thế giới sẽ sinh ra những biến động cực lớn, thậm chí có thể khiến hàng rào thế giới của Đấu La bị vỡ nát. Trong nguyên tắc, trận chiến của ba vị thần trên Đấu La vị diện đã dẫn đến kết quả này, khiến cho cường độ thế giới của Đấu La trong mấy vạn năm sau đó liên tục suy giảm vì những vết thương từ trận thần chiến năm đó. Ngược lại, hiện tại thực lực của Trần Minh khi toàn lực thi triển cũng đã đạt đến cấp thần, trong tay lại có sức mạnh phòng thân do Hủy Diệt Thần Vương để lại. Hắn hoàn toàn không ngại đi xem thử, rốt cuộc là vị thần linh nào của thần giới có liên quan đến Hủy Diệt Chi Thần đã giáng lâm. Chạy một ngày, sau khi xác định đã đến nơi hoang vắng, Trần Minh cởi bỏ sự áp chế khí tức của mình và thông qua thần khảo trong đầu để phát tín hiệu ngược lại cho đối phương. Quả nhiên, chỉ nửa ngày sau, một nam thanh niên toàn thân tỏa ra khí tức ngạo mạn nồng đậm đã xé rách không gian, xuất hiện trước mặt Trần Minh. Cảm nhận được khí tức đặc trưng của nguyên tội thần và sức mạnh ngạo mạn trên người đối phương, Trần Minh lập tức hiểu ra thân phận của hắn. Và khi cảm nhận được khí tức cùng thực lực mơ hồ mà Trần Minh thể hiện, ngạo mạn chi thần cũng hiếm hoi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tinh thần lực cấp thần, thân thể bán thần, và năng lượng cũng sắp đạt đến bán thần. Ngạo mạn chi thần đánh giá Trần Minh, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Tiểu tử, không tệ nha. Do ảnh hưởng của nguyên tội chi lực, ngạo mạn chi thần không phải là người có tính tình tốt. Dù là một thần linh, hắn vẫn có những phẩm chất cần có, rất quan tâm đến đồng bạn và có quan niệm thiện ác rõ ràng. Nhưng bản thân hắn lại là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, đã từng không ít lần xảy ra xung đột với các thần linh khác vì tính cách này. Có thể nói, dù nhìn khắp thần giới, số người lọt vào mắt xanh của hắn cũng không nhiều. Ngạo mạn chi thần vốn chỉ tò mò, muốn xem thử con người được cả hai vị chủ thần của mình cùng coi trọng rốt cuộc trông như thế nào. Kết quả khi nhìn thấy Trần Minh, ngạo mạn chi thần lại cảm thấy bao năm qua của mình thật uổng phí. Nếu là 100 năm tu luyện mới đạt đến trình độ này, ngạo mạn chi thần cũng chỉ gật đầu thừa nhận một chút thiên phú mà thôi. Nhưng nhìn vào chu kỳ sinh mệnh, ngạo mạn chi thần cảm thấy con người trước mặt này e rằng còn chưa sống được 50 năm. Không, thậm chí 25 năm có lẽ còn quá sức. Đây là tiêu chuẩn gì vậy? Đây là từ lúc vừa hiểu chuyện, vừa học cách tu luyện, không đến 20 năm đã đạt đến trình độ này. Trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng thần giới. Dù ngạo mạn chi thần là một thần linh kỳ cựu của thần giới, tồn tại từ thời Đại Long Thần với tư cách là nhất cấp thần, đã gặp qua rất nhiều tồn tại hạ giới có thiên phú dị bẩm dựa vào năng lực của mình để phi thăng, trở thành một thành viên của thần giới. Nhưng nhìn tiểu tử trước mặt, ngạo mạn chi thần vẫn cảm thấy thiên phú của những vị thần phi thăng hậu thiên kia thật quá kém cỏi. Xin hỏi, tiền bối có phải là ngạo mạn chi thần, một trong 7 nguyên tội, nhất cấp thần của thần giới được miêu tả trong thông điệp hủy diệt thần vương để lại cho vãn bối không ạ? Phải, ta chính là ngạo mạn chi thần. Ngạo mạn chi thần gật đầu, sảng khoái đáp. Bề ngoài, ngạo mạn chi thần sau khi phong ấn phần lớn sức mạnh để giáng lâm đấu la thế giới là một nam thanh niên có mái tóc vàng óng, trang phục hoa lệ cao quý, toàn thân toát ra một loại khí tức ngạo mạn coi trời bằng vung. Cảm giác có chút giống như một quý tộc từ đại gia tộc hoặc thiếu chủ của một gia tộc hồn sư có truyền thừa lâu đời. Tuy nhiên, so với vẻ ngoài, ngạo mạn chi thần lại không khó tiếp cận như vậy. Hoặc có lẽ, đối với những người được hắn công nhận, hắn thực ra còn dễ ở chung hơn phần lớn mọi người, hoàn toàn có thể nói là tính cách ngoài lạnh trong nóng. Nhìn Trần Minh, ngạo mạn chi thần khẽ động tinh thần, kích hoạt chiêu thức xác nhận thân phận mà hai vị thần vương đã trao cho mình trước khi đi. Cùng với khí tức hủy diệt và sinh mệnh khẽ lan tỏa, Trần Minh có thể cảm nhận được hai thần khảo trong tinh thần chi hải của mình cũng đang hoạt động mạnh mẽ theo. Sau khi khẽ buông lỏng một phần áp chế khí tức của hai thần vị lôi thần và đại lực phá hoại thần liền tỏa ra, tương tác với sức mạnh của ngạo mạn chi thần. Người mà chủ thượng coi trọng quả nhiên là ngươi, khí tức này không phải do các thần linh khác ngụy trang. Ngạo mạn chi thần gật đầu, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần nghi hoặc. Nhưng mà tiểu tử, tại sao hai thần khảo trên người ngươi đến giờ vẫn chưa kích hoạt? Trước khi hạ giới ta cũng đã tìm hiểu qua cấp bậc tu luyện của thế giới các ngươi. Theo cấp bậc của thế giới này mà tính, ngươi hẳn là hồn thánh rồi phải không? Ở thế giới các ngươi chỉ còn lại hồn đấu la và phong hào đấu la là đến được cực hạn. Tại sao đến bây giờ ngươi vẫn chưa kích hoạt thần khảo? Thần khảo có tác dụng cải tạo rất lớn đối với người chưa thành thần, càng kích hoạt sớm càng có thể nâng cao thiên phú. Thần giới quy định cửu khảo thành thần, bát khảo trở thành đại tế ti, còn thất khảo là cực hạn thông thường, không cần chịu trách nhiệm mà vẫn có thể nhận được cường hóa. Theo lý mà nói, ngươi đáng lẽ phải kích hoạt thần khảo từ lâu rồi chứ. Tiền bối nhãn lực hơn người, vãn bối bội phục. Trần Minh chắp tay, nói ra nguyên nhân mình đến nay vẫn chưa kích hoạt hai thần khảo. Độ khó thăng cấp ở thế giới đấu la của chúng tôi không giống nhau. Sau cấp phong hào đấu la, mỗi một cấp thăng lên đều khó khăn gấp nhiều lần so với trước đó. Ở thế giới chúng tôi, mỗi một cấp sau cấp 94 đều khó hơn cả quá trình tu luyện từ hồn sư lên phong hào đấu la. Vì vậy, vãn bối định đợi đến khi đạt cấp hồn đấu la rồi mới kích hoạt thần khảo, dựa vào sự trợ giúp của thần khảo để xem có thể nâng thực lực lên đến cực hạn của thế giới này không. Như vậy sẽ tiết kiệm được một lượng lớn thời gian tu luyện để ta tự tạo thần vị. Tiểu tử ngươi thật đủ tham lam, muốn mượn thần khảo để trực tiếp bỏ qua đoạn đường khó khăn nhất cuối cùng, thật sự nên để ngươi thử thần vị của tham ăn chi thần. Ta thấy ngươi vừa có di sản của tội ác chi thần, tính cách lại tham lam như vậy, chắc chắn sẽ rất hợp với thần vị của hắn. Nếu cuối cùng ngươi không chắc chắn thành nhất cấp thần, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi tham ăn chi thần nhé. Nghe những lời thẳng thắn như vậy, ngạo mạn chi thần cũng không khách khí mà trêu chọc. Chủ thần bảo ta từ thần giới mang cho ngươi ít đồ, nhưng vì quy định của thần giới, ta không thể trực tiếp đưa cho ngươi. Vốn còn định đặt ra đủ loại thử thách để ngươi tuân thủ quy tắc thần giới mà nhận lấy. Bây giờ xem ra không cần phiền phức như vậy. Ngươi cứ kích hoạt hai thần khảo trước, hoàn thành vài lần khảo hạch, ta là có thể đường đường chính chính đưa đồ cho ngươi. Xin hỏi tiền bối mang đến là vật gì tốt ạ? Ta, một nhất cấp thần, đi một quãng đường xa xôi từ thần giới xuống mang đồ cho ngươi, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi sao? Ngạo mạn chi thần liếc mắt, nhưng nghĩ đến lời dặn của Hủy Diệt Chi Thần trước khi đi là hãy để ý xem Tu La Thần có giở trò gì ở Đấu La Đại Lục không, hắn mới có chút không tình nguyện giải thích. Ta mang theo hai quả sinh mệnh quả. Nói ra ngươi cũng chưa từng nghe, đó là bảo vật đặc biệt chỉ có ở thần giới. Phàm nhân bình thường ăn vào có thể trực tiếp nâng bản chất sinh mệnh lên đến tiêu chuẩn của thần quan, thậm chí là tam cấp thần. Đối với nhị cấp thần, thậm chí là nhất cấp thần cũng có lợi ích cực lớn. Ở thần giới cũng chỉ có rất ít người có tư cách hưởng dụng, là chí bảo của sinh mệnh chi thần. Thường chỉ trong một vài yến tiệc, các thần vương mới có thể ăn vài quả, ngoài ra là để ban thưởng cho các bề tôi có công. Những thần linh mới phi thăng lên thần giới ngay cả cái bóng của bảo bối này cũng chưa từng thấy. Tiểu tử ngươi cứ vui mừng đi, đây chính là thứ tốt mà bao nhiêu thần ở thần giới cầu cũng không được đấy. Ngạo mạn chi thần nói, từ trong túi bên hông lấy ra một quả trông như ngọc lục bảo. Khoảnh khắc quả trái cây xuất hiện, sinh mệnh lực tỏa ra từ nó đã nhanh chóng tưới mát một vùng đất rộng lớn xung quanh, đồng thời thu hút một lượng lớn thiên địa nguyên khí hội tụ. Đứng trước mặt ngạo mạn chi thần, Trần Minh càng cảm nhận được một sự khao khát bản năng. Cả cơ thể và tinh thần của hắn đều đang thôi thúc hắn, hãy mau ăn quả trái cây đó đi. Chỉ cần ăn nó, mình sẽ có thể trải qua một cuộc lột xác cực lớn. Để phòng ngừa có vấn đề gì, ngạo mạn chi thần chỉ lấy sinh mệnh quả ra lắc lư một chút rồi thu lại. Nhưng khí tức tỏa ra từ thứ chí bảo này vẫn khiến thiên địa nguyên khí xung quanh hoạt động mạnh mẽ một cách bất thường. Khi ngạo mạn chi thần thu hồi quả trái cây, dù năng lực tự chủ của Trần Minh rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cảm giác mất mát và thất vọng. Bởi vì trong vòng thứ 6 đã hấp thu một phần khí tức thuộc về sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần, Trần Minh có thể cảm nhận rõ ràng trong quả trái cây tràn đầy sinh mệnh đó tồn tại một loại sức mạnh thuộc tính sinh mệnh thuần túy cực kỳ quý giá, ngay cả trong thần lực cũng thuộc hàng hiếm có. Nhìn ngạo mạn chi thần, Trần Minh suy nghĩ một lát rồi nhắm mắt kích hoạt hai thần khảo trong cơ thể mình. Vốn dĩ hắn không kích hoạt thần khảo, thậm chí cả thần khảo của thiên sứ thần cũng cố ý kẹt ở khảo hạch thứ 2, là để sau khi đạt đến hồn đấu la có thể nhanh chóng bồi đắp hồn lực. Nhưng bây giờ khi có người từ thần giới mang thứ tốt như vậy đến, thì không cần phải trì hoãn nữa. Cùng với việc thần khảo được kích hoạt, hủy diệt chi thần ở thần giới cũng cảm nhận được sự thay đổi, bèn mượn thần khảo giáng xuống một đạo thần niệm, kéo Trần Minh vào một bán vị diện. Và với tư cách là thuộc hạ của hủy diệt chi thần, ngạo mạn chi thần cũng mượn khí tức của hủy diệt chi thần trên người mình để chen vào. Trong một vị diện tràn ngập sấm sét và khí tức hủy diệt, hư ảnh của hủy diệt chi thần hiện ra như một người khổng lồ chống đỡ cả không gian. Khi nhìn thấy Trần Minh và ngạo mạn chi thần xuất hiện, vị hủy diệt chi thần to lớn chỉ gật đầu. Hủy diệt chi thần tiền bối. Trần Minh không biết nên xưng hô với hủy diệt chi thần như thế nào, chỉ có thể chấp tay, chọn cách gọi tương đối thận trọng. Còn ngạo mạn chi thần thì hành lễ với hủy diệt chi thần, mặt lộ vẻ cung kính. Bái kiến chủ thần. Hủy diệt chi thần nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi nhìn về phía Trần Minh. Khi cảm nhận được trạng thái của hắn, cả người cũng có chút trầm mặc. Tinh thần lực cấp thần, thân thể gần đạt bán thần. Còn trong cơ thể lại có thêm hai cái võ hồn. Hay là phân thân? Ở thần giới, dù thần linh có năng lực phân thân rất hiếm, nhưng không phải là không có. Hủy diệt chi thần cũng đã từng thấy những năng lực có thể hợp nhất nhiều bản thể để tăng cường sức mạnh, nên cũng không lấy làm lạ về việc Trần Minh lại tạo ra hai phân thân để gánh vác sức mạnh. Hoặc có lẽ, so với tốc độ trưởng thành của Trần Minh, hai phân thân kia đơn giản là không đáng kể. Lần trước gặp hắn, hắn hấp thu hồn hoàng thứ 6. Tính theo thời gian của thế giới đấu la thì cũng mới chưa đầy 2 năm, mà đã trưởng thành đến một cấp độ khác rồi sao? Hủy diệt chi thần cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thêm vài năm nữa, e rằng thần khảo của mình cuối cùng cũng trở nên vô dụng. Cảm nhận được thuộc tính sinh mệnh cực hạn và thuộc tính hủy diệt mạnh mẽ trong cơ thể Trần Minh, tương tự với mình và sinh mệnh, hủy diệt chi thần không khỏi nhớ lại câu nói đùa của mình với Tiểu Lục, cả người cũng có chút lúng túng, không biết nên xưng hô với Trần Minh thế nào. Vì thế, ngài chỉ có thể giữ vẻ mặt uy nghiêm của thần linh. Công thức hóa đọc ra nội dung thần khảo. Lôi thần thất khảo, khảo hạch thứ nhất, tại chân núi Lôi Thần, chịu thiên lôi luyện thể trong 12 canh giờ. Hoàn thành sẽ được ban thưởng hồn lực tăng một cấp, và được tiên linh chi khí gột rửa. Đại lực phá hoại thần, khảo hạch thứ nhất, tại sức mạnh chi sơn, đánh tan hư ảnh ma thú, tổng cộng đạt 20 điểm. Hoàn thành sẽ được ban thưởng hồn lực tăng một cấp, và được tiên linh chi khí gột rửa. Hủy diệt chi thần vung quyền trượng trong tay. Trong bán vị diện khổng lồ được tạo thành từ khí tức hủy diệt và sấm sét này liền xuất hiện hai ngọn núi lớn. Một ngọn núi quấn quanh bởi những tia sét khổng lồ, vô số tia điện mang theo khí tức hủy diệt từ trên trời giáng xuống đỉnh núi, sức mạnh phá hoại lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, hội tụ thành những đám mây sét lớn nhỏ khác nhau, cả ngọn núi gần như chìm trong thế giới sấm sét. Ngọn núi còn lại có màu tím đen, trông như một khối hắc diệu thạch khổng lồ, cao hơn Lôi Thần chi sơn một chút, phát ra một khí tức áp chế. Dù xung quanh không có sấm sét bao phủ, nhưng khắp nơi trên núi lại phân bố vô số điểm sáng không rõ màu sắc. Nếu chăm chú nhìn vào những điểm sáng này, có thể mơ hồ thấy được vô số hình ảnh của các loài thú biến ảo. Lôi kiếp của Lôi Thần Chi Sơn có thể gây tổn thương cực lớn cho tinh thần, thể xác và năng lượng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sức mạnh tái sinh, có thể tinh luyện thêm sức mạnh của ngươi, loại bỏ tạp chất. Càng lên cao, sức phá hoại của sấm sét càng mạnh, hiệu quả tinh luyện cũng càng xuất sắc. Nếu ở chân núi không thể tiến bộ, ngươi có thể thử đi lên cao hơn. Nhưng độ khó trong đó cần ngươi tự mình nắm chắc. Nếu ngươi chết trong Lôi Thần Chi Sơn, dù không thực sự tử vong, nhưng ngươi sẽ mất đi cơ hội tiếp tục thần khảo của Lôi Thần. Sức mạnh Chi Sơn là nơi tu luyện do đại lực phá hoại thần đời trước để lại, trong đó ghi lại thông tin của vô số loài thú mạnh mẽ, có thể dựa vào sức mạnh của ngọn núi để hóa thành hình thái gần giống với bản thể. Dù không có lý trí, nhưng sức chiến đấu cũng không suy yếu nhiều. Trong sức mạnh Chi Sơn, hư ảnh cấp hồn thánh tính 1 điểm, hư ảnh cấp hồn đấu la tính 2 điểm, hư ảnh cấp phong hào đấu la tính 4 điểm, hư ảnh cấp siêu cấp đấu la tính 8 điểm, hư ảnh cấp cực hạn đấu la tính 32 điểm, hư ảnh cấp chuẩn thần tính 64 điểm. Sức mạnh Chi Sơn mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, bất kể thắng bại đều không thể tiếp tục. Chết trong sức mạnh Chi Sơn cũng sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái thực của ngươi, nên có thể thoải mái ra tay. Cảm nhận khí tức từ hai ngọn núi, nghe Hủy Diệt Chi Thần miêu tả về hai nơi thần khảo, Trần Minh không khỏi có chút háo hức, nhưng vẫn kìm nén sự kích động, chắp tay với Hủy Diệt Chi Thần. Đa tạ thần vương. Chỉ là vãn bối muốn hỏi, liệu vãn bối có thể mang theo người khác để họ cũng được rèn luyện trong thần khảo không? Hủy Diệt Chi Thần im lặng một lúc, suy nghĩ về quy định của thần giới, rồi đưa ra một câu trả lời không vi phạm quy tắc. Thần khảo của Lôi Thần thì không được, vì thần vị Lôi Thần đã vẫn lạc, thần khảo cho ngươi thực chất là sự kéo dài của sức mạnh của ta. Vì cả Lôi Thần và ta đều không phải thần linh của thế giới đấu la, nên không thể ban thêm thần khảo. Nếu ngươi có thể tái tạo thần vị Lôi Thần thì có thể tùy ý. Thần khảo của đại lực phá hoại thần được ký thác trên cặp sông Chù Y mà ngài để lại. Khi thần khảo của ngươi tiến triển, sẽ có tư cách thử được thần khí công nhận, lúc đó ngươi có thể dẫn người khác vào sức mạnh Chi Sơn để tu luyện. Mặc dù họ cũng sẽ không chết, nhưng người tu luyện trong sức mạnh Chi Sơn sẽ không nhận được thần khảo, chỉ có thể coi đó là nơi để rèn luyện và tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Nếu ngươi thật sự muốn người bên cạnh mình nhận được sự trợ giúp từ thần khảo, thế giới đấu la có thần khảo của Thiên Sứ Thần, trên đại dương còn có Hải Thần đảo kế thừa thần khảo của Hải Thần, ngươi có thể tìm cách ở hai nơi này. Lần đầu ta gặp ngươi, trên người ngươi đã có thất khảo của Thiên Sứ Thần, và hồn hoàng thứ 5 cũng là hồn hoàng thần ban từ thần khảo, hẳn là có quan hệ mật thiết với truyền nhân của Thiên Sứ Thần trên đấu la đại lục. Ngươi có thể tiếp tục cố gắng ở phương diện này. Dĩ nhiên, mức độ trong đó do ngươi tự nắm chắc. Tuy nhiên, dù ngươi có thể để người bên cạnh thử tiếp xúc với thần khảo của Hải Thần, nhưng ngươi tuyệt đối đừng thử thần khảo của hắn. Bằng không với thiên phú của ngươi, tên đó chắc chắn sẽ không ngại cưỡng ép ném thần vị cho ngươi. Thuộc tính của ngươi không hợp với thần vị Hải Thần, ngươi còn có năng lực tự tạo ra một thần vị mới không kém gì Hải Thần, tuyệt đối đừng để Hải Thần làm chậm trễ. Nếu ngươi thật sự trở thành Hải Thần, không chỉ làm lỡ dở ngươi, mà cũng làm lỡ dở thần vị Hải Thần, cuối cùng hoàn toàn là chuyện hại nhiều hơn lợi. Trên một đại lục khác có thần khảo của Hoa Thần do Sinh Mệnh Chi Thần để lại. Hoa Thần là thần linh thuộc tính sinh mệnh, thần khảo tương đối ôn hòa và về cơ bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Với sự đặc thù của ngươi, ngươi có thể dẫn người đi thử, được hay không về cơ bản đều sẽ có thu hoạch. Còn những thần khảo khác, cần ngươi phải giao lưu với các thần linh khác. Nếu đã nói chuyện ổn thỏa với các thần linh khác, thì họ thực ra có thể giáng xuống những thần khảo quy mô nhỏ trên đấu la vị diện. Chỉ là thần khảo chỉ có thể truyền thừa một đời, dù là bác khảo trở thành đại tế ti cũng không thể giống như Vũ Hồn Điện, Hải Thần Đảo, hay Sát Lục Chi Đô do La Sát Thần tạo ra trước khi thành thần ở thế giới các ngươi, có thể truyền thừa từ đời này sang đời khác. Hủy Diệt Chi Thần dùng ngón tay to như ngọn núi chỉ vào Ngạo Mạn Chi Thần, rồi không nói thêm gì nữa. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tùy tiện tiếp nhận thần khảo của các thần linh xa lạ khác, bằng không với thiên phú của ngươi, đại đa số thần linh đều không ngại trực tiếp ném thần vị cho ngươi. Điều này hoàn toàn là làm hại thiên phú của ngươi. Hãy tu luyện nhiều vào, thành tựu sau này của ngươi có lẽ sẽ không thua kém chúng ta. Để lại câu cuối cùng, hư ảnh của Hủy Diệt Chi Thần liền tan biến trong thế giới này, quay trở về thần giới. Còn Ngạo Mạn Chi Thần bên cạnh Trần Minh thì liếc nhìn hắn, lộ ra một nụ cười gian xảo. Hãy cố gắng hoàn thành thần khảo vượt mức yêu cầu, tốt nhất là tăng gấp đôi yêu cầu của mỗi bài thi. Như vậy không chỉ có thể nhận thêm phần thưởng từ thần khảo, mà còn giúp ngươi nhanh chóng nhận được sinh mệnh quả. Bởi vì ta ở thần giới có chút xung đột với đồng liêu, nên mấy trăm năm tới ta sẽ ở lại đấu la đại lục. Nếu thiên phú và biểu hiện của ngươi có thể làm ta hài lòng, ta cũng không ngại chỉ điểm thêm cho ngươi. Nhưng mà tham thì thâm, ngươi vẫn nên đi hoàn thành khảo hạch thứ nhất trước đi. Với tuổi của ngươi bây giờ, nâng cao thuộc tính cơ bản mới là quan trọng nhất. Ngạo Mạn Chi Thần từ trong tay áo lấy ra một quả trái cây, tùy ý cắn hai miếng rồi nhìn Trần Minh đang nhìn chằm chằm, lại từ trong tay áo móc ra một quả tương tự ném tới. Quả này dù đến từ thần giới, nhưng không phải là bảo vật quý giá gì, chỉ là trái cây được tiên linh chi khí thấm nhuần mà thôi. Đối với tồn tại cấp thần không có tác dụng tăng trưởng lớn, nhưng hương vị lại không tồi, nên trước khi ngạo mạn chi thần hạ giới, tham ăn chi thần đã cố ý đưa cho hắn một đống. Đối với một người không ham mê ăn uống như ngạo mạn chi thần, những quả trái cây này thực sự không được coi là quý giá. Trần Minh lau quả, cắn một miếng, cảm nhận một luồng tiên linh chi khí tan ra trong miệng rồi được cơ thể hấp thu. Chỉ cảm nhận cường độ năng lượng trong nước quả, Trần Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà mình vẫn luôn không hiểu rõ. Tiền bối, về thần linh và thần vị, vãn bối có một chuyện vẫn không nghĩ thông, xin ngài có thể giải đáp được không ạ? Hỏi đi, những gì quá cấm kỵ hoặc ngươi chưa nên biết thì ta sẽ không nói. Những thứ khác thì ta xem tâm trạng mà trả lời. Lời của ngạo mạn chi thần nghe có vẻ như muốn gây sự, nhưng bản thân hắn thực ra không có ác ý. Theo tài liệu cơ bản về thần giới mà hủy diệt thần vương đã cho vãn bối, thế giới đấu la của chúng tôi đã có thể được coi là một trong số ít những vị diện có năng cấp cao trong vũ trụ. Nhưng dù vậy, theo hệ thống năng lực của thần giới, thần quan và người chấp pháp cấp thấp nhất cũng đã có sức mạnh tương đương cấp 100 của vị diện chúng tôi. Vậy thì, những vị diện khác có năng cấp thấp hơn thế giới đấu la, rốt cuộc làm thế nào để xuất hiện thần linh? Năng lượng ở những vị diện đó có thật sự đủ để nuôi dưỡng một tồn tại cấp thần không? Đây là một câu hỏi hay. Ngươi có thể nghĩ đến đây đã vượt qua đại đa số những kẻ đầu óc cứng nhắc ở thần giới rồi. Ngạo mạn chi thần lộ ra một nụ cười ngạo mạn, bắt đầu giải thích cho Trần Minh. Thần linh tự thân thành thần và người thừa kế thần vị là khác nhau, sinh mệnh cấp thần và thần linh có thần vị cũng khác nhau. Thần vị là một loại bảo vật đặc thù, một loại quy tắc của vũ trụ. Đối với thế giới của các ngươi, giới hạn năng cấp của đại đa số thế giới khác chỉ tương đương với cấp 79 hoặc 89 của thế giới các ngươi. Theo lý mà nói là không thể nào thai nghén ra tồn tại cấp thần. Nhưng mà, ngạo mạn chi thần nói đến đây, đột nhiên phát hiện mình dường như đã lôi ra một vài chuyện của liên quan đến Long Thần, bèn dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Trong vũ trụ có rất nhiều thần giới, và trong quy tắc của thần giới chúng ta có quy tắc về thần vị. Đây là do một vị thần linh cường đại sau khi đạt đến cảnh giới cao đã bổ sung vào pháp tắc của thần giới, có lợi cho việc những thế giới có năng cấp không đủ để thai nghén ra tồn tại cấp thần. Một số thế giới có giới hạn là cấp 79, nhưng một số cá thể mạnh mẽ và có thiên phú dị bẩm sẽ đạt đến cấp 80. Những cá thể gần như vượt qua giới hạn vị diện này sẽ rất khó bị sức mạnh trong vị diện giết chết hoặc hủy diệt. Và khi những tồn tại này hội tụ tín ngưỡng chi lực, họ có thể từ từ tạo ra hình thái ban đầu của thần vị. Những thế giới như vậy và cấp thần có chênh lệch rất lớn, nhưng dưới sự bao trùm của quy tắc thần giới, những tồn tại đặc thù này có thể thông qua tín ngưỡng để ngưng tụ ra hình thái ban đầu của thần quan, đơn sơ nhất và có tiềm năng trưởng thành thấp nhất, sau đó có được liên hệ với thần giới. Trong tình huống đó, các thần linh trụ cột của thần giới sẽ phái các thần quan và người chấp pháp khác hạ giới để dẫn dắt những tồn tại này, cuối cùng mượn sức mạnh của thần giới để hoàn thiện và ngưng tụ ra nửa thần vị. Chỉ là cường độ của thần vị được tạo ra như vậy cũng chỉ là thần quan mà thôi, và giới hạn trưởng thành cũng không cao. Năng cấp của thần giới là cực cao. Giới hạn của các thần quan phi thăng này tương đương với cường độ thần vị mà họ tự tạo ra. Sau khi thần vị dung nhập vào thần giới, năng lượng của bản thân họ sẽ được trực tiếp nâng lên đến giới hạn cao nhất của cảnh giới hiện tại. Đây cũng là lý do tại sao các vị diện năng cấp thấp cũng có thể xuất hiện thần linh. Chỉ là vì pháp tắc của những vị diện năng cấp thấp thường không hoàn thiện, năng lượng lại có hạn, nên giới hạn của thần linh xuất hiện cũng chỉ là thần quan mà thôi. Tuy nhiên, thần quan sau khi phi thăng không có nghĩa là không cần làm gì cả. Bởi vì dựa vào sức mạnh của thần giới để hoàn thành việc tạo ra thần vị, các thần quan phải tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ do thần giới giao phó, thu thập tiên linh chi khí và tín ngưỡng chi lực để trả lại cho thần giới trước. Chỉ sau khi bù đắp đủ sức mạnh đã thiếu hụt lúc phi thăng và trả thêm một phần lợi tức, các thần quan mới có thể tiếp tục tích lũy sức mạnh để thăng cấp. Nói thì như vậy, nhưng trên thực tế, số người có thể từ thần quan và người chấp pháp mà từng bước trưởng thành lên thành tam cấp thần thực ra không có mấy. Còn nhị cấp thần thì một người cũng không có. Cá nhân ta cảm thấy có lẽ là do thần giới định ra mức lợi tức hơi cao một chút. Nghe những lời của ngạo mạn chi thần, Trần Minh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Theo mô típ thông thường của tiểu thuyết huyền huyễn, sau khi đạt đến giới hạn cấp độ của bản đồ hiện tại, chẳng phải nên trực tiếp chuyển sang một bản đồ khác có giới hạn cấp độ cao hơn sao? Tại sao hắn lại cảm thấy quy tắc của thần giới giống như đã cắt đứt những phương pháp chuyển bản đồ thông thường, trực tiếp cắt đứt con đường của những thiên tài vốn có tư cách tiếp tục trưởng thành ở các vị diện khác, rồi cưỡng ép thu nạp vào hệ thống của mình? Những thiên tài xuất thân từ vị diện cấp thấp nhưng có thể phá vỡ giới hạn vị diện, dù được đưa đến một bản đồ có năng cấp cao hơn cũng đủ để có được sự trưởng thành vượt bậc, làm sao có thể bị kẹt mãi ở vị trí thần quan được? Giống như thiên tài từ vị diện đấu khí cuối cùng cũng có thể trở thành chủ nhân của vô tận hỏa vực. Hơn nữa, theo lẽ thường, Những tồn tại vượt qua giới hạn của thế giới nên là người thúc đẩy thế giới tiến hóa thêm một bước. Ví dụ như dựa vào nghiên cứu của mình để làm cho hệ thống năng lượng của vị diện trở nên chi tiết và dễ tu luyện hơn, hoặc trực tiếp nâng cao năng cấp của thế giới. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, có thể từ từ nâng vị diện lên một cấp độ mạnh hơn. Phương pháp trực tiếp thu nạp người mới này, chẳng phải sẽ dẫn đến việc tiến hóa của vị diện trở nên chậm chạp, thậm chí là đình trệ sao? Hơn nữa, tại sao lại giống như việc cho vay vậy? Cường giả tuyệt thế của vị diện thiếu nợ thần giới một lượng năng lượng, sau khi phi thăng phải làm trâu làm ngựa để trả nợ cho thần giới, sau đó mới có thể tiếp tục nâng cao cảnh giới của mình. Điều này nghe sao cũng thấy kỳ lạ. Nghe thế nào cũng giống như một khoản vay sinh viên của một quốc gia xinh đẹp nào đó. Những thần quan kém may mắn và thực lực yếu hơn một chút, có phải đến khi về hưu cũng không trả hết được món nợ sức mạnh từ lúc phi thăng không? Một vị thần linh cường đại sau khi đạt đến cảnh giới cao đã đặt ra quy tắc. Lời miêu tả này không khỏi khiến Trần Minh nghĩ đến Long Thần, nghĩ đến lời trăn trối của Hỏa Long Vương trước khi vẫn lạc. Đừng tin Long Thần là kẻ lừa đảo lớn nhất. Long Thần rốt cuộc đã lừa dối điều gì? Hắn đã nói bao nhiêu lời nói dối? Hệ thống phi thăng của thần giới có phải bản thân nó chính là một phần của lời nói dối và âm mưu của Long Thần không? Một ngày ở thần giới bằng một năm ở hạ giới, đây rốt cuộc là quy tắc tự nhiên, hay là do ai đó đã sắp đặt từ trước? Một năm ở thần giới trôi qua, hạ vị diện đã trải qua mấy trăm năm. Mười mấy năm ở thần giới trôi qua, mối liên hệ giữa thần linh phi thăng và hạ vị diện cũng cứ thế mà đứt đoạn, họ sẽ không bao giờ đầu tư thêm tâm sức cho vị diện mà mình đã phi thăng nữa, mà sẽ coi bản thân mình thuộc về thần giới. Những chuyện này là vô tình hay cố ý, ban đầu, Long Thần rốt cuộc đã thành thần như thế nào? Hắn đã dựa vào năng lực của mình để đột phá cấp độ sinh mệnh lên cấp thần rồi sáng lập thần giới, sau đó dựa vào tín ngưỡng của Long tộc để tạo ra Long Thần chi vị, hay là dựa vào tín ngưỡng để tạo ra thần vị rồi mới nâng thực lực lên cấp thần? Hết chương 424. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!